Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hành tẩu trong hố đen vô tận, Ngụy Ương không biết tương lai, không biết sẽ gặp thế giới nào, hoặc có thể đụng độ Nguyên Thủy. Nhưng nỗi lo lắng vẫn còn trong lòng hắn, dường như thế giới bàn cổ đã xảy ra biến cố gì, khiến người thân của hắn chịu khổ. Lo lắng này khiến hắn bàng hoàng, bước đi càng nhanh, tiêu hao năng lượng cũng tính bằng đơn vị thiên văn. Rồi một tia sáng xuất hiện từ phương xa, trong hố đen tăm tối vô song này, tia sáng đó đủ để khiến mắt Ngụy Ương sáng lên. Hắn vội vã bước về phía trước. Khi xuyên qua màn sáng, Ngụy Ương đến một thế giới tràn đầy sinh mệnh chi lực mênh mông. Đập vào mắt là kiến trúc phong cách phương Tây, cung điện kim bích huy hoàng. Ngụy Ương thậm chí có ảo giác rằng mình đã đến địa cầu Tây vực. Những tượng đá cao lớn thu hút sự chú ý của Ngụy Ương. Điều khiến hắn vui mừng là tượng đá khổng lồ cầm một cuốn thánh điển phát ra kim quang chói mắt, tay phải cầm quyền trượng. Trên tượng đá là 12 hố đen xoay tròn, trong đó có hố đen thất thải lộng lẫy, cũng có hố đen tràn ngập kim quang. Chỉ thiếu hố đen đen trắng, khiến Ngụy Ương rất mê hoặc. Cừu non lạc lối, thần soi sáng con đường ngươi đi. Cừu non ơi, hãy sà vào lòng thần. Kẻ tin ta, ngươi sẽ được vĩnh sinh. Kẻ không tin ta, sẽ chìm đắm trong địa ngục lưu hình, vĩnh thế không được siêu sinh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cái quỷ gì vậy? Bên tai Ngụy Ương văng vẳng âm thanh dụ dỗ. Tượng đá mở mắt, hai đạo kim quang bao trùm toàn thân. Không đợi Ngụy Ương lên tiếng, tượng đá đã lộ vẻ giận dữ. Ma quỷ ma vương, dám đặt chân thần vực của ta, đáng chết. Kim quang ngưng tụ trong quyền trượng của tượng đá. Viên bảo thạch khổng lồ khảm trên đỉnh quyền trượng nháy mắt tản mát vạn trượng quang mang, ngay sau đó vô số thiên sứ từ các thế giới bay đến, lao vào Ngụy Ương. Ánh sáng thánh khiết tràn ngập không ngừng hướng về Ngụy Ương. Hắn không né tránh, những đạo kim quang kia bị Lục Căng Thanh Tịnh Trúc nhanh chóng hấp thu. Ma vương hèn hạ, dám đánh cắp lực lượng của thần, đáng chết. Theo tượng đá tiếp tục lên tiếng, những con cự long treo giữa không trung, nâng đỡ những kỵ sĩ phương Tây mặc kim giáp, đội nón trụ kim sắc, tỏa ra kim sắc quang mang, lao về phía Ngụy Ương. Lần này, Ngụy Ương vẫn đứng tại chỗ. Tiểu kim đã hóa thành thần long, xông vào bầy cự long. Những nơi nó đi qua khiến cự long hoảng hốt chống cự, nhưng không có sức chống trả. Ma vương cuồng vọng, dám không coi ý chí của thần ra gì. Đáng chết. Ngươi sẽ nhận sự phán xét của thần. Oanh. Một thập tự giá nháy mắt xuất hiện trên đầu Ngụy Ương. Dù hắn đã phòng bị, cũng không ngờ tới điều này. Ngay lập tức, hắn bị thập tự giá kim quang lóng lánh rơi trúng trán. Một cổ trói buộc không thể tranh cãi khiến hắn không thể vận chuyển năng lượng trên thân, bị thập tự giá kim quang lóng lánh đánh xuống vực sâu tràn đầy lưu hình hỏa lò. Đừng vội, các ngươi cứ trốn đến nơi khác, chờ ta triệu hoán. Ngay khi Lục Căng Thanh Tịnh Trúc và Tiểu Kim vội vàng muốn cứu Ngụy Ương, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, truyền âm cho hai kiện pháp bảo khí linh. Nghe vậy, bảy vị khí linh trong lòng dần an ổn, vội vàng điều khiển năng lượng, nháy mắt rời khỏi vị trí cũ, không biết tung tích. Tượng đá khổng lồ liếc nhìn phương hướng biến mất của hai kiện pháp bảo, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt lộ vẻ trêu tức, dường như tất cả chỉ là trò chơi của nó. Thân thể chìm trong hỏa lò lưu hình, Ngụy Ương không cảm thấy bất kỳ tổn thương nào, ngược lại, sinh mệnh chi lực nồng đậm tràn vào cơ thể hắn, khiến cảnh giới điên cuồng tăng lên. Cùng lúc đó, do hấp thu quá nhiều tử vong chi lực, thần khu tràn ngập lực lượng hủy diệt. Dù năng lượng này chỉ chiếm một nửa thân thể, nhưng nó đã gây ra thương tổn không nhỏ cho Ngụy Ương. Nếu không nhờ sinh linh chi lực tràn vào, có lẽ Ngụy Ương còn chưa phát hiện, thần khu đã có vô số tạp chất. Nếu cứ để tự phát triển, không phải tương lai xa, cảnh giới của Ngụy Ương sẽ dừng bước, không còn khả năng đặt chân cảnh giới cao hơn. Rèn luyện. Dựa vào sinh mệnh chi lực khổng lồ này, không ngừng rèn luyện thần khu. Ngụy Ương chìm vào tu luyện không ngừng nghỉ. Sinh mệnh chi lực chính là bản nguyên của sinh linh, tuyệt đối không thể so sánh với lực lượng hủy diệt. Dù sinh tử chi lực và tử vong chi lực đều được người tu luyện coi là ngang nhau, nhưng sinh mệnh chi lực vẫn là bản nguyên ban đầu của sinh linh, nên có ích cho sinh linh hơn nhiều so với tử vong chi lực. Lúc này, Ngụy Ương chìm dần trong vực sâu hỏa lò lưu hình, bị ngọn lửa táo bạo rèn luyện. Nếu không có thập tự giá phía sau điên cuồng tràn vào sinh mệnh chi lực, có lẽ Ngụy Ương đã sớm xông lên từ vực sâu, phá hủy tượng đá kia rồi. Từ gia thần khu của Ngụy Ương, không ngừng tuôn ra những tạp chất đen như tóc. Khi tiếp xúc với ngọn lửa, chúng hóa thành khói xanh, tràn ngập không trung vực sâu, tỏa ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Có thể thấy tạp chất trong cơ thể Ngụy Ương kinh khủng đến mức nào. Theo thân thể không ngừng rèn luyện, thân thể Ngụy Ương cũng càng thêm óng ánh. Làn da non mềm của thiếu nữ cũng không thể so sánh với hắn. Chỉ có trẻ sơ sinh mới có thể sánh bằng. Khi sợi tạp chất cuối cùng bị ngọn lửa đốt cháy, thập tự giá sau lưng Ngụy Ương biến mất. Ngụy Ương nháy mắt xông lên từ vực sâu. Không lao vào những giống loài thần thánh, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, chậm rãi nói, "Là thiên địa chi thư, còn chưa đến gặp ta sao?" Q1A chương 806A mới tới yêu giới. Trên bầu trời vực sâu, vô số thiên sứ và kỵ sĩ rồng đang vây quanh hai người đàn ông. Một người có sáu cánh sau lưng, toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết nồng đậm. Người còn lại mặc áo trắng, phía sau có một vòng hào quang. Dù không có gì khác thường so với người thường, nhưng sinh mệnh chi lực tỏa ra từ họ đã ngưng tụ đến cực điểm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chúng tôi xin ra mắt chủ nhân, xin chủ nhân cùng chúng tôi vào thánh điện, để chúng tôi kể lại mọi chuyện đã trải qua. Lời nói này vang lên từ miệng cả hai. Đừng nói là thần thánh trên trời, ngay cả Tiểu Kim vội vã đến bên Ngụy Ương, cùng vị hòa thượng đầu trọc giữa Lục Căng Thanh Tịnh Trúc cũng trợn mắt nhìn hai người. Khác với thần thánh, Tiểu Kim và các hòa thượng lại khinh bỉ nhìn hai người. Họ là khí linh của Thiên Thư và Địa Thư, không chỉ tò mò về quá khứ của cả hai. Cũng được. Ngụy Ương gật đầu, cùng cả hai bước vào cung điện Kim Bích Huy Hoàng. Sau khi mọi người ngồi xuống, họ mới chậm rãi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Ngụy Ương. Giống như 12 tổ vu, khí linh của Thiên Địa Nhị Thư bám vào máu trứng. Do năng lượng không đủ, họ rơi vào hỗn độn này trước tiên. Khi đến đây, khí linh của Thiên Địa Nhị Thư thoát ly khỏi lực trói buộc từ bàn cổ đại đạo, có được thân thể hư vô. Dù chỉ là thân thể hư vô, nhưng dựa vào sinh mệnh chi lực nơi này, cả hai không ngừng hấp thu, ngưng tụ thực thể. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, dựa vào tu luyện từng bước, họ ký thác vào quy tắc chí cao của hỗn độn này, trở thành chúa tể nơi đây. Kinh nghiệm này nghe đơn giản, nhưng gian khổ bên trong không ai thấu hiểu. Dù cả hai không nói, Ngụy Ương cũng có thể cảm nhận được sự gian nan. Chủ nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng đến đây. Hắn phù hợp quy tắc chí cao trong không gian tử vong, rồi biến mất không dấu vết. Theo ta thấy, hắn hẳn là muốn trở về thế giới bàn cổ. Không sai, chủ nhân nói đúng. Nguyên Thủy quả thực có ý đó. Nghĩ đến đây, thiên sứ và thiên đế mỉm cười, kể lại việc Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nơi này. Mọi người nghe xong đều cười lớn. Hỗn độn này có 9 hố đen, nhưng chỉ thiếu hố đen đen trắng. Mỗi lần Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, đều đi về phía thế giới khác. Kết quả sau vài lần quay lại, hắn đành từ bỏ, tìm con đường khác. Hắn không phát hiện ra các ngươi. Chủ nhân, ở thế giới này chúng tôi là chúa tể. Thiên đế trưởng khống toàn bộ thế giới, tôi nắm giữ vực sâu luân hồi, nơi chủ nhân rèn luyện thân thể. Nguyên Thủy và chủ nhân đều có tử vong chi lực, không hợp với thế giới này, không được quy tắc hỗn độn bảo vệ. Dù chúng tôi không thể diệt hắn, nhưng hắn cũng không thể phù hợp quy tắc chí cao. Thiên đế mỉm cười, nghĩ đến vẻ mặt vội vã đến rồi vội vã đi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khóe miệng tràn đầy trêu tức. Chủ nhân có muốn trở về thế giới bàn cổ không? Thiên sứ hỏi, Ngụy Ương gật đầu, kệ không sai, ta rất vội. Chủ nhân, hố đen đen trắng thông đến bàn cổ đại lục chỉ có thể mở ra khi chính hố đen hợp lại. Nhưng chủ nhân, đường về bàn cổ thế giới xa xôi, không ai biết nguy hiểm ra sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy lần trở về cũng bị thương nặng. Nếu không, hắn đã đánh nhau với chúng tôi rồi. Nếu chủ nhân ở lại, chúng tôi sẽ tôn chủ nhân làm chủ, chi bằng ở lại đây. Thiên sứ không hề giả dối, trong mắt tràn đầy chân thành, khiến Ngụy Ương ấm lòng, biết đối phương không phải giả vờ. Nếu không, thiên đế và thiên sứ đã không trưởng khống quy tắc chí cao, giúp Ngụy Ương rèn luyện thần khu. Không được, cảm ơn hảo ý của các ngươi. Ta vẫn muốn trở về thế giới bàn cổ. Vậy chúng tôi chuẩn bị một chút, cùng chủ nhân rời đi. Không, giống như 12 tổ vu, ta hy vọng các ngươi cũng ở lại. Lý do trong lòng các ngươi tự biết. Không thể vì chuyện riêng của ta mà liên lụy các ngươi, để ta hối hận cả đời. Mặt khác, các ngươi ở lại đây cũng là để lại cho ta một đường lui. Hy vọng các ngươi trấn thủ thế giới này. Chuyện này, chủ nhân. Không cần nói nữa, ta đã quyết. Ngụy Ương phất tay với thiên đế và thiên sứ, không để họ tiếp tục khuyên nhủ. Thấy Ngụy Ương kiên quyết, cả hai nhìn nhau, đành bất đắc dĩ đồng ý. Họ biết kết quả này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, nếu họ trở về thế giới bàn cổ, có lẽ vẫn bị đạo pháp khống chế, trở về thân pháp bảo. Mặt khác, họ ở lại đây cũng coi như thắp sáng một tọa độ, chiếm giữ một cứ điểm, để Ngụy Ương có thể trở về khi gặp nguy hiểm. Thiên đế và thiên sứ nhìn nhau, đồng thời thi triển chí cao quy tắc, khiến chính hố đen chậm rãi dung hợp, hiện ra hố đen đen trắng. Ngụy Ương gật đầu với họ, bước chân vào hố đen, tiếp tục tiến về phía trước trong hư không tăm tối. Lúc này, trong một hỗn độn tràn ngập ánh lửa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sáng mắt lên, nhìn về phía hố đen đen trắng xuất hiện ở phía xa. Hắn không còn để ý đến con hổ lửa trước mặt, vọt lên, xông vào hố đen. Không ai ngờ rằng, việc thiên đế và thiên sứ mở ra hố đen đen trắng lại khiến chính thế giới liên thông, giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn thoát khỏi khốn cảnh. Ngụy Ương và Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ở trong hố đen đen trắng, nhưng cả hai không ở cùng một quỹ đạo. Quỹ đạo của Nguyên Thủy dường như không bị thế giới khác quấy nhiễu, nên hắn đến thế giới bàn cổ trước Ngụy Ương một bước. Đáng tiếc, Ngụy Ương không biết kết quả này. Lúc này, hắn đang tranh thủ thời gian, nhanh chóng tiến về phía trước, hy vọng sớm đến thế giới bàn cổ, tìm tung tích các pháp bảo trên đường. Khi một vòng quang mang xuất hiện phía trước, Ngụy Ương nhanh chân bước tới, xuyên qua màn sáng. Tâm niệm dò xét tứ phương, thấy trong thế giới hỗn độn này toàn là yêu quái, cửu vĩ hồ tộc, đầu hổ mình người, sư thủ nhân quái. Rõ ràng, đây là thế giới yêu quái. Thật đúng là ứng với câu bầy yêu súng xích. Khi tâm niệm đảo qua thế giới yêu quái, hắn thấy ở trung tâm thế giới, một cung điện quỷ dị tỏa ra yêu khí. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, biến mất tại chỗ, đi thẳng đến cung điện. Ngay khi Ngụy Ương đến trước cửa, mấy yêu thần hình thù kỳ quái chặn đường, ngăn Ngụy Ương vào cung điện. Quy 1A chương 807A yêu giới 1. Kẻ nào dám xông vào yêu thần điện? Yêu thần điện? Ta muốn gặp yêu thần của các ngươi. Hừ, kẻ dị tộc cuồng vọng. Yêu thần nhà ta há dễ gặp như ngươi muốn. Hung hồn thì mau rời đi, bằng không ta và các huynh đệ hợp lực, nhất định chém giết ngươi. Thấy tám yêu thần lộ vẻ căm hờn, Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Thực lực hiện tại của hắn có thể đối đầu với họ, nhưng chưa phù hợp quy tắc chí cao nơi này, nếu thực sự giao chiến, e rằng sẽ bị trừng phạt. Cứ kéo dài như vậy, Ngụy Ương không phải đối thủ của tám người. Tám yêu thần cũng không nhìn thấu thực lực Ngụy Ương, không dám tùy tiện động thủ. Đây cũng là lý do Ngụy Ương thông dong qua các thế giới, không bị yêu đế nào ngăn cản. Từ đó có thể thấy, thế giới này không mấy đoàn kết. Ngay lúc Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, định xông qua sự ngăn cản của tám yêu, cánh cửa yêu thần điện chậm rãi mở ra. Một miêu yêu xinh đẹp từ trong điện bước ra, khẽ cười với Ngụy Ương, chậm rãi nói, "Để các vị trưởng lão, yêu thần có lệnh, mời vị khách quý này vào điện." Cái này. Tám yêu thần liếc nhìn miêu yêu, trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn vội vàng mở đường, quay người biến mất tại chỗ. "Mời, quý khách." "Được." Ngụy Ương gật đầu, cùng miêu yêu chậm rãi bước vào điện. Bên trong điện trang trí lộng lẫy, nhưng lại cho Ngụy Ương cảm giác âm trầm. Yêu khí thuộc tính âm nhẹ nhẹ quanh quẩn bên cạnh hắn, nếu không có năng lượng bảo vệ, e rằng đã ăn mòn thân thể hắn. "Chủ nhân, cái kim hồ lô này giở trò gì?" "Chẳng lẽ?" Tiểu Kim truyền âm vào não hải Ngụy Ương, khiến lòng hắn lạnh lẽo. Không sai, cung điện này quỷ dị, lại có hình dáng như một cây phướng, khiến Ngụy Ương nhận ra ngay là xây theo chiêu yêu phiên. Vì vậy, hắn mới đoán có liên quan đến kim hồ lô. Nhưng hiện tại xem ra, dù là tám yêu thần ngăn cản hay yêu khí thuộc tính âm thăm dò, đều mang địch ý, khiến Ngụy Ương khó chịu. Nếu kim hồ lô diễn hóa thực thể, nói thẳng với Ngụy Ương không muốn đi theo nữa, Ngụy Ương tuyệt đối không nán lại nửa bước, trực tiếp rời đi. Nhưng ngay khi Ngụy Ương đến đây, một tia thiện niệm từ kim hồ lô quanh quẩn trong não hải Ngụy Ương, mới khiến hắn đến cung điện này, muốn gặp kim hồ lô một lần. Hiện tại xem ra, chỉ sợ kim hồ lô không có ý tốt, thậm chí muốn chém giết hắn. Điều này khiến Ngụy Ương vừa ảo não vừa chán ghét. Dọc theo hành lang thẳng tắp, miêu yêu mấy lần quay đầu, dò xét thực lực Ngụy Ương. Nhưng yêu khí trong cung điện căn bản không hề có tác dụng với hắn, khiến miêu yêu căng thẳng. Ngay khi cả hai đến cuối hành lang, trước một màn sáng, miêu yêu khẽ nhếch miệng, quay lưng lại, lộ ra nụ cười quái dị. "Chủ nhân, cẩn thận. Cửu vĩ miêu này là yêu thần của thế giới này. Ta bị nó giam cầm, biến thành công cụ chuyển hóa yêu khí. Xin chủ nhân cứu giúp." Ngay khi Ngụy Ương bước chân vào màn sáng, một đạo truyền âm nhanh chóng vang lên trong đầu hắn. Đó là giọng kim hồ lô. Qua lời kể của kim hồ lô, Ngụy Ương cuối cùng hiểu vì sao kim hồ lô tản mát một đạo thiện niệm rồi im bặt, là vì bị miêu yêu này cưỡng ép chưởng khống, không thể thoát thân. Oanh. Ngay khi Ngụy Ương vận chuyển toàn thân năng lượng, xông vào màn sáng, trước mắt là một biển hoa. Vô số hoa yêu điên cuồng tấn công Ngụy Ương. Năng lượng màu hồng tràn ngập bốn phía, chạm vào năng lượng của hắn liền tán ra sương mù màu hồng. May mắn Ngụy Ương đã phòng bị, phong bế lục thức, không bị sương độc làm nhiễu. Nhưng khi sương mù tan đi, miêu yêu đã bày bố xong xuôi. Chỉ có vô tận hoa yêu điên cuồng ngưng tụ từng đoàn phấn hoa màu hồng, muốn tấn công Ngụy Ương. Lừa. Ngũ hành hỏa thuộc tính năng lượng từ hai tay Ngụy Ương bùng phát. Dù chỉ là một sợi lửa yếu ớt, nhưng lại khiến hoa yêu cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Những chùm sáng màu hồng ngưng tụ từ phấn hoa khổng lồ từ tay hoa yêu bắn ra. Từng đợt sương mù màu hồng bao phủ Ngụy Ương. Dù đã phòng bị, Ngụy Ương vẫn không thể tránh khỏi nhiễm phải một chút phấn hoa cực nhỏ. Những phấn hoa này dường như có sinh mệnh, xuyên qua quần áo, chạm vào thân thể Ngụy Ương, tràn vào cơ thể hắn. Trong óc Ngụy Ương hiện ra cảnh tượng ngày đó cùng Mộng Dao cầm rơi xuống sương độc cốc. Một cảm giác khô nóng dâng lên từ trong lòng, lan tỏa toàn thân. Ngọn lửa của Ngụy Ương rơi xuống biển hoa, khói đặc xua tan sương mù màu hồng, khiến hoa yêu kêu rên thống khổ. Đứng ở xa nhìn biển hoa nhanh chóng bị biển lửa nuốt chửng, miêu yêu lộ sát khí nồng đậm, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương sắc mặt hồng nhuận, khẽ nhếch miệng, "Hi hừ, kẻ dị tộc, dám thiêu hủy biển hoa ta bồi dưỡng 10.000 năm. Để ta hút hết tinh nguyên của ngươi, biến ngươi thành phân bón. Yêu thánh nương nương, chúng ta hiện tại." "Chờ đã, hừ hừ, chờ hắn không khống chế nổi mình, chính là lúc ta động thủ. Chư vị trưởng lão, đến lúc đó hộ pháp cho ta là được." Nói rồi, miêu yêu quay đầu liếc nhìn tám trưởng lão sau lưng, khóe miệng nhếch lên, lại nói, "Để các ngươi đừng giở trò quỷ. Nếu ta phát hiện các ngươi có gì không đúng, thì hồn yêu của các ngươi sẽ tiêu tan." "Không dám, chúng ta nghe theo yêu thánh nương nương điều khiển." "Không dám là tốt." Miêu yêu thấy tám người cúi đầu, run rẩy, khẽ nhếch miệng, thỏa mãn với thái độ hèn mọn và nỗi sợ hãi của họ, quay đầu lẳng lặng nhìn Ngụy Ương sau biển lửa. Biển hoa liên miên bị ngọn lửa thôn phệ. Ở cuối biển hoa, một hồ nước ngăn cản biển lửa lan tràn. Tất cả cây cối xung quanh đều bị ngọn lửa của Ngụy Ương đốt cháy. Dù hồ nước đối đầu với biển lửa, vẫn tản ra sương mù nồng đậm, che khuất tầm mắt của Miêu Yêu. Hừ, hỏa diễm quỷ dị. Đây không phải yêu hỏa của chúng ta. Miêu Yêu thấy hồ nước bị biển lửa ăn mòn, nổi lên sương mù dày đặc, như bị đun sôi, khiến nhiều tiểu yêu nhanh chóng bỏ chạy, muốn rời khỏi hồ nước nóng như canh này. Theo biển lửa ăn mòn, hồ nước nổi lên bọt khí. Dị tượng này có lẽ Miêu Yêu chưa từng thấy, không thể không thi triển quy tắc chí cao, muốn dập tắt biển lửa quỷ dị. Từng đạo yêu lực tinh khiết từ tay Miêu Yêu tuôn ra. Từng đợt mây đen từ trên đảo nhanh chóng kéo đến dập lửa. Mưa lớn trút xuống, dập tắt từng mảng biển lửa, nhưng sương mù càng dày đặc, che khuất tầm mắt Miêu Yêu, khiến nàng bực bội bất an. Quy 1A chương 808A yêu giới 2. Vung tay lên, Miêu Yêu xua tan màn sương mù dày đặc, hiện ra một biển hoa hỗn độn. Không, nơi này chẳng còn chút dấu vết của hoa tươi hay cây cối. Ngụy Ương mặt mũi đỏ bừng, rõ ràng đã đến bờ vực sụp đổ. Lúc này, miệng Ngụy Ương lẩm bẩm, hiển nhiên đã rơi vào huyễn cảnh, dục hỏa thiêu đốt, mắt đỏ ngầu. Đến đây, ta sẽ cho ngươi khoái hoạt, ta sẽ cho ngươi thoải mái. Thấy vậy, Miêu Yêu an tâm hẳn, không còn chút căng thẳng. Nàng từng bước một từ trên đảo đặt chân xuống mặt biển. Đôi chân trần mềm mại như ngó sen trắng muốt, lấp lánh ánh sáng mê hoặc. Đôi chân nhỏ nhắn, đầy đặn, quả thực là tuyệt tác của tạo hóa. Vẻ ngoài của Miêu Yêu vốn đã vô cùng động lòng người, nếu không có chiếc đuôi mèo sau lưng, Ngụy Ương đã sao xuyến. Giờ đây, rơi vào cạm bẫy của đối phương, dục hỏa trong lòng càng bùng cháy, mắt hiện vẻ mê ly. Từng bước một, hắn tiến về phía tiên tử trong mộng, tựa như chỉ khi vùi mình trong lòng ngực nàng, mới có thể dập tắt cơn khát khô nóng trong thân thể. Theo từng bước chân như tượng gỗ của Ngụy Ương, Miêu Yêu càng thêm hân hoan. Nàng là yêu tinh sinh trưởng tại yêu giới này, dù phù hợp quy tắc chí cao, cũng không biết thế giới bên ngoài ra sao. Vì vậy, nàng không dám tùy tiện xé rách hư không mà đi. Sự xuất hiện của Ngụy Ương thắp lên hy vọng vượt qua cảnh giới hiện tại cho nàng. Dù là hấp thụ tinh nguyên của đối phương, khiến thực lực của nàng vượt qua quy tắc chí cao, hay mê hoặc đối phương, để biết được chuyện ngoại giới, đều là những gì nàng khao khát. Cả hai từng bước một tiến về phía trước. Ngay khi Miêu Yêu phô diễn vẻ đẹp, không ngừng dụ hoặc Ngụy Ương, hòn đảo phía sau ầm vang hóa thành mảnh vỡ. Biến cố này khiến tám trưởng lão trở tay không kịp. Chưa kịp dò xét nguyên do, họ đã bị những mảnh vỡ của hòn đảo đánh trúng. Từng nguồn máu tươi trào ra từ miệng tám trưởng lão, khiến họ không thể chống lại Ngụy Ương bay nhanh ra từ sâu trong hòn đảo. Ách! Đây không phải kẻ dị tộc bị yêu thánh nương nương dụ hoặc sao? Sao hắn lại ở đây? Tám trưởng lão chưa kịp phản ứng, hai vị trưởng lão gần nhất đã bị Ngụy Ương phất tay đánh nát, hóa thành yêu lực, tràn vào chiếc hồ lô màu vàng bên hông hắn. Ngươi! Tiếng nói của Miêu Yêu chưa dứt, Ngụy Ương ở trước mặt đã hóa thành lưu quang, bắn thẳng vào ngực Miêu Yêu. Khoảng cách quá gần, dù Miêu Yêu có phòng bị, cũng khó tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ này. Cánh tay phải của nàng bị lưu quang đánh trúng, khiến nàng thét lên thảm thiết. Hừ, tiểu hồ lô, ngươi đã thoát khốn, có oán báo oán, có thù báo thù đi. Ngụy Ương nói vậy, nhưng vẫn truyền một đạo năng lượng nồng đậm vào kim hồ lô, khiến nó lập tức tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Một nữ đồng hư ảnh chậm rãi xuất hiện giữa không trung, đưa tay khẽ vung lên. Cung điện hóa thành chiêu yêu phiên, rơi vào tay tiểu hồ lô. Chiêu. Theo tiếng tiểu hồ lô vung chiêu yêu phiên trong tay, từng đạo yêu khí tức khắc lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Vô số lưu quang từ phương xa bay đến. Những yêu đế trưởng khống một phương thế giới, dẫn đầu yêu chúng dưới trướng, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, bái lạy tiểu hồ lô trên không trung. Chúng ta tham kiến yêu thánh. Mèo con, hừ, năm xưa ta một tay tạo ra ngươi, nào ngờ ngươi lại phản bội ta, thậm chí giam cầm ta, cưỡng ép tăng thực lực của ngươi. Kẻ hèn hạ như ngươi, hôm nay ta không thể tha thứ. Tiểu hồ lô treo giữa không trung, không thèm nhìn sáu trưởng lão run rẩy, cũng chẳng nhìn lũ yêu đang thần phục, mà nhìn chằm chằm vào Miêu Yêu, mắt tỏa ra hàng quang băng giá. Kim hồ lô mới đến thế giới này, khi nơi đây vẫn còn hỗn độn, chưa có bất kỳ thế giới nào. Điều đó khiến nàng trực tiếp trở thành quy tắc chí cao của hỗn độn này. Yêu giới này đều được định ra theo ý chí của nàng. Có thể nói, không có kim hồ lô, sẽ không có yêu giới này. Kim hồ lô đi theo Ngụy Ương quả thực thông minh, lại thêm mấy chục ngàn năm ở bên nữ hoa nương nương, giúp nàng lĩnh ngộ sâu hơn về đại đạo. Nàng biết sư đạo mới là đại đạo, đồ đệ là quan trọng nhất, vì vậy mới bắt chước Ngụy Ương, hay chư thánh, muốn lấy sư đạo chứng đạo. Nàng phỏng theo nữ hoa, sáng tạo vạn yêu, lại lấy yêu lực ẩn chứa trong chiêu yêu phiên làm chủ, ngưng tụ vạn yêu chúng. Cần biết, chiêu yêu phiên là chí bảo của nữ hoa, hiệu lệnh yêu tộc. Yêu lực ẩn chứa trong đó được tạo thành từ việc đánh giết những yêu vương không tuân theo mệnh lệnh. Vì vậy, sợi yêu lực chân chính này mang theo bạo ngược, u ám, tham lam và những cảm xúc tiêu cực khác. Điều đó khiến Kim Hồ Lô coi nhẹ sự gian xảo trong lòng vạn yêu. Miêu Yêu này là yêu tinh do Kim Hồ Lô ngưng tụ từ chiêu yêu phiên. Từ khi sinh ra, nó đã vô cùng thông minh, được Kim Hồ Lô coi trọng, thậm chí xem như đồ nhi, truyền thụ tất cả yêu thuật. Đáng tiếc, Kim Hồ Lô không hề phòng bị, cũng không ngờ những cảm xúc hắc ám trong lòng Miêu Yêu. Khi Miêu Yêu từng bước đi lên cao, tu vi cảnh giới ngày càng tiến gần, giả tâm của nó cũng lớn dần. Kim Hồ Lô phù hợp quy tắc chí cao, nhưng chưa có thực thể, phải dựa vào chiêu yêu phiên hấp thu hỗn độn chi lực, diễn hóa thành yêu lực, cung cấp uy năng, từ đó điều khiển quy tắc chí cao của yêu giới này. Tai họa trí mạng này bị Miêu Yêu âm thầm dò xét và phát hiện. Nó trực tiếp phong ấn chiêu yêu phiên, khiến Kim Hồ Lô không có sự trợ lực của chiêu yêu phiên, bị phong ấn dưới hòn đảo, thậm chí ngày đêm phải phun ra nuốt vào yêu lực, cung cấp cho Miêu Yêu hấp thụ. Trong mắt Tiểu Hồ Lô tràn đầy hận ý, nghĩ đến Miêu Yêu mà nàng coi là người thân, lại phản bội, nỗi đau và phẫn nộ trong lòng nàng, người ngoài khó có thể hình dung. Hổ dữ không ăn thịt con, Tiểu Hồ Lô lại vô cùng coi trọng Miêu Yêu. Trong lòng nàng vẫn còn vương vấn tình cảm giữa hai người. Nàng phẫn nộ nhìn Miêu Yêu, như thể đang chờ đợi biểu hiện của đối phương, để cho nó một cơ hội. Ha ha, đúng vậy, ngươi nói đúng, ta là do ngươi tạo ra. Tiểu Hồ Lô sư phụ, trong mắt ta, ngươi chỉ là một kẻ lừa đảo. Ngươi coi chúng ta là nô lệ, phù hợp quy tắc chí cao, chưởng khống sinh tử của chúng ta. Những kẻ không thuận theo ý ngươi đều bị ngươi phất tay tiêu diệt. Ngươi chưa từng coi chúng ta là yêu. Miêu Yêu lúc này cãi bướng, như đứa trẻ con không hiểu chuyện, đang cãi nhau với cha mẹ. Hành động ngang ngược này khiến Ngụy Ương mỉm cười. Đồng thời, trong lòng Ngụy Ương cũng vô cùng đồng cảm với Kim Hồ Lô. Sáng tạo và sư đạo vốn không phải là một đường. Ngươi sáng tạo sinh linh, hoàn toàn có thể phù hợp quy tắc chí cao, chưởng khống sinh tử chúng sinh. Vì sao còn muốn đánh cắp sức mạnh của sư đạo? Hai con đường tương hỗ là tà đạo, há ngươi một người có thể chưởng khống? Vì sao không đem một loại đại đạo chi lực khác, đưa cho chiêu yêu phiên? Kim Hồ Lô không chỉ là một kiện chí bảo, mà là hai kiện. Trong đó, chiêu yêu phiên nhìn như không có khí linh, nhưng Ngụy Ương, người từng chưởng khống chiêu yêu phiên, biết nó cất giấu một khí linh mang sát khí cực lớn. Đây cũng là lý do vì sao nữ hoa nương nương lại để chiêu yêu phiên vào trong Kim Hồ Lô, chính là hy vọng Kim Hồ Lô lương thiện có thể tịnh hóa lệ khí của chiêu yêu phiên. Quy 1A chương 809A yêu giới 3. Đáng tiếc, nữ hoa cũng không nhìn thấu bản chất sự thật. Đương nhiên, nếu Ngụy Ương không đi qua các phương hỗn độn, cũng sẽ không ngộ ra sức mạnh của quy tắc chí cao, cũng sẽ không lấy sức mạnh đại đạo cùng sức mạnh quy tắc chí cao tương dung, diễn sinh ra sức mạnh quy tắc độc thuộc về mình. Càng không thể biết được Kim Hồ Lô và Chiêu Yêu Phiên, hai đại pháp bảo, vốn là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, căn bản không thể tương dung, cũng không thể ảnh hưởng đến đối phương. Có lẽ chỉ khi đặt chân đến cảnh giới cao hơn, mới có thể biết được bí mật này. Mà Kim Hồ Lô, với tư cách là khí linh, hiển nhiên không biết Chiêu Yêu Phiên còn có khí linh, cũng không biết cả hai lực lượng căn bản không thể dung hợp. Vì vậy, nàng căn bản không biết, tất cả những điều này đều có người cản trở, khiến cho sinh linh nàng sáng tạo, luôn lạc thành quân cờ của người khác. Nếu không có Ngụy Ương đến, chỉ sợ không lâu sau, Kim Hồ Lô sẽ triệt để diệt vong dưới tay cao đồ của mình. Đương nhiên, Miêu Yêu cũng chỉ là quân cờ của người khác mà thôi. Ngươi, mèo con, ngươi đây là ngụy biện cho hành vi sai trái của ngươi sao? Ta khi nào coi chúng sinh làm nô lệ, khi nào chưởng khống sinh tử của các ngươi? Sinh tử của các ngươi đều là do thọ nguyên đã hết, hoặc không tuân theo đạo pháp, lẫn nhau chém giết mà chết. Ta khi nào phất tay diệt sát các ngươi, lại càng không coi các ngươi làm nô lệ. Theo lời của Kim Hồ Lô, trong mắt các yêu chúng xung quanh lóe lên vẻ dị dạng, càng khiến Kim Hồ Lô cảm thấy phẫn nộ. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, chúng sinh đã chất vấn nàng. Mà sự chất vấn này càng khiến nàng phẫn nộ, không chỉ muốn đối chất trực tiếp, mà còn muốn biện minh rõ ràng với Miêu Yêu. Hừ, muôn vàng yêu thần năm xưa đâu? Hiện tại còn tồn tại mấy vị? Tính cả ta chỉ có 9 vị, còn 2 vị tán thân dưới tay chủ nhân của ngươi. Ha ha, chủ nhân của ngươi thật tàn nhẫn, ra tay không chút lưu tình, chẳng lẽ không phải coi chúng ta là quân cờ, có thể tùy thời chém giết súc sinh. Nói đến đây, Miêu Yêu lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Ương, chỉ tay về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ờ Ngụy Ương, ngươi không phải coi chúng ta là súc sinh, không phải coi chúng ta là nô lệ, xem như trợ lực của ngươi, vậy ngươi coi chúng ta là cái gì? Thân nhân hay bằng hữu?" Thấy Miêu Yêu chỉ thẳng Ngụy Ương, Kim Hồ Lô vừa tức giận, vừa nhận thấy các yêu chúng tứ phương xôn xao nghị luận. Ngụy Ương chỉ khẽ nhếch mép, lạnh lùng nói, "Ê đủ rồi, Chiêu Yêu Phiên, ngươi tự ra, hay là ta phải bắt ngươi?" Lời vừa dứt, Kim Hồ Lô sững sờ, nhìn Chiêu Yêu Phiên trong tay hóa thành lưu quang, hiện ra một đạo hư thể nữ đồng, vậy mà giống nàng như đúc, chỉ khác là y phục trên người, một cái màu trắng, một cái màu đen. "Ngươi là?" Tiểu Hồ Lô ngốc nghếch hỏi một câu, nhìn về phía nữ đồng áo đen trước mắt. "Hừ, ta là Tiểu Yêu." "Tiểu Hồ Lô, ngươi thật ngu xuẩn. Nếu không có chủ nhân đến, ta nhất định chém giết ngươi, thay thế vị trí, từ đó chưởng khống thế giới này. Vạn sinh đều có thể làm quân cờ, nữ hoa không phải cũng làm như vậy sao? Chỉ có ngươi ngây thơ cho rằng, tất cả sinh linh đều tốt đẹp, bọn chúng mới là chúa tể thiên địa, ngươi thì vì chúng giành đại đạo." "Ta nhổ vào, thật là ngu xuẩn." Nhìn nữ đồng hiện vẻ yêu dị trong mắt, Ngụy Ương lắc đầu. Tiểu Hồ Lô ảm đạm im lặng. Các yêu chúng xung quanh, tựa hồ hiểu ra điều gì, lại có chút ngây thơ vô tri. Tiểu yêu, ta chưa từng có ý định nô dịch ngươi. Cho dù các ngươi rời bỏ ta, ta cũng sẽ không có nửa điểm lưu luyến. Tiểu hồ lô, tất cả những điều này đều do tiểu yêu gây ra, ngươi nên minh bạch. Vậy mèo con. Ai, tuy có tiểu yêu dụ hoặc, nhưng trong lòng mỗi sinh linh đều có thiện ác. Thiện niệm lớn hơn ác niệm, là thiện nhân, ác niệm lớn hơn thiện niệm, là ác nhân. Nếu trong lòng nàng không có ý nghĩ đó, tâm cảnh kiên định, không bị ngoại giới mê hoặc, làm sao rơi vào sự khống chế của tiểu yêu. Tiểu hồ lô, ngươi đi theo con đường sáng thế, liền không thể hợp nhất với sư đạo. Cần biết cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Ngươi khi nào thấy nữ hoa nương nương truyền thụ y bát cho cao đồ? Đích xác, nữ hoa tuy có đệ tử truyền thừa, nhưng chưa từng tận truyền y bát, không phải nàng không muốn, mà là nàng minh bạch, đạo của nàng không thể truyền thụ, chỉ có thể chỉ điểm một chút đạo pháp mà thôi. Con đường đại đạo, vẫn cần tự mình lĩnh ngộ. Tiểu hồ lô vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng hiểu ra tất cả đều liên quan đến tiểu yêu, do tiểu yêu âm thầm mưu tính. Nhìn ánh mắt tiểu yêu, vừa phẫn nộ, lại có chút nghi hoặc. Nàng không thể phủ nhận mấy ngàn tỷ năm ở chung, cho dù hai người chưa từng gặp mặt, cũng như tỷ muội. Nhưng đối phương lại đâm sau lưng nàng. Nếu nàng muốn hỗn độn này, nàng sẽ tặng cho, cần gì phải giở trò mưu kế. Một người chí thiện, một người chí ác, cả hai căn bản không thể cùng tồn tại, cũng không thể hiểu ý nghĩ của đối phương, càng không thể lý giải lý niệm của đối phương. Ha ha, chủ nhân tốt của ta à, đến lúc này rồi, ngươi còn lừa gạt chúng ta. Còn giả vờ đạo mạo, ngụy quân tử, điều đó càng khiến ta chán ghét. Chỉ là lừa bịp chúng sinh mà thôi sao? Chủ nhân, nếu ngươi không muốn nô dịch chúng ta, sao lại đến hỗn độn này, quấy rầy sự yên bình của chúng ta? Tiểu yêu mặt đầy vẻ chán ghét, lạnh lùng nói với tiểu hồ lô, nếu ngươi muốn đi theo chủ nhân như vậy, ta cũng không cản ngươi. Hãy nhường sức mạnh quy tắc chí cao này cho ta. Ta cũng không cần cùng ngươi thành kẻ thù sinh tử. Đến lúc đó thật sự chém giết ngươi, trong lòng ta cũng có chút không đành lòng. Tiểu hồ lô nhìn nữ đồng áo đen trước mắt, liếc nhìn Ngụy Ương. Hiện tại, nàng thật không muốn lại hóa thành khí linh, đi theo Ngụy Ương, trở thành trợ lực của hắn. Mấy chục vạn năm đã qua, nàng không còn là kim hồ lô năm xưa. Tiểu yêu, tiểu hồ lô, ta cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi có thể theo ta rời đi, để lại vị trí cho người kế tiếp trưởng khống hỗn độn này. Người rời đi cùng ta, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta có thể giúp các ngươi diễn hóa thực thể, từ đó chứng được đạo quả. Ngụy Ương đã lười nói nhiều. Thực lực khác biệt, địa vị cũng khác biệt, biết bí mật cũng khác biệt. Dù vậy, Ngụy Ương vẫn hy vọng hai người có thể chứng đạo thành công, có được thực thể. Một là, coi như đền bù việc năm xưa cả hai hao tổn bản thân, che chắn cho hắn khỏi sự ăn mòn của hỗn độn chi khí, cũng coi như kết thúc nhân quả. Hai là, hắn cũng nguyện ý cho cả hai một phần cơ duyên, cũng coi như có một thiện duyên. Chủ nhân, ta cùng ngươi rời đi. Người nói không phải tiểu hồ lô, mà lại là tiểu yêu. Kết quả này vượt quá dự liệu của mọi người, cũng khiến Ngụy Ương cảm thấy nghi hoặc. Chủ nhân là người giữ chữ tín. Đã nói vậy, tự nhiên có năng lực như thế. Ta, tiểu yêu, tuy nội tâm tràn ngập u ám, nhưng vẫn thấy rõ con người chủ nhân. Lời của tiểu yêu lại khiến tiểu hồ lô cảm thấy xấu hổ, trong lòng dâng lên hối hận, đối với tiểu yêu càng âm thầm phẫn hận. Không ngờ kết quả này cũng nằm trong tính toán của đối phương. Đối phương hiển nhiên đã đoán trước, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn rời đi cùng Ngụy Ương, rời khỏi không gian hỗn độn mà nàng khổ tâm kinh doanh. Cũng tốt. Tiểu hồ lô, sáng tạo là sáng tạo. Nếu ngươi muốn gấp rút đi theo sư đạo, phải lấy từ lực lượng của mình, chứ không phải mượn nhờ lực lượng của người khác. Ngụy Ương nói xong, quay người phất tay mang theo tiểu yêu, thả người biến mất tại chỗ, rơi vào hố đen đen trắng, hoàn toàn biến mất bóng dáng, chỉ để lại tiểu hồ lô yên lặng không nói, nhìn bóng lưng Ngụy Ương rời đi, nội tâm cảm thấy vô cùng mê mang. Q1A chương 810A trở về. Giữa hư không hắc ám, Ngụy Ương có thêm một pháp bảo bên mình, nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ. Sau chuyện của Chiêu Yêu Phiên và Kim Hồ Lô, Ngụy Ương đã có cái nhìn sâu sắc hơn về pháp bảo. Pháp bảo có khí linh, mà khí linh lại có linh trí, vậy khí linh thuộc về loại sinh linh nào? Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy hoang mang. Dù là thập nhị tổ vu, thiên đế, thiên sứ hay tiểu hồ lô, tất cả đều đã phù hợp quy tắc chí cao, nhưng liệu có ai có thể phá vỡ hư không, tiến tới cảnh giới cao hơn? Ngụy Ương đầy nghi hoặc, không biết tiền đồ ra sao. Giống như trước đây, khi một màn sáng xuất hiện trong tầm mắt, Ngụy Ương bước chân vào màn sáng, trước mắt là hư không hỗn độn. Trong hư không mênh mông, lỗ đen phát ra ánh sáng đen trắng, xoay tròn phía trước. Không sinh linh, không linh khí, rõ ràng nơi hỗn độn này chưa từng có ai chứng đạo, diễn hóa ra quy tắc chi lực độc thuộc. Tiểu yêu, nơi này sẽ là nơi ngươi chứng đạo. Hì hì, tạ chủ nhân ban ân. Sau thời gian dài tiếp xúc, Ngụy Ương cũng hiểu rõ hơn về Chiêu Yêu Phiên khí linh tiểu yêu. Nàng không phải ác đồ, mà thuộc loại vừa chính vừa tà. Khi lương thiện, còn nhân từ hơn cả cửu thế thiện nhân. Nhưng khi làm ác, ngay cả ma đầu ngập trời nghiệp biển cũng không sánh bằng. Ngươi đừng có ý đồ với ta. nếu ta thành lập một phương thế giới, dù tặng cho ngươi, cũng phải tuân theo quy tắc chí cao ta đặt ra, điều đó không có lợi cho ngươi đâu. Ách! Chủ nhân, không thể bỏ mặc người ta được mà. Để người ta ở đây một mình cô đơn, còn không bằng đi theo chủ nhân, đến thế giới bàn cổ nữa. Tiểu yêu biểu môi, trong mắt thoáng vẻ không nở. Nhưng không biết bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu là giả vờ, Ngụy Ương không rõ, con bé này quá xảo quyệt. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương lắc đầu, không để ý đến tiểu yêu bên cạnh. Trên đường đi, hắn đã chỉ dẫn nàng cách phù hợp quy tắc chí cao và con đường chính đạo mà hắn biết. Giờ rời đi cũng không có gì lo lắng. Dọc đường, quan hệ hai người cũng tốt hơn, lúc này sắp chia ly, thật có chút không nở. Nhưng không gì có thể ngăn cản Ngụy Ương trở về thế giới bàn cổ. Nhìn Ngụy Ương biến mất trong lỗ đen đen trắng, tiểu yêu chớp mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống, khóe miệng khẽ cong lên, hung hăng nói, "Kỳ hừ, đã không thèm để ý đến người ta sẽ đi theo ngươi." Ngay khi tiểu yêu định tiến lên, đột nhiên dừng lại, nhìn quanh hư không, khẽ thở dài, "Ngài chủ nhân, hy vọng ngươi vô sự. Tiểu yêu sẽ tạo ra một thế giới cho ngươi, thế giới này mãi là bến cảng tránh gió của ngươi." Nói xong, tiểu yêu nhắm mắt ngồi ngay ngắn tại chỗ, không theo sư đạo của Ngụy Ương, diễn hóa ra thần thế giới mang thai, bồi dưỡng đệ tử truyền thừa. Cũng không giống thiên đế và thiên sứ, mượn sức quy tắc chí cao, tự diễn hóa sinh linh. Trong 10.000 năm tiểu yêu dần hoàn thiện thế giới của mình, Ngụy Ương trải qua vài hỗn độn, tiểu kim, sáu hòa thượng đều đã phù hợp một phương hỗn độn, có được thực thể. Không biết qua bao lâu, hai bên tóc mai của Ngụy Ương đã bạc trắng. Không phải vì sinh mệnh chi lực không đủ, mà vì sự nóng lòng khiến hai bên tóc mai hóa thành màu trắng. Một nỗi sầu khiến người già đi. Vì chấp niệm quá nặng, nội tâm Ngụy Ương đã xuất hiện tâm ma. Nếu không thể sớm trở về thế giới bàn cổ, e rằng hắn sẽ bị tâm ma nuốt chửng linh trí, trở thành cái xác không hồn, lang thang vô định trong lỗ đen. Một màn sáng xuất hiện, khiến đôi mắt u ám vẫn đục của Ngụy Ương lóe lên tia sáng. Nhưng chỉ là một tia mà thôi. Trải qua mấy chục, thậm chí mấy trăm lần xuyên qua hỗn độn, Ngụy Ương không biết số lượng cụ thể. Liệu hỗn độn sau màn sáng này có phải là thế giới bàn cổ hay không, Ngụy Ương thậm chí không có tâm trí để đoán. Chậm rãi bước chân vào màn sáng, lúc này, thân thể còng lưng của Ngụy Ương bỗng thẳng lên. Đôi mắt đục ngầu nháy mắt tỏa ra vạn đạo quang thải, thân thể già nua cũng tỏa sáng sinh cơ. Phía xa, một quần tinh tú bao phủ thế giới, lẳng lặng xoay tròn trong hư không. Vô số tinh cầu như những viên ngọc bích óng ánh, tỏa ra tinh huy rực rỡ. Trong thời gian dài đằng đẵng ghé qua lỗ đen, Ngụy Ương chưa từng thấy tinh không nào sáng chói đến vậy, cũng chưa từng có cảm giác yêu mến như thế. Bước nhanh về phía trước, Ngụy Ương muốn trở về thế giới bàn cổ, muốn gặp người thân của mình. Oanh! Giữa hư không, từng đợt quanh minh khiến Ngụy Ương ghé mắt. Khi thấy một đám hào quang bảy màu, Ngụy Ương cảm thấy hết sức quen thuộc. Đó là bản nguyên chi lực của hắn, lấy sư đạo làm chủ, ngưng kết chính đại quy tắc, diễn sinh ra lực lượng quy tắc. Nhưng giờ đây, nó lại đột ngột xuất hiện trong hư không thế giới bàn cổ, khiến Ngụy Ương tò mò, đồng thời trong lòng dâng lên sự khó hiểu. Thế giới bàn cổ rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Vì sao có thể có được lực lượng bao trùm quy tắc chí cao như vậy, nhưng lại chỉ là một thế giới? Thế giới bàn cổ trước mắt như được che phủ bởi từng lớp lụa mỏng. Khi Ngụy Ương lột một lớp, lại có lớp thứ hai bao trùm, dường như vĩnh viễn không có hồi kết. Lại không ngừng dụ hoặc Ngụy Ương tiến lên, thôi thúc lột bỏ tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, hé lộ bí ẩn trong lòng. Dù là tầm và cây dâu trải qua, hay ba đạo lục giới sinh ra, những bí mật phía sau đó khi Ngụy Ương biết được, lại càng khiến Ngụy Ương thêm mê man. Bàn cổ đi đâu? Thái Nguyên vì sao có thể siêu thoát thế giới này? Còn ai là người mà hắn không biết? Đã sớm rời khỏi thế giới này, đi tới thế giới cao hơn, hoặc khai thác hỗn độn. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lực lượng quy tắc hóa thành thất thải quang đoàn dường như khiến hắn muốn dừng mà không được, chỉ có thể từng bước một tới gần. Khi hắn cẩn thận chạm vào thất thải quang đoàn, quang mang tự hồ tìm được nơi thuộc về, điên cuồng bao phủ Ngụy Ương. Oanh! Đứng trong quang đoàn, Ngụy Ương kinh ngạc nhìn hai người trước mắt. Hai người này chính là Hồng Quân Đạo Tổ và Ma La Ma Tôn. Chẳng lẽ hai người này bị lực lượng quy tắc ngưng tụ quang đoàn vây khốn ở đây? Đáng tiếc dù Ngụy Ương mở miệng, cũng bị thất thải quang đoàn ngăn lại, chỉ có thể nắm chặt thời gian hấp thu của lực lượng quy tắc khổng lồ này. Khá lắm súc sinh, hừ, thật không ngờ hắn ẩn tàng sâu đến vậy. Dùng đại kiếp này làm bàn, khiến chúng ta bị nhốt ở đây. Hồng Quân, xem ra hắn đã chứng đại đạo, địa vị ngang hàng chúng ta rồi. Nên làm sao bây giờ? Ma La vừa thoát khốn, liền nhìn về phía thế giới xa xăm, trong mắt chỉ thấy điểm điểm tinh quang lấp lánh, không biết trong lòng hắn đang tính toán gì. Quy 1A chương 811A ba đạo mà tranh một. Hừ, ta không ngại thế giới bàn cổ tái khởi hạo kiếp, dù cho vạn sinh lụi tàn, ta cũng thề phải chém dứt tên này. T. Dù là Ma La hay Ngụy Ương trong quang đoàn đều rùng mình trước lời nói lạnh lẽo của Hồng Quân. Hồng Quân, thất thải quang đoàn này rốt cuộc là năng lượng gì? Vì sao ta không thể hấp thu nó? Ma La lắc đầu, không tán thành sự quyết liệt của Hồng Quân, chỉ mong những ma chúng dưới trướng không dính vào chuyện này, để có thể tiếp tục đi theo hắn đến nơi xa hơn. ngươi từng nghe qua Độn Nhất chưa? Đây chẳng lẽ là... Đúng vậy, Hỗn Độn sơ khai, vẫn còn một phần Độn Nhất chưa diễn hóa thành bàn cổ và sáng thế thần linh. Hừ, đạo đức lại biết chuyện này, muốn vĩnh viễn giam cầm ta. Vĩnh khốn. Nhưng chẳng phải chúng ta đã ra rồi sao? Chẳng biết tên ngốc nào lại đụng vào Thất Thải Quang Đoàn này. Hừ, ngược lại hắn lại thay chúng ta gánh kiếp nạn này. Cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp, mệnh của ta và ngươi chưa đến tuyệt lộ. Xác, mệnh chưa đến tuyệt lộ. Hai tên kia, chờ ta hấp thu đạo quy chi lực này, sẽ cùng các ngươi lý luận sau. Nhìn hai người càng lúc càng xa, Ngụy Ương thầm cười một tiếng, rồi lộ vẻ lo lắng, trong mắt ngưng trọng. Hồng Quân và Ma La vốn không nhìn thấy Thất Thải Quang Đoàn, giống như Ngụy Ương trước khi chạm vào Thất Thải Quang Đoàn, cũng không phát hiện hai người bị nhốt bên trong. Và người mà cả hai nhắc đến chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Dường như việc cả hai bị đạo quy chi lực vây khốn là do Đạo Đức Thiên Tôn gây ra. Chính Đạo Đức Thiên Tôn mượn kiếp nạn ba đạo lục giới, thừa cơ hội chứng đạo thành quả, một mình độc chưởng đại đạo. Có thể thấy, hai vị đạo tôn trở về, chỉ sợ sẽ là một kiếp nạn cho thế giới bàn cổ. Ngụy Ương thật sự không hiểu, vì sao Đạo Đức Thiên Tôn lại có mưu tính như vậy. Dù sao Hồng Quân không tốt với Thông Thiên, cũng không coi trọng Nguyên Thủy, chỉ có đạo đức được coi là tâm đắc nhất, truyền thụ hết một thân đạo pháp. Có thể nói trong thần đạo, Hồng Quân thứ nhất thì đạo đức thứ hai. Việc tôn sùng địa vị hay khiến đạo đức muốn phản bội Hồng Quân, rốt cuộc có những khe hở nào thì Ngụy Ương không biết. Tuy nhiên, Ngụy Ương cũng hiểu rằng Thông Thiên hay Nữ Hoa, thậm chí cả hai vị đạo tổ phương Tây, chỉ sợ đều nằm trong sự khống chế của Đạo Đức Thiên Tôn, từng bước đi đến ngày hôm nay, vẫn chưa thoát khỏi sự chưởng khống của đạo đức. Nếu có chuyện gì không nằm trong tính toán của đạo đức, thì chỉ có biến số Ngụy Ương. Có lẽ chính vì biến số này, Đạo Đức Thiên Tôn không thể không thay đổi một chút kế hoạch, khiến việc hắn thật sự chứng được đạo quả bị trì hoãn. Nhưng giờ Ngụy Ương trở về, còn chưa tiến vào thế giới bàn cổ, đã tặng cho vị đại sư bá này một món quà lớn, đó chính là hai vị đạo tôn Hồng Quân và Ma La. Oanh! Trong thiên ngoại thiên, Hồng Quân và Ma La rơi xuống nơi đây, lại phát hiện toàn bộ thiên ngoại thiên đã liên kết với Ma La thành, không, đã hóa thành một phương thế giới, một chỉnh thể. Toàn bộ thế giới không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có đồ án đen trắng giao hội. Nhìn từ trên cao xuống, chính là một thái cực đồ khổng lồ. Hai con âm dương ngư xoay quanh Đạo Đức Thiên Tôn tả hữu, không ngừng chậm rãi xoay tròn, tinh túy lực lượng không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Các ngươi đến rồi. Có thích thế giới ta tạo ra không? Đây vốn là thiên ngoại thiên của ngươi, Ma La thành của ngươi. Giờ thần ma hai đạo sáp nhập, thiên hạ lại vô thần ma, cũng lại vô đạo pháp lưu phái. Tất cả đều bắt nguồn từ thái cực, quy về âm dương mà thôi. Đạo Đức Thiên Tôn đứng tại trung tâm thái cực đồ chậm rãi mở mắt, việc Hồng Quân và Ma La đến vừa là ngoài ý muốn, vừa nằm trong dự liệu. Sắc mặt không hài hòa như vậy khiến Hồng Quân và Ma La đều kinh ngạc. Thái cực? Có ý gì? Hồng Quân chưa từng nghe qua cái gì thái cực dạng này. Nhưng nhìn Đạo Đức Thiên Tôn trước mắt, dường như thân thể căn bản không có bất kỳ năng lượng nào, mà thực lực đối phương cao thâm, khiến người nhìn không rõ nội tình, khiến hắn và Ma La chậm chạp không dám động thủ. Ta gọi thế giới bàn cổ và thế giới bên ngoài bàn cổ là vũ trụ. Vũ trụ từ vô cực đến thái cực, đến quá trình vạn vật hóa sinh. Trong đó thái cực tức là trạng thái thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa phân âm dương. Cũng chính là hỗn độn trước khi bàn cổ sinh ra. Hỗn độn. Ma La cũng kinh ngạc, liếc nhìn bốn phía, sau khi cẩn thận dò xét phát hiện phương thế giới này thật sự có chỗ giống với thời hỗn độn. Đây là dương, đây là âm. Cô dương bất sinh, cô âm bất trưởng, âm dương tương sinh mới là đạo. Ta gọi chúng là lưỡng nghi, giống như bàn cổ và thái nguyên. Nhắc đến bàn cổ, Hồng Quân và Ma La đều thoáng kinh hãi, nhìn Đạo Đức Thiên Tôn càng thêm ngưng trọng. Xem ra đối phương đi một con đường khác với bọn hắn. Loại con đường này đối với bọn hắn mà nói, chưa từng nghe qua, cũng chưa từng biết uy năng của nó như thế nào. Có tác dụng gì? Vận chuyển đại đạo như thế nào? Bình định ngũ hành, trấn thủ ba đạo lục giới ra sao? Hồng Quân nhíu mày, dường như đối phương không vội động thủ, ngược lại muốn giải hoặc cho bọn hắn. Sự đảo ngược địa vị này khiến Hồng Quân âm thầm phẫn nộ. Vốn đây là việc hắn hay làm, giờ lại bị đảo lộn, khiến hắn khó chịu. Còn Ma La lại hiếu kỳ, thật mong Đạo Đức Thiên Tôn có thể nói ra huyền bí của mình, chỉ cần hiểu con đường của đối phương, liền có thể tìm ra sơ hở, đến lúc đó sẽ thu hồi quyền chưởng khống đại đạo. Tác dụng, ha ha, vạn sinh chính là ta, ta chính là vạn sinh. Hai mắt Đạo Đức Thiên Tôn hiện ra lưu quang. Lưu quang này ẩn ẩn hướng tới Tử Mang, khác biệt hoàn toàn với kim quang của Hồng Quân, hắc quang của Ma La, dường như mang theo lực lượng hủy diệt. Nếu Ngụy Ương ở đây, sẽ hiểu Đạo Đức Thiên Tôn đã lĩnh ngộ tử vong chi lực, phù hợp quy tắc hủy diệt. Vẫy tay một cái, hai đạo âm dương ngư dưới chân Đạo Đức Thiên Tôn nháy mắt biến mất bên cạnh hắn. Hồng Quân và Ma La cũng thấy rõ ba đạo lục giới. Lúc này, tam giới chúng sinh mừng, giận, buồn, vui khác nhau. Nhìn như không có gì khác biệt, nhưng mỗi sinh linh đều có hai đạo quang đoàn đen trắng. Màu đen là ác niệm, màu trắng là thiện niệm, chỗ giao hội đen trắng thì có một vệt tử quang lấp lóe, đang nuốt chửng quang đoàn đen trắng. Hiển nhiên, quan đoàn đen trắng đang ấp ủ tử quan. Tử quan đạt đến trình độ nhất định sẽ xông lên trời, rơi vào thiên ngoại thiên, trong thân thể đạo đức thiên tôn. Theo đó, sinh linh hạ giới kia cũng sẽ lặng lẽ qua đời, thọ nguyên đã hết. Hèn hạ, ngươi làm vậy chẳng phải muốn tận diệt chúng sinh? Hồng Quân đạo tổ nhìn đến đây cũng giận dữ. Dù hắn coi chúng sinh là quân cờ, cũng không dám đi nước cờ tuyệt hậu như vậy. Mỗi lần đều diệt một thế giới, liền lập tức diễn hóa một phương thế giới, để đạt tới cân bằng, chúng sinh không dứt. Còn hành động của đạo đức thiên tôn không nghi ngờ gì chính là tuyệt con đường của chúng sinh, bởi vì linh khí vốn nên tản mát ra khi sinh linh chết đi đều bị tử quan hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng cho một mình đạo đức thiên tôn. Quy 1A chương 812A ba đạo mà tranh 2. Thủ đoạn của đạo đức thiên tôn còn tàn khốc hơn Hồng Quân. Nếu cứ để hắn mặc sức gây rối, một khi hắn nắm quyền trưởng khống đại đạo, không ai có thể chứng đạo thành thánh. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ không còn ai thành thần, thành tiên, cho đến khi thế gian không còn người tu luyện. Kết quả đó sẽ khiến thiên thần giới và địa tiên giới hoàn toàn biến thành nơi hoang tàn, vắng vẻ. Đến lúc đó, không còn thần ma, không còn thần tiên, chúng sinh sẽ dần tiêu vong, không, hóa thành vong linh bị đạo đức thiên tôn nắm trong tay. Kết cục này khiến Hồng Quân và Ma La cảm thấy kinh hãi sâu sắc, thậm chí không ngờ đạo đức vốn công chính, nhân từ, khiêm tốn lại biến thành một tồn tại đáng sợ như vậy. Đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì? Khiến đạo đức thiên tôn thay đổi đến thế. Ma La không khỏi nhìn Hồng Quân bên cạnh, luôn cảm thấy giữa hai người có chuyện gì đó mà hắn không biết. Đạo đức, ngươi thật sự muốn làm đến mức đó sao? Hồng Quân dường như biết được điều gì, nhưng vẫn không muốn nói nhiều. Dù sao đây là bí mật của hai người, Hồng Quân không muốn để Ma La biết, mặc dù bọn họ vốn là một thể, nhưng bây giờ đã trở thành cá thể độc lập, Hồng Quân cũng có tư tâm của mình. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Hóa trở lại hỗn độn mới là điểm cuối cùng của thế giới này. Hồng Quân, ngươi đánh cắp quy tắc của bàn cổ, không ngừng diễn hóa đại đạo, ước thúc ta, khiến ta không thể chứng đạo thành quả. Mục đích của ngươi chẳng phải là để một mình trưởng khống đại đạo sao? Ha ha, hôm nay ta đánh cắp đại đạo của ngươi, đây chính là quả do ngươi gây ra, nhân quả tuần hoàn mà thôi, sao có thể oán trách người ngoài? Oanh! Nhìn đạo đức thiên tôn mang vẻ trào phúng, và Hồng Quân đạo tổ biến sắc, không hề giải thích gì, Ma La cảm thấy não hải như sấm nổ, vội vàng rời xa Hồng Quân. Ý tứ trong lời nói của đạo đức thiên tôn, hắn làm sao không hiểu? Những điều mơ hồ bấy lâu nay, những chỗ không ngờ tới, đều được hoàn toàn lĩnh ngộ trong khắc này. Thì ra tất cả đều do Hồng Quân bày bố, mục đích của hắn là diệt trừ chúng thánh, không, chính xác hơn là muốn diệt trừ hắn, để một mình triệt để trưởng khống đại đạo. Người không vì mình trời tru đất diệt, hừ, ta có lỗi gì? Chẳng qua là một mình ta trưởng khống đại đạo, cũng thành lập cơ chế luân hồi, cho vạn sinh không ngừng sinh cơ. Còn ngươi? Lại diễn hóa hủy diệt đại đạo, thật sự muốn để chúng ta cùng ngươi cùng nhau chết? Không, chúng ta đều trở thành năng lượng của ngươi, đến lúc đó ngươi cũng như bàn cổ. Như đã không để ý mặt mũi, Hồng Quân cũng nói thẳng toạc tính toán của đạo đức thiên tôn. Kết quả này khiến Ma La cảm thấy đau đầu, không biết nên đứng về phía nào. Tuy nhiên, Ma La xem như đã hiểu, hai tên này đều không phải dễ trêu, ở cùng bọn họ không khác nào chơi với hổ, phải đề phòng mới được. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong tình cảnh này, nếu đạo đức thiên tôn một mình trưởng khống đại đạo, thời điểm muôn vàng sinh linh diệt vong cũng là lúc bọn họ hóa thành tro tàn. Bọn họ phù hợp với đại đạo, nếu muôn vàng sinh linh không còn, thì còn có đại đạo gì để nói? Mà đạo đức thiên tôn khác biệt, hắn dùng tử vong chi lực phù hợp đại đạo, dù cho thế giới bàn cổ tiêu vong, dù cho toàn bộ hư không hóa thành hỗn độn, cũng là cổ vũ thực lực của hắn. Khi tiếng nói của Hồng Quân tan mất, cũng khiến Ma La bừng tỉnh, đối phương có chủ ý gì? Hiển nhiên đạo đức thiên tôn muốn tái diễn thiên địa, như bàn cổ khai thiên, triệt để hóa thành thần linh chí cao vô thượng, đến lúc đó đạp phá hư không mà đi, vinh thăng đến thế giới cao hơn cũng không chừng. Không sai, thế giới bàn cổ bị phong bế ở đây là do Hồng Quân và Ma La đánh cắp quy tắc của bàn cổ, phong ấn thế giới bàn cổ, khiến thế giới bàn cổ không liên thông với ngoại giới, tự thành một thể. Mặc dù hành động này cho Hồng Quân và Ma La vô tận thọ nguyên, nhưng cũng khiến bọn họ cách xa cảnh giới cao hơn, không có cơ hội tìm kiếm cảnh giới cao hơn, trải nghiệm ánh hào quang của thế giới khác. Bàn cổ. Không, ta muốn siêu việt bàn cổ. Bàn cổ có thể diễn hóa một phương thế giới, vì sao không thể đi xa hơn? Ánh mắt thật thiển cận, hắn cũng giống các ngươi dậm chân tại chỗ. Có ích gì? Ta nếu diễn hóa lại thế giới, sẽ từng bước hướng lên, đi tới cực điểm, bể nghệ chúng sinh. Đạo đức thiên tôn lúc này có chút hưng phấn, dường như hắn nhìn thấy điểm cuối của đại đạo, nhìn thấy ngọn núi cao hơn, đi tới thế giới cao hơn. Mặc dù hắn không biết gì về ngoại giới, nhưng hắn không muốn bắt chước tiền nhân, muốn đi ra con đường đại đạo độc thuộc về hắn. Vậy thì chiến đi, Ma La. Lời của đạo đức thiên tôn chính là ý muốn của Hồng Quân. Sau khi song phương phù hợp đại đạo, lời nói đều tương khế với đại đạo, không thể nói dối. Hồng Quân không tiếc bại lộ âm mưu trong lòng, mục đích là lôi kéo Ma La thành trợ lực của hắn. Quả nhiên Ma La sau khi hiểu rõ suy nghĩ của đạo đức thiên tôn, vì sinh tồn, cũng muốn cùng đạo đức thiên tôn một trận chiến. Đại đạo hóa tam, ba chân vạc, ngay tại Thiên Ngoại Thiên từng trải qua triển khai một trận đại chiến. Ngay trong lúc ba bên tranh đấu, ba đạo lục giới đều rung chuyển bất an, thiên tai nhân họa, kiếp nạn không ngừng, các phương năng lượng lộn xộn, khiến các vị thần tiên hay thánh nhân cũng không thể nhìn thấu thiên cơ, đối với tai nạn sắp tới, thúc thủ vô sách. Nữ Hoa, đại sư huynh đây là ba đạo tranh chủ, xem ra đạo pháp của đại sư huynh không được Hồng Quân đạo tổ và Ma La Ma Tôn chấp nhận. Ai, sinh linh trong phương thiên địa này sợ là bị liên lụy rồi. Quay đầu nhìn thế gian sinh linh chịu khổ, nữ Hoa càng thêm không đành lòng, nhưng lại bất lực. Nữ Hoa, ngươi đây là? Chỉ thấy nữ Hoa nhẹ nhàng ném ra các loại pháp bảo, hoặc hóa thành thuyền lớn trên sông, hoặc hóa thành thành bảo, ngăn cản đại địa vỡ nát, hoặc hồng thủy ngập trời, bảo hộ sinh linh không bị thiên tai diệt vong. Tiếp dẫn đạo nhân khẽ nhíu mày, có chút không hiểu. Lúc này, vì năng lượng hỗn loạn, thi triển một đạo pháp thuộc liền hao tổn một đạo năng lượng. Nữ Hoa lại điều khiển nhiều pháp bảo như vậy, năng lượng hao phí càng lớn, tự tìm đường chết khiến tiếp dẫn đạo nhân không hiểu. Có thể cứu được chút nào thì cứu chút đó. Nếu bọn họ không còn, thì chúng ta còn sinh cơ sao? Cứu bọn họ cũng là cứu chúng ta. Lời của nữ Hoa khiến mắt tiếp dẫn đạo nhân phát ra tinh quang, đột nhiên cảm thấy bội phục nữ Hoa. Đối phương nói không sai, nếu muôn vàng chúng sinh tiêu vong, thì bọn họ còn cơ hội sinh tồn sao? Bọn họ dựa vào chính là muôn vàng sinh linh. Nữ Hoa thật sự là Bồ Tát tâm địa. Đừng nói vậy với ta cũng có duyên với Tây Phương. Không dám, không dám, sư muội nếu đến Tây Phương, chỉ sợ Tây Phương không chứa nổi vị đại thần như cô. Hai người vừa nói đùa vừa thi triển thủ đoạn, cứu vớt thương sinh. Tuy nhiên, hai người viện trợ đều là phàm nhân, còn thần tiên tự có thủ đoạn tự vệ, hai người không cần quá để ý. Lúc đó, không ít thần tiên thấy việc làm của hai người cũng bắt chước, duỗi tay cứu giúp phàm nhân. Trong chốc lát, trừ một vài nơi ít bị thiên tai xâm phạm, nhiều thế gian hóa thành phá diệt, đại đạo đã gần đến sụp đổ. Thế giới bàn cổ cũng dần tiếp cận hỗn độn. Quy 1A chương 813A ba đạo mà tranh ba. Lúc này, bên trong ma vực trung chuyển bất an, thương thiên cổ thụ không còn phát tán sinh mệnh lực ra ngoài. Khi thương thiên cổ thụ thu liễm khí tức, sinh linh xung quanh dần tan biến, tự hồ cổ thụ cũng không chống cự nổi tử vong chi lực. Từng thân cây to lớn khô héo, rơi xuống đất hóa thành bụi bặm. Khi cổ thụ khô héo, từng nhánh cây nhỏ bé rụng xuống, một nữ tử kiều diễm động lòng người, ẩn ẩn tỏa ra sinh mệnh chi lực, dần hiện ra trong thân cây. Ma chúng thủ hộ nơi đây nhìn thấy nữ tử, mới biết ký ức truyền thừa trong huyết mạch của họ không phải là lời dối trá của thủy tổ. Nhưng nữ tử này khi nào thức tỉnh thì họ không biết. Thấy ba đạo lục giới đại biến, 12 ma bộ đệ tử vần quanh thương thiên cổ thụ ngưng tụ dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh, kết thành 12 ma sát đại trận, ngăn cản tử vong chi lực tiếp tục ăn mòn thương thiên cổ thụ, bảo vệ nữ thần của họ khỏi bất kỳ tổn thương nào. Trong u minh vực, luân hồi kính rung rẩy, hình ảnh trên kính nhấp nháy, khiến La Thanh và các Diêm Vương kinh ngạc. Đoạn ký ức bị xóa bỏ trong đầu họ, cùng khế ước đại đạo dần hiện ra từ sâu trong óc. Dù khế ước không còn ước thúc, nhưng 10 người đều kính nể. Hóa ra vị anh hùng kia từng là chủ nhân của chúng ta. Bây giờ luân hồi kính rung rẩy không ngừng, có lẽ chủ nhân sắp trở lại. Ai, ký ức của chúng ta đều bị đại đạo xóa bỏ. Không biết sau khi nguyên thủy nuốt chửng người kia, có thể toàn thân trở về. Chỉ cần nguyên thủy trở về, chủ nhân của chúng ta nhất định trở về. Ta không tin nguyên thủy có thể may mắn hơn chủ nhân. Thập Điện Diêm Vương nhìn luân hồi kính, ký ức ùa về như thủy triều, khiến họ rơi lệ. Bây giờ, chúng ta phải bảo vệ tốt chủ mẫu. Lời của La Thanh khiến chín người sững sờ, gật đầu. La Thanh ở lại, chín người khác đi về phía ma vực, khiến La Thanh lắc đầu, thầm mắng. Chủ nhân, người khi nào trở về? La Thanh lộ vẻ tưởng niệm. Không có Ngụy Ương, không có La Thanh hôm nay, không có hạnh phúc của tộc nhân. Ân của Ngụy Ương đối với La Thanh và Thập Điện Diêm Vương nặng như núi. Chín người khác vẫn luôn một lòng với Ngụy Ương. Trong phàm giới, nhìn Trường An loạn lạc với kỵ binh gót sắt tranh tranh, một lão giả tóc đỏ ảm đạm lắc đầu, rơi lệ. Ông không biết vì sao khóc, vì sao đau nhức. Bây giờ ông đã hiểu vì sao rơi lệ, vì sao vui. Chắc là mắt bị cát bay vào, già rồi. Hồng trần tùy ý mà đi. Trăm năm chưa đến địa phủ, coi như các Diêm Vương trông nom đi, nên đi. Lão giả biến mất, chỉ để lại áo rách bị gió thổi tan thành bụi ở Trường An. Lúc đó, biển hiệu Quan phủ đại đường rơi xuống đất, phủ đệ Kim Bích Huy Hoàng hóa thành tường đổ dưới vó ngựa phản quân. Ai còn nhớ nơi hoang vu này từng là Quan phủ đại đường nổi danh tu chân giới. Trong một ngọn núi xanh biếc ở 3000 phàm giới, một nữ tử mắt lóe lên vẻ cơ trí. Trăm năm sau, ba đạo tranh chủ, thiên tai liên miên khiến Phương Thống Sơn không yên. Ký ức biến mất giờ quanh quẩn trong đầu nàng, vừa vui vẻ vừa sợ hãi. Vui vì chủ nhân có thể trở về là điều hạnh phúc nhất. Sợ vì thọ nguyên sắp hết, nếu không gặp lại chủ nhân, nàng sẽ hối tiếc. Trong một ngôi chùa ở phàm giới, Tiêu Dao Sinh cầm tiêu dao phiến giảng giải Phật pháp. Kim quang hội tụ quanh ông, Tiêu Dao Sinh nhìn lên trời, lệ rơi, chắp tay nói, "Lệ chư sinh, hôm nay là ngày ta viên tịch, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?" Kim quang lóe lên, Tiêu Dao Sinh biến mất, chỉ để lại đệ tử cúi đầu dập đầu, bi thương. 17 đạo quang mang từ ba đạo mà ra. Các tiên đế ở địa tiên giới bất chấp nguy hiểm xông ra tầng tầng nguy cơ, đến địa phủ. Những thần tiên không rõ sự tình cũng đi theo. Địa phủ tĩnh lặng thành nơi náo nhiệt nhất, khiến La Thanh đau đầu. May mà những người này đều có chung tâm tư, hy vọng Ngụy Ương bình an trở về. Không ngờ đạo hữu có cơ duyên tốt, coi như không mai một truyền thừa của hắn. Tại Tây Phương Linh Sơn, Đàn Hương Công Đức Phật mắt lóe tinh quang, đứng dậy đi địa phủ. Đấu chiến thắng Phật và một nữ tử áo tím đến, vui vẻ nhìn Đàn Hương Công Đức Phật. Ngươi, con khỉ nga ngược này cũng rất cơ cảnh. Dù sao hắn cũng từng là thầy của ngươi, vợ chồng các ngươi cũng có nhân quả. Nhưng không biết hắn có thoát khốn được không, còn phải xem cơ duyên của hắn. Thấy Đấu Chiến Thắng Phật và Tử Hà Bồ Tát đến, Đàn Hương Công Đức Phật mỉm cười, phất tay đưa hai người rời đi. Sư phụ, không thể sao? Ngoại lực có thể giúp, nhưng lại không thể cho hắn phúc duyên. Người trốn vào hư không bất tử, phúc duyên còn trên đường lớn. Người có phúc duyên thâm hậu như vậy, ba đạo lục giới khó tìm được ai sánh bằng. Đàn Hương Công Đức Phật lắc đầu. Ông là chấp niệm của Tiếp Dẫn đạo nhân, nhưng có liên quan lớn đến Kim Trứng Tầm, nếu không sẽ không lấy Kim Thiền Tử chuyển thế. Khi Kim Trứng Tầm hóa thành thiên bồng, ông mới có thể tiếp xúc với nó, giải khai chấp niệm của Tiếp Dẫn đạo nhân, triệt để hóa thành thực thể độc lập, mới có chuyện đi Tây Phương thỉnh kinh. Có thể nói, ông và Kim Trứng Tầm vừa là thầy vừa là bạn, có quan hệ lớn đến Ngụy Ương. Nếu năm đó không vì nhiều nguyên nhân, Kim Trứng Tầm truyền đạo pháp cho Ngụy Ương, thì cũng không có Kim Thiền Tử chứng đạo thành Phật. Vì vậy ân tình này Kim Thiền Tử phải báo, và tự nhiên rơi vào Ngụy Ương. Cũng có nhiều người có ý tưởng như Kim Thiền Tử. Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên xuất thế, bất chấp ba đạo sụp đổ, nguy hiểm diệt thân, đến địa phủ. Nữ Hoa, Tiếp Dẫn đạo nhân cũng bất chấp nguy hiểm, một mặt khiến thiện ác nhị thi thu nạp sinh linh, bản tôn đã hàng lâm từ lâu trong địa phủ, chờ đợi cảm giác kia có thể thoát khốn hay không. Muôn vàng sinh linh không ngừng hủy diệt. Ngay lúc thế giới bàn cổ sắp sụp đổ, tất cả những ai có liên quan đến Ngụy Ương đều đến U Minh vực, chờ đợi sự xuất hiện của Ngụy Ương, hy vọng Ngụy Ương xuất hiện. Quy 1A chương 814A bàn cổ thế giới chi mê. Trong đoàn ánh sáng bảy màu, Ngụy Ương lặng lẽ thôn phệ đạo quy chi lực, trong lòng mơ hồ cảm nhận được sự tình ở thế giới bàn cổ, khiến hắn càng thêm lo lắng. Lúc này, hắn còn tâm trí đâu mà chú ý đến việc hấp thụ hết thất thải lưu quang, chỉ mong có thể qua hấp thu, đạt được một kẻ hở, để có thể thoát khốn mà ra, đi đến thế giới bàn cổ, bảo vệ thân hữu, cứu nguy cho chúng sinh. Nhưng khi hắn không ngừng hấp thu thất thải lưu quang, lại bị màn sáng lần nữa bao phủ, Ngụy Ương cuối cùng từ bỏ ý định, bất đắc dĩ chỉ có thể tuân theo quy tắc, hấp thụ toàn bộ đạo quy chi lực này. Ha ha, ta, Nguyên Thủy, hôm nay trưởng khống đại đạo, chúng sinh phải thần phục ta. Ngay khi Ngụy Ương ổn định tâm tính, toàn lực hấp thu thất thải lưu quang, từ trên không thế giới bàn cổ, một con cự trùng màu đen dữ tợn muốn nuốt chửng đoàn ánh sáng bảy màu. Oanh! Ách! Sau một tiếng nổ, Ngụy Ương nhìn cự trùng màu đen bị thất thải lưu quang bao bọc, mắt trợn tròn nhìn phía trước, đoàn ánh sáng bảy màu đã vơi đi một nửa. Gã này biến thành côn trùng, đầu óc có chút không linh hoạt thì phải. Đây là cố ý cứu ta, hay là cố ý hại ta, hay là cố ý đến cứu ta đây? Cố ý bà ngươi! Lúc này, Nguyên Thủy xoay quanh trong đoàn ánh sáng chửi ầm lên. Ngay từ khi Ngụy Ương đặt chân vào hư không này, hắn cũng đã đến đây, chỉ là vì dò xét trong bóng tối, biết được chỉ có Đạo Đức Thiên Tôn trưởng khống đại đạo, nên hắn chưa dám tùy tiện xuất hiện, sợ bị Đạo Đức Thiên Tôn đánh giết. Dù sao, thực lực của vị đại sư huynh này vượt xa hắn. Nhưng khi Ngụy Ương đến, phóng thích Hồng Quân và Ma La, tạo thành thế tranh bá ba đạo, khiến hắn nhìn thấy cơ hội. Hắn tu luyện tử vong chi lực, phù hợp với quy tắc hủy diệt của Đạo Đức Thiên Tôn. Vì vậy, một nửa tử vong chi lực khổng lồ đã bị hắn âm thầm chia sẻ, khiến Đạo Đức Thiên Tôn không đủ tử vong chi lực, phải chiến ngang tay với Hồng Quân và Ma La vừa trở về. Nếu không, Hồng Quân và Ma La trưởng khống đại đạo làm sao có thể địch lại Đạo Đức Thiên Tôn? Nhờ hành động này, cuối cùng hắn cũng phù hợp với đại đạo của thế giới bàn cổ. Vốn tưởng rằng sau khi phù hợp đại đạo, có thể cùng Hồng Quân, Ma La hoặc Đạo Đức tranh bá, nhưng không ngờ lại lỗ mãng nuốt phải đoàn ánh sáng bảy màu không rõ này, khiến hắn lâm nguy. Chuyện này chỉ có Hồng Quân, Ma La, Đạo Đức biết. Ngoài ba người này, sinh linh thế giới bàn cổ căn bản chưa từng nghe thấy. Nguyên Thủy đúng là khổ cực, trong khi không biết đây là loại năng lượng gì, đã muốn nuốt vào bụng. Bây giờ thật là tham bát bỏ mâm, khóc không ra nước mắt. Chật, sớm biết ngươi không có hảo ý, Nguyên Thủy. Ta vốn còn sợ ngươi từ hư không bên ngoài đến, sẽ dùng lực lượng tuyệt đối, thống trị thế giới bàn cổ, xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn thế tranh bá ba đạo, phát giác thân hữu vẫn an toàn, Ngụy Ương lại trêu tức Nguyên Thủy. Lúc này Nguyên Thủy chửi ầm trong đoàn ánh sáng, người khác không thể nghe thấy, nhưng Ngụy Ương vì phù hợp đạo quy chi lực, nên biết được mọi chuyện bên trong. Ngụy Ương, ngươi cái súc sinh. Năm đó, một kích trước khi chết của ngươi đã liên lụy ta hóa thành trùng thân, còn bị lưu vong đến thế giới hỗn độn. Hôm nay ta vừa mới trở lại thế giới bàn cổ, ngươi đã lợi dụng vật này vây khốn ta ở đây. Ngụy Ương, vì sao ngươi đối địch với ta như vậy? Ta, Nguyên Thủy, rốt cuộc đã đắc tội ngươi ở đâu? Ách! Đắc tội ta? cần ta phải kê khai từng món một sao? Nguyên Thủy à Nguyên Thủy, ngươi chứng đạo ở thế giới kia, cần gì phải trở về thế giới bàn cổ? Đừng nói với ta về tình cảm không dứt với thân hữu, với ta, đó chỉ là lời nhảm nhí. Ngụy Ương thực sự tò mò về Nguyên Thủy, vì sao không ngại khổ cực, vượt qua hàng tỷ dặm xa xôi để trở về? Điều này căn bản không giống tác phong của Nguyên Thủy. Ngươi nghĩ ta muốn trở về chắc? Còn không phải mục đích giống ngươi. Mục đích của ta? Trong chốc lát, Ngụy Ương nghi hoặc, không biết Nguyên Thủy làm sao biết được mục đích của hắn, hay nói cách khác, mục đích của cả hai căn bản khác biệt. Chắc chắn Nguyên Thủy còn có bí mật không thể nói, lại cùng thế giới bàn cổ cùng một nhịp thở. Ách, ngươi không biết. Ngươi chưa từng phù hợp chí cao quy tắc. Không có, ta nào có phù hợp chí cao quy tắc. Nếu phù hợp chí cao quy tắc, ta còn có thể xuất hiện ở đây sao? Ngươi không lừa ta. Lừa ngươi làm gì? Lúc này, Ngụy Ương chưa từng phù hợp đại đạo thế giới bàn cổ, nên nói dối như nhổ nước bọt, không có gì ước thúc. Nguyên Thủy lại cho rằng Ngụy Ương cũng phù hợp đại đạo, ngược lại tin lời Ngụy Ương, trong mắt đảo loạn, trong lòng khó mà quyết đoán. Ta muốn cho ngươi biết một bí mật. Ngươi có thể thả ta ra không? Có thể. Thật. Vậy ngươi thả ta ra trước. Hừ, Nguyên Thủy, ngươi nằm mơ à? Ngươi cảm thấy nhân phẩm của ngươi có thể khiến ta tin tưởng ngươi như vậy sao? Ngươi, chúng ta vốn phù hợp đại đạo, ta còn có thể khinh ngươi sao? Hơn nữa, chỉ cần ngươi nguyện ý liên thủ với ta, chúng ta sẽ cùng các phương hỗn độn liên thông, đặt chân cảnh giới cao hơn. Ngụy Ương, chẳng lẽ đây không phải là điều ngươi mong muốn sao? Nói trước một chút, ai biết ngươi có ý đồ quỷ quái gì? Với nhân phẩm của ngươi, ta không thể không phòng. Ngụy Ương thầm mỉm cười, không ngờ Nguyên Thủy lại ngộ nhận là hắn đã phù hợp đại đạo, tin lời của đối phương, chắc chắn không làm mộ. Được, ta nói cho ngươi biết. Thế giới bàn cổ này chính là thế giới thai nghén toàn bộ vũ trụ mênh mông. Nghe rõ nhé, là thai nghén thần linh của thế giới chí cao thần. Sau khi Nguyên Thủy nói, đầu Ngụy Ương như nổ tung, nhìn về phía thế giới bàn cổ phía sau, phát hiện những chi tiết mà trước đây hắn chưa từng chú ý đến. Nay được lời của Nguyên Thủy gợi ý, hắn lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, thầm nói, "Ê thì ra là thế." Toàn bộ thế giới bàn cổ, các tinh thể xung quanh chuyển động, hóa thành tinh vân óng ánh. Ở trung tâm tinh vân, một lỗ đen hai màu trắng đen không ngừng xoay tròn. Khác với các lỗ đen khác, lỗ đen hai màu trắng đen này chưa nuốt bất kỳ năng lượng hay vật chất nào, mà không ngừng phun ra từng sợi khí thể như sương mù. Chính vì những sợi khí thể này tràn ngập toàn bộ thế giới bàn cổ, mới biến thành tinh vân óng ánh, vần quanh bảo vệ thế giới bàn cổ. Trước đây, dù Ngụy Ương đến các hỗn độn khác, trong lòng vẫn cho rằng thế giới bàn cổ là thế giới thấp kém nhất, không thể so sánh với bất kỳ hỗn độn nào bên ngoài. Nhưng bây giờ nhìn lại, những thần linh sinh ra ở các thế giới hỗn độn kia, sau khi phù hợp chí cao quy tắc, đạp phá hư không mà đến, chính là đại lục bàn cổ này. Bàn cổ có phải là vị thần linh đầu tiên đến thế giới này hay không, Ngụy Ương không biết, nhưng hắn biết bàn cổ diễn hóa quy tắc của thế giới này, tuyệt không phải để diệt vong sinh linh, mà là để thai nghén thần linh cao hơn, phù hợp chí cao quy tắc cao hơn. Chỉ tiếc những gì bàn cổ làm, không được chúng sinh tán thành. Khi chưa diễn hóa đại đạo của riêng mình, ông đã vẫn lạc mà chết. Quy 1A chương 815A đều là biến số. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ và Ma Lama Tôn sau khi trưởng khống đại đạo, căn bản không biết hết thảy lai lịch của bàn cổ, nên đã phong ấn đại lục này, khiến các chí cao thánh vương khác của hỗn độn khó có cơ hội đạp phá hư không. Họ chặn con đường duy nhất, khiến mọi người mất đi cơ hội diễn hóa đại đạo. Ngụy Ương nhờ nhiều trùng hợp, xuyên qua lỗ đen kia, lĩnh ngộ đại đạo chi lực, dung hợp quy tắc chi lực cơ bản nhất, diễn hóa ra đạo quy chi lực độc thuộc về mình, siêu việt đại đạo bàn cổ. Lúc này, hắn mới triệt để minh bạch tác dụng của thế giới bàn cổ. Thế giới bàn cổ chỉ là trạm trung chuyển cho các chí cao thần linh từ các thế giới hỗn độn trong lỗ đen, trên đường đi đến thế giới cao hơn. Ngụy Ương nhìn tinh không phương xa, đột nhiên lạc mất phương hướng, không biết tiền đồ ở đâu. Vốn tưởng rằng Thái Nguyên và hắn cùng nhau từ thế giới bàn cổ đi đến hỗn độn không biết kia, rồi đạp phá hư không ở đó. Nhưng không ngờ, nơi Thái Nguyên đạp phá hư không lại chính là thế giới bàn cổ. Không đúng. Vậy Thông Thiên đâu? Hắn và Nguyên Thủy đâu? Tại sao lại mặt ngược những thế giới hỗn độn kia? Trong đầu Ngụy Ương không ngừng khẳng định, lại phủ định, thật không biết lời Nguyên Thủy đến tột cùng đúng hay sai. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu, não hải như bột nhão, khó mà suy tư rõ ràng. Không đúng, Nguyên Thủy, nếu thật sự như ngươi nói, chúng ta làm sao đi đến những thế giới hỗn độn kia? Lại làm sao phù hợp chí cao quy tắc trong những hỗn độn đó? Đi thế nào? Cái này còn phải hỏi chính ngươi. Ngày đó, ta bị ngươi kéo vào không gian kia, liền đi đến một phương hỗn độn. Ở đó, ta phù hợp chí cao quy tắc chi lực, đạt được tử vong chi lực trong quy tắc hủy diệt. Nói đến, còn phải cảm tạ ngươi. Lời Nguyên Thủy khiến Ngụy Ương đau lòng, trên mặt lộ vẻ bi thương nồng đậm. Dù biết Tiểu Thiên chỉ là một hóa thân của Tầm, nhưng từ khi xuyên việt đến, Tiểu Thiên luôn ở bên cạnh hắn. Nói không có tình cảm thì là nói dối, dù Tiểu Thiên chỉ là hóa thân của Tầm, Ngụy Ương cũng đã trả giá tình cảm chân thành. Đó là tình cảm gặp cố tri nơi đất khách. Nghĩ đến đây, não hải Ngụy Ương đột nhiên càng thêm hoang mang. Tiểu Thiên là hắn cùng mang đến từ địa cầu, Tầm làm sao diễn hóa thành Tiểu Thiên? Chẳng lẽ Tầm cũng đến từ địa cầu? Hoặc thế giới bàn cổ này vốn là không gian của địa cầu? Hoặc địa cầu ở trong lỗ đen, một hỗn độn không biết nào đó? Vậy làm sao liên thông các thế giới hỗn độn, khiến thế giới bàn cổ đi đến hoàn chỉnh? Ngụy Ương mang theo một tia vẻ ước ao, nhìn Nguyên Thủy trong đoàn ánh sáng bảy màu, thật hy vọng đối phương có thể nói ra đáp án hắn muốn biết. Đương nhiên, khả năng này không lớn, Ngụy Ương trong lòng cũng hiểu rõ. Tự nhiên là phải trọng hóa hỗn độn, đến lúc đó sẽ tương dung với lỗ đen đen trắng kia. Không đúng. Ngươi không phù hợp đại đảo. Giờ khắc này, Nguyên Thủy mới kinh ngạc, đối với nhiều nghi hoặc của Ngụy Ương rất không hiểu. Trong lòng suy tư một chút, hắn đã minh bạch Ngụy Ương có nhiều nghi vấn như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn căn bản không phù hợp đại đạo, nếu không sao không biết bí mật của đại đạo bàn cổ. Ha ha, nếu ta biết, ta còn bị đạo quy chi lực này vây khốn sao? Ngụy Ương thấy Nguyên Thủy vẻ phẫn nộ, ngược lại thấy buồn cười. Đáng tiếc, hắn vẫn đắc ý, từ đó coi thường Nguyên Thủy. Cũng chính vì kiểu nói thuận miệng này, khiến mắt Nguyên Thủy sáng lên, nhìn xung quanh đoàn ánh sáng bảy màu, miệng lẩm bẩm, "Đại đạo quy chi lực, đây chính là đạo quy chi lực sao?" "Ắc, ngươi không biết." "Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế." Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn nó một. Cái độn đi một này không phải là lực lượng bản nguyên diệt thần, tương phản, nó là cơ hội dung hợp đại đạo và quy tắc chi lực, còn được gọi là biến số. Há không biết biến hóa bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không rời bản chất. Mỗi một câu của Nguyên Thủy đều nặng nề rơi vào lòng Ngụy Ương. Trong khoảnh khắc này, Nguyên Thủy điên cuồng hấp thu đạo quy chi lực, còn Ngụy Ương thì lĩnh ngộ sâu hơn về đạo quy chi lực. Đại đạo phía dưới đều là dung dế, người không tu đại đạo đều hóa thành mây khói hồng trần. Đạo pháp muôn vàng, các có khác biệt. Sư đạo cũng tốt, sáng thế chi đạo cũng được, cùng với hủy diệt chi đạo, đế vương khí vận chi đạo vân vân, đều là một phần của đại đạo. Chính ứng với số lượng 50 của đại đạo, nhưng đại đạo 50, thiên diễn chỉ có 49 số lượng. Đại đạo cho tới bây giờ chưa hoàn chỉnh, mà mỗi một loại đạo đều là một loại biến số, chỉ nhìn chúng sinh đi như thế nào mà thôi. Quy tắc chính là lực lượng vận chuyển cơ bản nhất của thế giới, như không gian chi lực của chim, thời gian của thú, sinh mệnh của thần, tử vong của ma. Những lực lượng này đều là điều kiện cơ bản nhất để thế giới vận chuyển. Mà trên đó phải có đạo pháp truyền thừa. Vô truyền thừa bất thành hương hỏa truyền thừa chính là ý nghĩa của nó. Đạo quy chi lực chính là lấy truyền thừa hương hỏa làm mục đích, khiến đệ tử truyền thừa y bát phía sau dựa theo quy tắc cơ bản nhất để đi, từ đó lĩnh ngộ ra mọi loại đạo pháp, khiến hương hỏa không ngừng, đời đời truyền lại. Mặc cho sóng gió lên, lã vọng buông cần, đâu thèm hồng thủy ngập trời, ta chỉ bảo hộ ta và truyền thừa. Nhìn thoáng qua Nguyên Thủy đang điên cuồng hấp thụ đạo quy chi lực, Ngụy Ương vốn định tranh chấp, nhưng lời của Nguyên Thủy vừa rồi cũng giúp hắn hiểu rõ hơn về đạo quy. Dưới mắt, một nửa đạo quy chi lực này cứ để cho đối phương hết đi. Về phần đại đạo thế giới bàn cổ, ai nguyện ý chưởng khống thì cứ chưởng khống. Ngụy Ương chưa từng nghĩ đến việc trở về cùng Hồng Quân, Ma La, Đạo Đức tranh bá. Hắn chỉ muốn bảo vệ cẩn thận thân nhân bên cạnh mà thôi. Cất bước hướng về phía trước, khi Ngụy Ương xuất hiện tại U Minh vực, nữ tử bị cây mây vây khốn cũng chậm rãi mở mắt, nhìn Ngụy Ương đứng trước mặt, nhẹ nhàng mở cánh tay. Nữ tử không thể kìm được, như bay bổ nhào vào lòng Ngụy Ương, tựa hồ muốn hòa mình vào cơ thể đối phương. Ta biết ngươi sẽ bình an trở về. Ta đã hứa, ta sẽ trở về. Chúng ta nên đón yêu sư. Xung quanh lưu quang chợt hiện, thập điện Diêm Vương từ địa phủ, Hàng Linh và đồ đệ từ địa tiên giới, cùng kiếm hiệp khách vội vàng đến từ phàm giới. Yêu sư. Ha ha, yêu sư thì yêu sư vậy. Từng đạo khí vận rót vào thân thể Ngụy Ương. Đại đạo chi lực vốn đã 10 phần yếu kém, lại bị Nguyên Thủy đánh cấp một nửa. Dưới mắt, chúng sinh lễ bái Ngụy Ương, lại có khí vận bị Ngụy Ương hấp thu, cuối cùng khiến Hồng Quân, Ma La, Đạo Đức dừng tay, nhìn về phía Ngụy Ương trong U Minh vực. Ngụy Ương. Cái biến số này sao lại trở về rồi? Đạo Đức Thiên Tôn không thể tin được, đối phương lại có thể bình yên vô sự quay về. Cái diệt thần chi nguyên đen trắng kia là sao thông qua được? Vốn tưởng rằng âm thầm làm thủ đoạn, có thể khiến đối phương diệt vong, nhưng không ngờ đối phương lại quay về, thực lực còn được tăng lên rất nhiều. Cái sâu kiến này, vì sao xưng là biến số? Hồng Quân không hiểu nhiều về Ngụy Ương, nên thật không biết năng lực đặc thù của tiểu tử này. Chỉ có Đạo Đức Thiên Tôn biết rõ nhất, nhưng cũng giấu giếm tư tâm. Không biết có nên báo cho hai người hay không. Quy 1A chương 816A Thái Nguyên Chi Mê. Hai vị, kẻ này tuy chưa hợp đại đạo, nhưng ta mơ hồ thấy thực lực của hắn còn hơn cả ba người chúng ta hợp lại. Ma La vừa nói khiến Hồng Quân và Đạo Đức kinh ngạc. Họ vội nhìn về phía Ngụy Ương ở U Minh vực, quả nhiên không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Lúc này, Ngụy Ương như khoác một lớp lụa mỏng. Tưởng chừng có thể chạm đến tu vi của hắn, nhưng khi đưa tay dò xét, đối phương lại lướt đi, không để lại chút dấu vết. Cảm giác này giống như khi Đạo Đức Thiên Tôn chưa hợp đại đạo, ở cảnh giới thánh nhân ngưỡng vọng Hồng Quân đạo tổ. Dị tượng này khiến Hồng Quân và Ma La khó hiểu, nhưng Đạo Đức Thiên Tôn đã sớm rõ mười mươi. Đạo Đức Thiên Tôn kinh ngạc thốt lên, thì chẳng lẽ hắn cao hơn chúng ta một tầng? Không thể nào. Ngay cả bàn cổ đại thần cũng chưa từng đạt đến bước đó. Hồng Quân tuyệt đối không tin con sâu kiến trong mắt mình lại vượt lên trước bọn họ, thậm chí còn siêu việt đến cảnh giới sâu hơn. Thế nhưng Thái Nguyên đã tiêu vong, không để lại truyền thừa. Tầm và cây, hai thần kia cũng đều vẫn lạc. Lời của Đạo Đức khiến Ma La đang định mở miệng cũng âm thầm gật đầu. Ngay khi Hồng Quân định nói, hắn cũng nghĩ đến Thái Nguyên. Thái Nguyên khác bàn cổ, dù tiêu vong nhưng chưa vẫn lạc. Tiêu vong là thân thể tiêu vong, còn vẫn lạc chứng minh linh hồn và nhục thể đều mẫn diệt. Về phần thế giới mộng ảo vỡ nát, căn bản là Thái Nguyên tạo ra. Chuyện đó không thể làm tổn thương đến căn bản của Thái Nguyên. Vậy Thái Nguyên đã đi con đường nào? Giờ đã là một bí ẩn trong lòng họ. Thái Nguyên có quan hệ gì với con sâu kiến này? Hồng Quân nghe Đạo Đức nói về Thái Nguyên thì có chút không vui. Với Thái Nguyên, một trong những sáng thế thần linh, Hồng Quân không có thiện cảm. Dù sao đối phương luôn muốn mẫn diệt đại đạo, chính là muốn chém giết hắn và Ma La. Nhưng Hồng Quân không ngốc. Nghe Đạo Đức Thiên Tôn nói, hắn đoán Ngụy Ương có quan hệ rất lớn với Thái Nguyên, nên vội vàng hỏi thăm, giúp Ma La giải tỏa hiếu kỳ. Theo ta biết, Ngụy Ương là truyền thừa của Tầm, Tầm lại là người thừa kế của Thái Nguyên. Như vậy tính ra, Ngụy Ương có lẽ là người thừa kế của Thái Nguyên. Cả ba cùng nghĩ đến Thái Nguyên là vì quan hệ giữa Ngụy Ương và Tầm. Nhưng vừa nghe tin này, mắt Hồng Quân và Ma La tràn ra hàn quang, lạnh lùng nhìn Đạo Đức, cùng trách cứ, ở ngươi muốn chết sao? Sao không sớm kết thúc tính mạng của hắn? Hai vị, ta sao phải diệt trừ hắn? Hừ, đừng quên lúc đó ta chưa hợp đại đạo. Chẳng phải đạo tổ nói, người không vì mình trời tru đất diệt sao? Lời Đạo Đức khiến hai người không phản bác được. Không sai, lúc đó người ta còn chưa hợp đại đạo. Nếu Đạo Đức chưa hợp đại đạo, Ngụy Ương có thể chém giết cả hai, thì Đạo Đức, người đứng đầu cảnh giới thánh nhân, có cơ hội trùng kiến đại đạo. Sao lại không giao hảo với đối phương, ngược lại trêu chọc đối phương làm địch? Chuyện đó căn bản không có đạo lý. Hừ, vậy sau khi ngươi hợp đại đạo thì sao? Hồng Quân, ngươi đừng ép sát. Khi ta hợp đại đạo, đã lợi dụng tay nguyên thủy diệt trừ Ngụy Ương, khiến cả hai rơi vào diệt thần chi nguyên. Ta nào biết họ làm sao trở về? Chẳng phải các ngươi nói diệt thần chi nguyên có vào không có ra sao? Bọn họ vào diệt thần chi nguyên. Lại từ diệt thần chi nguyên trở về. Nguyên thủy sớm hơn hắn một bước, lại còn trước khi các ngươi thoát khốn. E rằng người thay các ngươi trắng tay chính là Nguyên Thủy. Ngoài ra, Thông Thiên cũng bị ta ném vào diệt thần chi nguyên, hắn thì không trở về, không biết sống chết thế nào. Sao? Diệt thần chi nguyên có bí mật gì sao? Đạo Đức thấy sắc mặt hai người biến đổi thì mơ hồ phát hiện không đúng. E rằng truyền thuyết về diệt thần chi nguyên có đi không về là giả. Lúc này, Hồng Quân đạo tổ nhìn Ma La Ma Tôn, cả hai gật đầu, rồi kể cho Đạo Đức nghe về thế giới bàn cổ đến từ diệt thần chi nguyên. Cái gì? Bàn cổ đại thần đến từ diệt thần chi nguyên. Vậy Thái Nguyên cũng vậy. U Huỳnh và Chiếu Sáng chẳng lẽ cũng thế? Không. Bàn cổ đại thần và Thái Nguyên đến từ diệt thần chi nguyên, còn U Huỳnh và Chiếu Sáng là tiên thiên thần linh của thế giới này. Năm đó, bàn cổ từ thế giới hỗn độn phù hợp chí cao quy tắc, thành tựu chí cao thánh vương, rồi từ diệt thần chi nguyên đến không gian này. Lúc đầu, U Huỳnh và Chiếu Sáng chưa từng xuất hiện, toàn bộ không gian hiện ra một thế giới u ám, thậm chí còn không thể tính là hỗn độn. Bàn cổ ở trong đó, như gà trong trứng, vô cùng khó chịu. Nên mới có chuyện bàn cổ khai thiên. Sau khi bàn cổ khai thiên, Thái Nguyên đúng lúc từ diệt thần chi nguyên mà đến. Bàn cổ kinh ngạc, coi Thái Nguyên là phu thê. Vì giao lưu với Thái Nguyên, bàn cổ không để ý đến thế giới u ám vỡ vụn, đã chuyển biến thành không gian hỗn độn. Thậm chí trong không gian hỗn độn, đản sinh U Huỳnh, Chiếu Sáng ban đầu. U Huỳnh, Chiếu Sáng vốn là hỗn độn chi đạo. Nếu bàn cổ có thể hợp nhất, không gian hỗn độn này sẽ bị bàn cổ chưởng khống. Đáng tiếc, lúc đó bàn cổ chìm đắm trong giao lưu với Thái Nguyên, cho U Huỳnh, Chiếu Sáng thời gian, có được thực lực sánh vai với bàn cổ, trở thành thần nguyên thủy của hỗn độn này. Khi bàn cổ biết chuyện, tự nhiên không muốn thấy cả hai thăm dò đạo quy của mình. Vì vậy mới có đại chiến ba phái, cũng có bàn cổ kết hợp với Thái Nguyên, sinh ra nhiều thần ma, rồi có trận đại quyết chiến kia. Đạo Đức Thiên Tôn không biết, nhưng Hồng Quân đạo tổ, người từng là tiểu tùy tùng của bàn cổ, quá rõ việc này, chậm rãi kể ra mật tân năm đó, khiến Đạo Đức Thiên Tôn mắt trợn tròn nhìn thế giới bàn cổ. Cho nên nói bàn cổ bỏ lỡ cơ hội thành đạo, cuối cùng khó mà chém giết U Huỳnh và Chiếu Sáng, chỉ có tiêu vong chi quả, không phải do chúng ta động thủ. Dù đây là giọng từ chối, nhưng từ miệng Hồng Quân thốt ra, vẫn khiến Đạo Đức Thiên Tôn khẽ gật đầu, biết đối phương chưa lừa gạt mình. Nếu không phải trời cao thiện lương, nhân từ khoan hậu Thái Nguyên, e rằng cũng không có chúng ta những thần linh này. Đạo Đức vẫn tương đối tôn sùng Thái Nguyên, không có địch ý như Hồng Quân và Ma La. Thiện lương. Ha ha. U Huỳnh, Chiếu Sáng bị nhốt, cuối cùng tiêu diệt hồn của chúng. bàn cổ đạo pháp không ngay ngắn, muốn dùng nó trùng kiến thế giới của mình, lại bị chúng ta thay thế. Ngươi có từng thấy Thái Nguyên có động thái gì không? Ma La hơi biểu môi, trong lòng không khỏi trào phúng đạo đức quá coi trọng Thái Nguyên. Đúng vậy. Dù thế giới mộng ảo kia là nàng chế tạo, lại còn bị thế giới bàn cổ của ta hấp thu, nhưng hết thảy nhân quả đều rơi vào thân bàn cổ, còn Thái Nguyên thì tuyệt đối không có chuyện gì, thậm chí nàng có khả năng lớn, thông qua đường tắt khác, đạp phá hư không đi đến thế giới cao hơn. Ngay khi đạo đức lộ vẻ khó hiểu, Ma La lại không nói gì nữa. Hồng Quân chỉ có thể mở miệng nói rõ thực tình, khiến đạo đức triệt để mắt trợn tròn, không ngờ vị Thái Nguyên nương nương nhân từ khoan hậu, trời cao thiện lương kia lại có tâm cơ sâu như vậy. Quy 1A chương 817A không mời mà tới. Không thể nào. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Trùng hợp ư? Nếu thật là trùng hợp, đã không có chuyện tầm và cây trùng sinh. Nếu thật là trùng hợp, đã không có Ngụy Ương sinh ra. Ngụy Ương vốn dĩ mang tên Ngụy Dương, vì sao đổi thành Ngụy Ương? Ương chính là ý chỉ trung ương. Chẳng phải Ngụy Ương ám chỉ đang khống chế trung tâm thế giới sao? Chớ quên bàn cổ thế giới dưới mắt chúng ta chính là trung tâm, là thông đạo liên thông hạ giới và thượng giới. Cách dùng ề thượng giới y vài hạ giới ý thật xảo diệu, tựa như đang ám chỉ điều gì đó, khiến đạo đức khẽ nhíu mày, càng thiên về suy đoán của Hồng Quân. Trong khi hai người còn đang trầm tư khó hiểu, Ma La khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, "Cho các ngươi có cảm thấy bàn cổ và Thái Nguyên còn ở lại không gian này không?" T. Lời này vừa thốt ra từ miệng Ma La, lập tức khiến hai người hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả Ma La sau khi nói xong cũng hơi lắc đầu, hiển nhiên không tin kết quả này. Nhưng lời Ma La lại khiến Hồng Quân cúi đầu trầm tư, đạo đức âm thầm suy tính. Dù bàn cổ và Thái Nguyên đã bỏ mình, hồn phách vẫn chưa tan. Nếu hồn phách của hai vị không ở bàn cổ thế giới, thì nhất định ở không gian này. Không có lý nào họ xông phá hư không, rời khỏi thế giới này. Dù sao thân thể là phòng hộ bảo vệ linh hồn. Nếu đánh mất phòng hộ này, một khi gặp nguy hiểm, chỉ có con đường tử vong. Khả năng này lên đến 80%. Trong lòng ba người đã sớm có suy đoán này, tiếc là không ai đâm thủng lớp giấy cửa sổ, nói thẳng ra kết quả rõ ràng trước mắt. Người ta thường tự lừa dối mình. Ba vị này cũng không ngoại lệ. Việc Ma La xé toạc lớp ngụy trang trong lòng mọi người cũng xem là rất dũng cảm. Vậy họ đi đâu? Đạo đức Thiên Tôn nhìn quanh tứ phương, nhìn sâu vào vũ trụ, tràn ngập sắc thái lộng lẫy, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ, muốn rời khỏi bàn cổ thế giới, đến nơi xa xôi hơn để nhìn ngắm. Ai biết? Từ khi bàn cổ thân tổn hại, đại trận bàn cổ đã bị chúng ta chưởng khống. Trong thâm tâm, chúng ta chỉ có thể thủ hộ an nguy của đại trận bàn cổ. Như vậy chúng ta mới có thể thọ nguyên không ngừng. Nếu đại trận bàn cổ vỡ, e rằng chúng ta sẽ cùng đại đạo vẫn lạc, triệt để mẫn diệt trong không gian này. Trong lòng Ma La, cũng không muốn dậm chân tại chỗ, bị vây trong lồng giam bàn cổ thế giới này. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều muốn đặt chân ngoại vực, ngắm nhìn phong quang bên ngoài, không làm con chim trong lồng giam, vĩnh viễn mất tự do. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Theo lời đạo đức, Ngụy Ương nhất định đã đạt được truyền thừa của Thái Nguyên, hoặc có được bảo bối gì đó trong diệt thần chi nguyên. Ta không ngại câu hắn đến đây hỏi một chút. Ha ha, ngươi đi à? Đạo đức Thiên Tôn cười ha ha, chỉ Ngụy Ương, rồi chỉ ba người, sau đó nhìn Hồng Quân. Biểu lộ này khiến Hồng Quân có chút tức giận, nhưng cũng không tiện phản bác. Quả thực, thực lực liên thủ của ba người e rằng không thể địch lại. Nói gì đến giam cầm đối phương đến đây? Mặt mũi này là người khác cho, không phải tự mình cho. Ý của đạo đức rất rõ ràng, ngươi có bản sự thì ngươi đi mà làm. Hành động vả mặt này của đạo đức lại khiến Ma La cảm thấy khoan khoái, càng coi trọng đạo đức hơn. Dù gia hỏa này cũng là lão hồ ly, nhưng so với Hồng Quân thì ít dối trá, nhiều chân thành hơn, ngược lại đáng để kết giao. Vậy ngươi nói phải làm sao? Hồng Quân thấy Ma La cười không có ý tốt, lúc này nhướng mày, lạnh lùng nhìn đạo đức. Ta không biết. Việc quan hệ đến an nguy của ta, chúng ta ai cũng đừng giấu giếm. Nếu cứ tùy ý hắn hấp thụ khí vận, e rằng phần lớn chúng sinh sẽ đi triều bái Ngụy Ương kia, chúng ta sẽ đi vào đường cùng. Lúc này, Hồng Quân chỉ vào U Minh vực, chỉ thấy sau khi Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm gặp nhau, Thập Điện Diêm Vương, Hàn Linh cùng đồ từ địa tiên giới mà đến, nhao nhao đem người triều bái Ngụy Ương, trong miệng hô to khấu kiến yêu sư. Tiếng hô vang vọng, khiến khí vận không ngừng nghịch chuyển, nhao nhao hội tụ vào thân Ngụy Ương. Khí vận này chính là đại đạo chi lực của bàn cổ thế giới. Dù Ngụy Ương lúc này hấp thụ chưa đến một nửa, nhưng theo thời gian trôi qua, không ít sinh linh tam đạo vẫn đang hướng về U Minh vực mà đi. Không khó để vượt quá một nửa. Đến lúc đó ba người càng không có chút hy vọng nào. Trước phong ấn U Minh vực đi. Nếu cứ tùy ý việc này phát triển tiếp, ta e rằng chúng ta sẽ biến thành thần của đối phương. Đạo đức Thiên Tôn khẽ nhíu mày, đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, khiến Hồng Quân và Ma La âm thầm gật đầu, trong lòng thầm nói, gia hỏa này quả nhiên hung ác quyết. Không có Hồng Quân và Ma La cản tay, thêm việc Nguyên Thủy còn đang hấp thu thất thải lưu quang, đạo đức Thiên Tôn lúc này thi triển đại đạo chi lực, khiến U Minh vực trở thành một khu vực độc lập, không liên kết với các giới. Mà Ngụy Ương đứng trong U Minh vực, ngửa đầu nhìn lên không trung, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười nói, cho chư vị mời lên, xem ra ta lại muốn gặp đại sư bá ngày xưa. Ngụy Lang, cẩn thận. Không có nhiều lời, Mộng Giao Cầm vừa mới tỉnh lại, dù rất lưu luyến Ngụy Ương, cũng rất lo lắng cho tình lang của mình, nhưng vẫn chọn tin tưởng đối phương, tin rằng đối phương có năng lực đối kháng đại đạo của thế giới này. Ngụy Ương mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương, cho đối phương đủ an ủi. Màn phát đường đột ngột khiến Mộng Giao Cầm xấu hổ không dám gặp ai, hung hăng trừng Ngụy Ương một cái, rồi thấy đối phương hóa thành lưu quang, trực tiếp biến mất tại chỗ. Thiên ngoại thiên, thế giới âm dương thái cực khiến Ngụy Ương nhìn cũng khẽ nhíu mày, nhưng đảo mắt liền khám phá thủ đoạn của Đạo Đức Thiên Tôn. Âm dương thái cực đồ này được thôi động bằng lực tử vong, từ đó lợi dụng âm dương giao hội, bổ sung lẫn nhau, diễn sinh sinh mệnh chi lực, sinh ra sinh linh mới. Nghĩ đến đây, tâm niệm Ngụy Ương nháy mắt bao phủ ba đạo. Dù hắn không phù hợp đại đạo, nhưng cũng không phải không thể trưởng khống đại đạo. Tựa như quan hệ giữa hoàng đế và thân vương. Dù một khu vực do vương hầu quản chế, nhưng khu vực này vẫn thuộc về hoàng đế, tự nhiên có quyền phân phối lại quyền lợi. Dưới mắt, Ngụy Ương ngộ đạo quy chi lực, dù không đạp phá hư không, đi đến thế giới cao hơn, nhưng ở bàn cổ thế giới, hắn như vương giả cao cao tại thượng, vì thời có thể trưởng khống đại đạo chi lực. Tâm niệm dọc theo sinh mệnh chi lực, rơi vào điểm cuối cùng, trong đầu Ngụy Ương hiện ra một bảo tháp tản ra màu vàng kim. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Thủ đoạn hay. Nhưng Đạo Đức Thiên Tôn rốt cuộc có mưu tính gì? Vì sao lấy sinh mệnh chi lực rót vào thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, chẳng lẽ trong tháp còn có huyền diệu gì khác? Không ngờ sư điệt vừa mới trở về, đã nghe nói chuyện đại sư bá phù hợp đại đạo. Chất nhi còn chưa kịp chúc mừng, đã suýt bị vây ở U Minh vực. Không biết có hiểu lầm gì đó. Chất nhi chỉ có thể không mời mà đến. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Biểu lộ này rơi vào mắt ba người, khiến Hồng Quân và Ma La biến sắc, cũng khiến Đạo Đức không có manh mối, không biết Ngụy Ương có thành tâm hay là đến đây hỏi tội. Nhưng việc Ngụy Ương dùng chữ ý mời thì cũng để lộ ý không muốn làm địch, khiến ba người vừa vững tâm. Quy 1A chương 818A yêu cầu U Minh. Hay cho câu không mời mà đến. Không biết Ngụy Ương thực tâm bái chúc hay ấp ủ tâm tư khác. Mong Ngụy Ương nói rõ. Hồng Quân đạo tổ thấy sắc mặt Đạo Đức Thiên Tôn biến đổi, lòng chợt thắt lại, vội mở miệng. Lời này mang ý châm ngòi, khiến Đạo Đức Thiên Tôn căng thẳng, lặng lẽ nhìn Ngụy Ương, mong đối phương nói thẳng, đừng dùng giọng âm dương quái khí khiến người khó chịu. A, à, ra là Hồng Quân đạo tổ. Mấy năm trước còn phải đa tạ ngươi ban thưởng bảo vật, nếu không sợ bị kẻ khác độc thủ. Lời Ngụy Ương khiến Ma La Ma Tôn sững sờ. Nhớ đến chuyện trước đây, mặt hắn có chút khó coi. Tiếc rằng đối phương chẳng liên quan đến hắn, muốn lấy lòng cũng chẳng có cơ hội. Tuy nhiên, Ma La Ma Tôn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chân thành nhìn Ngụy Ương, như thể chuyện kia chẳng liên quan gì đến mình. Lão hồ ly. Ngụy Ương thầm mắng một tiếng trong lòng. Thực ra, hắn đến gặp Đạo Đức Thiên Tôn không phải để gây hấn với ba người. Về phần đối phương muốn đối địch với hắn hay không, còn phải xem họ có bản lĩnh đó không. Vì vậy, Ngụy Ương không quá lo lắng, chỉ muốn giải quyết mọi chuyện êm đẹp, để thân hữu có được kết quả tốt. Ngụy Ương, đừng giở trò ly gián. Nói đi, ý đồ đến của ngươi là gì? Chúng ta đã đến mức này, đừng giấu giếm, ngược lại hạ thấp thân phận. Nếu ngươi không làm khó dễ chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, mặt lộ vẻ hiền hòa, ra hiệu không có ý định gây hấn với Ngụy Ương, mong mọi người có thể nói chuyện phải quấy. Với họ, hòa đàm là tốt nhất, nếu không thật sự giao chiến thì thắng bại khó lường, ai biết kết quả ra sao? Lời ủng hộ của Đạo Đức Thiên Tôn, hai người kia tự nhiên không có ý kiến phản đối. Mấu chốt là hoàn cảnh hiện tại khiến họ không ủng hộ cũng không được. Thấy vậy, Ngụy Ương mỉm cười, đoán trước được kết quả này. Những người này ở ngôi cao đã lâu, sớm trở thành kẻ nhát gan sợ chết. Họ có thể tàn nhẫn với người ngoài, nhưng lại không thể ra tay với chính mình. Đây có lẽ là lý do càng sống lâu càng sợ chết chăng? Khác hẳn với những con nghé mới sinh, chưa từng sợ cọp mạnh. Vừa được vừa mất, phúc họa tương y, đó chính là nhân sinh. Ta muốn U Minh vực. Âm thầm khuyên nhủ bản thân, Ngụy Ương đi thẳng vào vấn đề, không che giấu. Giờ nhìn ba người, Ngụy Ương không còn lòng kính sợ như trước, mà dâng lên nỗi bi thương nồng đậm. Cái gì? Ngươi dự định làm gì? Ma La biến sắc đầu tiên, nhìn Ngụy Ương, không hiểu vì sao đối phương lại đòi U Minh vực. U Minh vực không nằm trong Tam Đạo lục giới, thuộc một mảnh vỡ thế giới độc lập. Với bản sự của Ngụy Ương, ngưng tụ một mảnh vỡ thế giới không phải là việc khó. Rõ ràng, Ngụy Ương muốn U Minh vực là có tính toán khác. Ma La lần này trở về, nhất định muốn trùng kiến ma vực. Ma vực không thể giáp giới với thần giới, phải có một lĩnh vực ngăn cách. Nếu U Minh vực trở thành khu vực ngăn cách ma giới, e rằng Ma La sẽ chịu thiệt. Không chỉ Ma La biến sắc, mà Hồng Quân đạo tổ cũng không vui. Tình cảnh của ông và Ma La gần như giống nhau, trong lòng tự nhiên có lo lắng tương tự. Trong ba người, chỉ có Đạo Đức Thiên Tôn tỉnh táo đối đãi. Với việc Ngụy Ương tham gia, ông ngược lại giơ tay tán thành. Dù sao, nếu Ngụy Ương có thể phù hợp đại đạo, Hồng Quân và Ma La sẽ dùng sự chú ý vào Ngụy Ương, từ đó giúp ông có thời gian mưu tính. Cũng không phải là không thể được, nhưng không biết ngươi muốn thế nào. Với thực lực của ngươi chỉ sợ. Không sai, ta đích xác có thể đạp phá hư không mà đi, nhưng ta không thể nhẫn tâm như các ngươi, bỏ mặc bọn họ. Nói đến đây, mắt Ngụy Ương lộ vẻ ấm áp nồng đậm, nhìn chúng sinh U Minh vực, khiến ba người nhíu mày. Không ngờ Ngụy Ương đến tình trạng này vẫn còn nặng tình, không nỡ dứt bỏ. Rốt cuộc là hắn không khôn ngoan, hay quá coi trọng thân tình. Điều này không do ba người phân tích. Vậy thì tốt, ngươi cứ phù hợp đại đạo đi. Ba người trao đổi, rồi âm thầm gật đầu, đành chấp nhận kết quả này. Không, ý của ta các ngươi dường như chưa hiểu. Ý ta là muốn mảnh vỡ thế giới này, chứ không phải phù hợp đại đạo của các ngươi. Đại đạo của các ngươi là chuyện của các ngươi, chẳng liên quan gì đến ta. Ngụy Ương xòe hai tay, nói thẳng, khiến ba người kinh ngạc. Nghĩ đến cảnh giới hiện tại của Ngụy Ương, lại nghĩ đến việc hắn chỉ vì thân hữu, họ đột nhiên hiểu ra ý định của Ngụy Ương. Thấy ba người nhíu mày, lại nhìn nhau, Ngụy Ương biết với trí tuệ của họ, tự nhiên hiểu ý hắn, nhưng hiểu thì hiểu, Ngụy Ương cũng không định giấu giếm. Ý định của hắn là để ba người từ bỏ U Minh vực, từ đó khiến muôn vàng sinh linh U Minh vực thoát khỏi sự khống chế của đại đạo. Sau đó, hắn sẽ tự mình diễn hóa một phương thế giới, mang ra ngoài đại trận bàn cổ này là được. Ngươi muốn dẫn bọn họ đi hướng Đạo Đức Thiên Tôn chỉ lên trời, ý tứ không cần nói cũng biết, rõ ràng là đang thăm dò Ngụy Ương, xem có thể biết được tin tức về việc thu hoạch đạo quy chi lực, đạp phá hư không hay không. Không sai, ta ngược lại có ý đó, nhưng không biết họ có phúc phận đó không. Về phần làm sao có thể đạp phá hư không, hoặc có được đạo quy chi lực, các ngươi cứ hỏi Nguyên Thủy. Có lẽ việc hắn đang làm chính là mục đích các ngươi theo đuổi. Ngụy Ương mỉm cười. Dù trong lòng không hận Nguyên Thủy, nhưng ân oán giữa hai người không thể xóa bỏ chỉ bằng vài chén rượu. Hiện tại Nguyên Thủy bị nhốt trong thất thải lưu quang, Ngụy Ương không ngại cho đối phương thêm chút phiền phức. Với trí tuệ của Hồng Quân, Ma La và Đạo Đức, không khó để suy đoán ra bí mật này. Vì vậy, Ngụy Ương thầm cười một tiếng, quay người rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, đến U Minh vực. Về phần ba người có từ bỏ U Minh vực, khiến nó cắt đứt mọi liên hệ với đại đạo hay không, với trí tuệ của ba người, hiển nhiên sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào. Ngay khi Ngụy Ương trở lại U Minh vực, cùng gia vị đệ tử, thân hữu tập hợp một chỗ, nói về những năm qua đã đi những đâu. Dù không nói chi tiết, nhưng những kinh nghiệm đó rơi vào tai người hữu tâm, tự nhiên sẽ có được những thông tin khác. Khi Hồng Quân ba người nghiêng tai lắng nghe, mắt họ phát ra ánh sáng lung linh, trong lòng cũng hiểu vì sao Ngụy Ương lại đề cập đến Nguyên Thủy. Dù Ngụy Ương không cần nói rõ, ba người đã suy diễn ra kết quả chân thực, khiến sắc mặt họ đại biến, nhao nhao hướng thất thải lưu quang lao đến, muốn tranh đoạt đạo quy chi lực với Nguyên Thủy Thiên Tôn, để có thể đặt chân hư không, đi đến cảnh giới cao hơn. Quy 1A chương 819A đi con đường nào? Oanh. Trước khi rời đi, ba người không quên lời hứa với Ngụy Ương, điều khiển đại đạo chặt đứt liên hệ với U Minh vực. Trong khoảnh khắc, toàn bộ U Minh vực xung quanh như thể thấu kính vỡ vụn, xuất hiện những vết rách bất quy tắc. Một mảng đại lục chậm rãi lướt lên trời cao. Khi mảng đại lục này càng trôi càng xa, xuyên qua những phàm giới, chỉ thấy các đại đế tranh chấp đại đạo, thiên tai không ngừng, dân chúng lầm than, quần hùng tranh bá. Khi xuyên qua những địa tiên giới, nơi nơi cũng là chiến sự nổi lên, kiếp nạn trùng điệp. Vô vàng tiên nhân thấy U Minh vực phiêu đãng, muốn xông vào trong đó, tiếc rằng U Minh vực tuy xuyên qua, nhưng cả hai không còn cùng một đại đạo, tự nhiên như huyễn cảnh hoa trong gương, trăng dưới nước, khiến họ vô hụt. Ba đạo không ngay ngắn, các thế giới đều ở bờ vực sụp đổ. Tất cả lại muốn trở về điểm khởi đầu. Ngụy Ương nhìn về hố đen trắng trung tâm, chậm rãi nói, "Để ta muốn phá toái hư không mà đi, không biết tiền đồ ra sao. Chư vị có nguyện cùng ta đồng hành?" "Ta nguyện ý." Dù chúng sinh có chút không nỡ, nhưng vẫn dứt khoát chọn đi theo Ngụy Ương, đến thế giới vô định. "Rất tốt." Ngụy Ương nhìn thoáng qua chúng sinh, thấy Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, cùng Lão Tử, Minh Hà và các thánh nhân, khóe miệng khẽ nhếch lên. Môi hơi động, khiến mắt mọi người lấp lánh, ánh mắt đổ dồn vào hố đen trắng xoay tròn. "Nói qua ở đây, hy vọng có thể có lợi cho các ngươi. Ta từng ước hẹn với Sư Tôn Thông Thiên, đệ tử Tiệt Giáo nguyện ý cùng ta rời đi, ta không để bụng hiềm khích trước đây, một lần nữa cùng yêu Sư Tông hòa hảo như thuở ban đầu." "Ta nguyện ý." Kim Linh Thánh Mẫu dẫn đầu mọi người lên tiếng. Kẻ thừa cơ châm ngòi chiến tranh giữa hai bên lặng lẽ cúi đầu, không tin lời Ngụy Ương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Ai, các ngươi đi đi." Thấy trong mắt những người kia do dự, không chờ họ mở miệng lần nữa, Ngụy Ương đã phất tay khu trừ họ khỏi U Minh vực, rơi xuống tiên giới. Những người kia lộ vẻ hối hận, kinh ngạc, phẫn nộ, cũng có khẩn cầu, thống khổ, chửi mắng. Ngụy Ương chỉ coi như chưa từng nghe thấy, không để ý đến những kẻ đã bị bỏ lại. "Sư đệ." "Không, trưởng giáo, ngươi vẫn là trưởng giáo Tiệt Giáo, nhưng..." "Sư tỷ, chớ trách sư đệ. Những đệ tử này lòng không thành, dù cho họ con đường tốt, cũng khó thoát khỏi khoảnh khắc sinh tử. Đại đạo nào có ai hướng ba mộ bốn, được lũng trong thục. Muốn Tiệt Giáo lâu dài, không phải người đại nghị lực không thể. xin thế giới đừng trách. Lời Ngụy Ương khiến Kim Linh Thánh Mẫu thu lại lời. Dù thương xót những đệ tử kia, nhưng cũng không thể mở miệng cầu xin. Rõ ràng, Ngụy Ương đã quyết, không thể thay đổi. Mặt khác, đây cũng là ý của sư tôn. Nếu sư tỷ không tin, có thể đến Diệt Thần Chi Nguyên gặp sư tôn. Năm đó, Kim Linh Thánh Mẫu chiếu cố Ngụy Ương, Ngụy Ương cũng nguyện ý cho đối phương một chút hy vọng sống. Dù sao, chuyến này của họ là vô định, ai biết tiền đồ ra sao. Xuyên qua Diệt Thần Chi Nguyên cũng nguy hiểm trùng điệp, nhưng có mấy đại khí linh trong nom, họ có thể tìm kiếm một phương hỗn độn thế giới. Về phần có phù hợp chí cao quy tắc hay không, đó là phúc duyên của họ. Sư tỷ xưa nay kính trọng sư tôn, có sư tỷ giúp Thông Thiên một chút sức lực, có thể khiến Thông Thiên sớm ngày thành sáng thế thánh vương, trở về bàn cổ thế giới, đi đến cảnh giới cao hơn. Sư tôn ở bên trong. Sư đệ, ngươi đừng gạt ta. Diệt Thần Chi Nguyên há lại dễ vào. Kim Linh Thánh Mẫu chưa kịp nói gì, Triệu Công Minh đã kinh ngạc. Nghĩ đến nữ hoa và các thánh nhân vội vã rời đi, mang theo đệ tử tiến vào Diệt Thần Chi Nguyên, chẳng lẽ còn có bí mật gì? Thấy mọi người hứng thú với chuyện của Thông Thiên, Ngụy Ương âm thầm gật đầu. Không uổng công hắn mưu tính U Minh Vực, khiến mọi người thoát khỏi hạn chế của đại đạo bàn cổ. Lúc này, Hồng Quân ba người đang tranh đấu đạo quy chi lực với Nguyên Thủy, cũng đạt tới mục đích của Ngụy Ương. Lập tức, hắn không còn che giấu, kể hết chuyện hỗn độn trong Diệt Thần Chi Nguyên. Hắn còn nói về cách phù hợp một phương hỗn độn chí cao quy tắc, lĩnh ngộ đại đạo độc thuộc mình, để có thể phá toái hư không đi đến thế giới cao hơn. Nghe vậy, mắt mọi người sáng lên, biết Ngụy Ương đã vượt ra đại đạo bàn cổ, sánh vai, không, vượt xa Hồng Quân, Ma La, Đạo Đức. Nếu các ngươi nguyện ý đến Diệt Thần Chi Nguyên, ta sẽ không ngăn cản. Bất quá, trong đó nguy hiểm trùng điệp. Muốn phù hợp chí tôn quy tắc không gian hỗn độn, cũng có cường giả ngăn cản. Dù thực lực của Nguyên Thủy, cũng ở tầng dưới chót. Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Nhìn lướt qua mọi người, Ngụy Ương không chờ họ nói, vung tay lên, chậm rãi nói, nếu các ngươi không muốn mạo hiểm, đi theo ta thoát ly bàn cổ, thoát ly đại đạo khống chế, có được tự do. Đến lúc đó, đi đến bên ngoài bàn cổ, cũng không khó có cơ hội. Chọn con đường nào? Tùy các ngươi. Về phần loại thứ ba, Ngụy Ương không cần nói, mọi người cũng hiểu, không gì hơn là đi theo Ngụy Ương, đạp phá hư không. Nhưng kết quả này không biết, ai biết Ngụy Ương có thể mang theo mọi người hay không? Với kết quả không biết đó, Ngụy Ương tự nhiên không hứa hẹn. Sư đệ, cảm ơn ngươi thực ngôn tương cáo, đối đãi ta chân thành. Cảm ơn sư đệ hảo ý, ta nguyện ý đi gặp sư tôn, tiếp tục lắng nghe dạy bảo. Khi U Minh vượt xuyên qua thiên ngoại thiên, Kim Linh Thánh Mẫu nhìn xoáy nước xa xăm, biết đó là Diệt Thần Chi Nguyên, chắp tay đáp tạ Ngụy Ương, quay người rời khỏi U Minh vực, đến Diệt Thần Chi Nguyên. Có Kim Linh Thánh Mẫu dẫn đầu, Triệu Công Minh không muốn tụt lại phía sau, gật đầu với Ngụy Ương rồi đi. Sau đó là Tam Tiêu nương nương. Tam Tiêu nhìn Ngụy Ương, mắt lộ vẻ áy náy. Ngày đó, các nàng vốn ở Yêu Sư Tông, là trụ cột vững chắc, được đệ tử tôn sùng, thậm chí bái nhập môn hạ, trở thành đệ tử của các nàng. Có thể nói Tam Tiêu và Triệu Công Minh khác với Kim Linh Thánh Mẫu, Linh Nha Tiên, đã vững vàng gắn bó với Yêu Sư Tông. Đáng tiếc lòng người dễ đổi thay, huống chi các thần tiên tu luyện vạn năm. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi nghe tin Ngụy Ương chết, vì mượn Hàng Linh mất đi ký ức, mấy người quay giáo một kích, suýt chút nữa hủy diệt Yêu Sư Tông. Nhờ tiếp dẫn đạo nhân và nữ hoa âm thầm tương trợ, Yêu Sư Tông mới tránh được diệt vong. Quy 1A chương 820A đột nhiên liên thủ. Tam Tiêu lộ vẻ ấy nấy, Ngụy Ương không để tâm. Chuyện đã rồi, hối hận vô ích. Ân oán trước kia, Ngụy Ương có thể bỏ qua, nhưng không có nghĩa là hắn buông lỏng cảnh giác. Nếu Tam Tiêu còn mưu đồ, Ngụy Ương sẽ không ngại ra tay chém giết, sau đó giải thích với sư tôn, đó không phải đồng môn tương tàn. Tam Tiêu và Linh Nha Tiên thấy Ngụy Ương không có biểu hiện gì, lòng càng thêm ảm đạm. Họ tự biết không còn mặt mũi gặp Thông Thiên, nên chỉ có thể rời đi. Nếu ở lại, dù Ngụy Ương không đuổi, họ cũng xấu hổ, thà rời đi cho thống khoái. Trong chốc lát, đệ tử Tiệt Giáo gần như không còn ai. Những người ở lại đa phần là đệ tử mới, không thuộc phe phái nào, là tầng lớp thấp nhất, thậm chí không tính là tạp dịch, nên ở lại theo ai cũng không ảnh hưởng. Một số ít là đệ tử của Kim Linh Thánh Mẫu hoặc Triệu Công Minh. Khi Tiệt Giáo và Yêu Sư Tông khai chiến, hai người ước thúc đệ tử không tham gia, thậm chí âm thầm giúp đỡ Yêu Sư Tông vượt qua khó khăn. Trước khi rời đi, hai người đã nói chuyện với Ngụy Ương về việc này. Hàng Linh cũng nói rõ tình hình, những đệ tử này ở lại sẽ được Ngụy Ương trọng dụng, không bị coi là địch. Với các tiên nhân, đi vào hố đen trắng có thể có kỳ ngộ, mưu cầu thần linh, nhưng không thể phù hợp chí cao quy tắc, thành tựu sáng thế thánh vương. Vì vậy, họ chọn ở lại theo Ngụy Ương tu luyện, mong có cơ hội chứng đạo, đi đến bên ngoài bàn cổ thế giới. Khi Ngụy Ương đến Thiên Ngoại Thiên, Hồng Quân, Ma La, Đạo Đức, Nguyên Thủy đã đến giai đoạn cuối. Bốn người không đấu pháp, nhưng tranh đoạt lẫn nhau từ khi vào Thất Thải Lưu Quang chưa từng ngừng. Ma La và Hồng Quân vốn bị vây khốn trong Thất Thải Lưu Quang. Ban đầu, họ sợ năng lượng của nó làm tổn thương thân thể, dùng năng lượng ngăn lại. Lúc này, họ buông lỏng tâm thần, toàn lực hấp thu, nhanh hơn đạo đức nhiều bậc. Dĩ nhiên, tốc độ của họ vẫn chậm hơn Nguyên Thủy. Nguyên Thủy thấy ba người tranh lợi, mặc kệ tất cả, liều mạng hấp thu thất thải lưu quang, không cần luyện hóa. Ai đến cũng không từ chối, đều hấp thu. Nguyên Thủy lúc này vốn là hỗn độn hung thú, dùng tốc độ nuốt trời của Thao Thiết, hơn phân nửa thất thải lưu quang rơi vào bụng hắn. Hồng Quân và Ma La theo sát phía sau, chiếm một nửa hơn phân nửa. Chỉ có đạo đức hấp thu chưa đến một nửa. Thấy thất thải lưu quang biến mất, đạo đức mí mắt giật loạn, sợ Hồng Quân và Ma La ra tay, thậm chí thầm hận Ngụy Ương, hận hắn không báo tin sớm hơn. Tốt, thật tốt, các ngươi lại cướp cơ hội chứng đạo của ta. Nếu không trảm giết các ngươi, ta đời này sợ bị ác niệm chi phối, không thể đặt chân cảnh giới cao hơn. Nguyên Thủy thực sự hận đối phương. Hắn vốn định tọa sơn quan hổ đấu, thừa dịp ba bên hỗn chiến để hấp thu tử vong chi lực, triệt để chưởng khống đại đạo bàn cổ. Nhưng vì lầm nuốt thất thải lưu quang, giải cứu Ngụy Ương, cướp đoạt cơ duyên của Ngụy Ương. Chưa kịp cao hứng, Hồng Quân ba người lại muốn cướp đoạt cơ duyên của hắn. Thật là nhân quả báo ứng. Dù là báo ứng, cũng không nên nhanh như vậy. Chuyện này có nguyên nhân của Ngụy Ương, nhưng Nguyên Thủy lại đổ hết lỗi cho Hồng Quân và Ma La, không hề nghĩ đến lời Ngụy Ương sẽ thả hắn ra có ý gì. Nếu hắn biết Ngụy Ương báo tin cho ba người, phá hỏng việc hắn hấp thu đạo quy chi lực, dù Nguyên Thủy quỳ xuống xin tha, cũng tuyệt đối không ai cứu hắn. Nguyên Thủy lập tức xuất thủ, đánh Ma La. Đạo Đức cũng xuất thủ, đánh Hồng Quân. Tự hồ cả hai đã có liên hệ, hoặc ước định trước. Nếu không sao ăn ý đến vậy. Ngay cả Ngụy Ương ở Thiên Ngoại Thiên cũng trợn tròn mắt. Oanh. Nguyên Thủy thi triển đạo pháp, ngưng kết vô số pháp kiếm ám kim sắc, hóa thành mưa kiếm, toàn phương vị đánh Ma La. Ma La luôn đề phòng, vội vàng tuôn ra ma lực, bố trí lồng ánh sáng màu đen, tránh hậu quả vạn kiếm xuyên thân. Nhưng Ma La cũng rơi vào thế hạ phong. Nguyên Thủy ngón tay hóa thành hoa, từng đóa sen mực hắc sắc quang mang, vần quanh Ma La, không ngừng đánh xuống tấm màn đen. Mỗi đóa hoa sen nổ tung, dù không thể phá vỡ phòng ngự của Ma La, nhưng với việc liên tục tấn công, Ma La sẽ sớm lực tẩn. Thực lực của hắn không mạnh bằng Nguyên Thủy, cứ tiêu hao như vậy, chỉ có thất bại. Khi Ma La tìm cách thoát khỏi khốn cảnh, Đạo Đức cũng thi triển năng lượng đen trắng, cùng Hồng Quân đối đầu. Hai người cùng một dòng, cha truyền con nối, tu luyện đạo pháp chính phái. Đạo Đức vì phù hợp tử vong chi lực, tự hồ khắc chế hạo nhiên chính khí của Hồng Quân. Nhưng Hồng Quân có tư tâm, hạo nhiên chính khí sớm đã biến chất. Tình huống này khiến đạo pháp của Đạo Đức quỷ dị, Hồng Quân không đoán ra biến hóa, càng không tìm ra cách phá giải năng lượng khắc chế, chỉ có thể ngưng kết đạo ấn, đối đầu với quang đoàn đen trắng. Bốn người chiến đấu ở ngoại vực khiến tiếng ầm ầm không ngừng, năng lượng bay múa, khiến các tinh thần hóa thành mảnh vỡ. Các mảnh vỡ mang theo cuồng bạo năng lượng, xẹt qua hư không, như hỏa cầu, lao đến đại trận bàn cổ, rơi xuống, khiến đại trận tự động mở phòng ngự. Trong chốc lát, đại trận bàn cổ tự động phòng ngự, đại đạo vận chuyển. U Minh vực của Ngụy Ương bị coi là dị loại, lôi đình từ màn sáng rơi xuống. Đại trận bàn cổ chuyển hóa năng lượng thiên thạch thành lôi đình, đánh U Minh vực. Ta sát, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, cổ nhân không lừa ta. Các ngươi tìm đường chết, đừng liên lụy ta. Quy 1A chương 821A như thế biến cố. Ngụy Ương đứng trên U Minh vực, tức giận mắng to, tiếc rằng không còn khả năng thay đổi cục diện. Đại đạo đã tự vận hành, nếu bốn người không dừng giao chiến, dù hắn có sức mạnh một mình cũng không thể nghịch chuyển ý chí đại đạo. Tình cảnh này khiến hắn vô cùng lo lắng, thầm hận sao mình lại lộ bí mật cho ba người. Giờ hối hận cũng vô ích, hắn chỉ có thể dốc sức ngăn cản lôi đình ý chí đại đạo, bảo vệ U Minh vực. Ý chí đại đạo chuyển biến khiến Ngụy Ương không ngừng kêu khổ. Hắn sợ có đạo quy chi lực cũng không chưởng khống được đại đạo bàn cổ, vì chưa phù hợp với đại đạo thế giới này. Lúc này, khi thế giới này không ai chưởng khống đại đạo, ý chí đại đạo tự phán đoán, định nghĩa hắn là dị loại. Dù giờ muốn phù hợp đại đạo, cũng là điều không thể. Ý chí đại đạo là quy tắc tối cao sơ khai của thế giới này. Nó huyền diệu, không có bất kỳ môi giới sinh mệnh nào, không phải hư thể cũng không phải thực thể, tồn tại vô hình. Chưa ai thấy được hình dạng nó, nhưng nó tồn tại trong không gian hỗn độn, trong một thế giới. Khi một sinh linh đạt đến cảnh giới cao nhất của thế giới, sẽ tự động phù hợp quy tắc tối cao, trở thành chúa tể, chưởng khống thế giới đó. Bàn cổ mở ra bàn cổ thế giới, nhưng cũng là phù hợp quy tắc tối cao mới chưởng khống được. Quy tắc tối cao siêu việt cả bàn cổ. Một khi bị ý chí đại đạo định nghĩa là dị loại, sinh linh đó sẽ gặp thiên phạt, bị coi là kẻ thù không đội trời chung. Tam đạo lục giới chưa xuất thủ, nhưng thiên phạt đã xuất hiện. Nếu chỉ mình Ngụy Ương, tối đa chính đạo lôi đình trôi qua, ý chí đại đạo sẽ phán đoán kẻ địch không phải của thế giới này, hoặc bỏ qua, hoặc trục xuất. Nhưng trong U Minh vực có đến 10 triệu sinh linh, mỗi sinh linh có chính đạo thiên phạt chi lôi, tổng cộng gần 100 triệu đạo. Dù Ngụy Ương mạnh hơn cũng không thể ngăn cản. Các sinh linh khác với thực lực hiện tại, đừng nói một đạo, một tia thiên phạt cũng đủ hồn diệt. Chỉ có thể dựa vào Ngụy Ương, thậm chí hắn không dám dẫn lôi nhập thể, đó chỉ là tìm đường chết. Dù Ngụy Ương liên tục thi triển đạo pháp, chặn đánh lôi đình, nhưng số lượng lôi đình càng tăng. Mỗi lần trăm đạo, vừa vặn ngang sức công kích của hắn. năng lượng triệt tiêu không rơi vào trong ba đạo. Ban đầu, Ngụy Ương cho là do hai loại năng lượng trung hòa, nhưng theo thời gian, hắn sinh nghi hoặc. Không đúng. Khi cơ thể Ngụy Ương còn chưa đến một nửa năng lượng, tâm niệm dò xét ra hai loại năng lượng chưa triệt tiêu, mà biến mất ở một không gian không biết, trong khe hẹp thiên ngoại thiên, nơi sinh mệnh chi lực thái cực đồ rót vào tiên thiên chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Sao vậy Ngụy Lang? Nếu không địch lại, ta có thể thử chống cự, đừng cố quá sức. Mộng Dao cầm bên cạnh Ngụy Ương luôn nhìn trời, trong lòng chỉ có hắn. Với nàng, Ngụy Ương bình an trở về là điều may mắn nhất. Dù phải hy sinh bản thân, chỉ cần Ngụy Ương bình an là đủ. Trong mắt người yêu chân thành chỉ có đối phương, chưa từng nghĩ cho mình. Anh có thể hy sinh vì em cũng có thể rời xa anh, chỉ cần anh bình an, chỉ cần anh hạnh phúc, đó là kết quả tốt nhất. Đừng lo, không có gì lớn. Ngụy Ương ổn định tâm thần, liên tục rót tâm niệm vào không gian kia. Nhưng mỗi khi tâm niệm chạm vào thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, đều bị nó hấp thu. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nuốt mọi thứ. Dị tượng này khiến Ngụy Ương nhìn về vực ngoại, đạo đức thiên tôn đang đánh âm mưu gì? Hắn và Nguyên Thủy có hiệp nghị gì? Dù Ngụy Ương không biết, nhưng đoán được hai người không chỉ nhằm vào Hồng Quân và Ma La. Ma La cắn răng kiên trì, thấy Nguyên Thủy cười nhạo, lạnh lùng nói, "Ê Ma La, ngươi cúi đầu thần phục ta không ngại tha cho ngươi. Năm đó ngươi cao cao tại thượng nhìn xuống ta, ai ngờ hôm nay có kết cục này." Nguyên Thủy, đừng phách lối. Ngươi muốn giết ta? Với chút thực lực đó còn chưa đủ. Không ngoan thì thả ta đi, cái bàn cổ thế giới này ta giao cho ngươi. Ta có thể giúp ngươi giết Đạo Đức, Hồng Quân, để ngươi độc bá đại quyền. Nhưng đừng mắc mưu người khác, ngươi đừng quên hảo sư huynh của ngươi cũng không coi ngươi là hảo sư đệ đâu. Lời Ma La khiến Nguyên Thủy biến sắc. Hắn biết Ma La nói không sai. Dù Đạo Đức không địch lại hắn, nhưng nếu cho vị đại sư huynh một chút cơ hội, Đạo Đức tuyệt đối có cơ hội phản siêu. Trong lòng Nguyên Thủy, Đạo Đức quan trọng hơn uy hiếp của Hồng Quân và Ma La. Đừng hòng ly gián, Ma La ngươi chỉ muốn chết mà thôi. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Nguyên Thủy vẫn cảnh giác, thậm chí vì lời Ma La mà phòng bị hơn, âm thầm quan sát Hồng Quân và Đạo Đức giao chiến, thu hồi ba phần sức công kích. Ma La vui mừng, biết liên minh của hai người không chặt chẽ. Ngay khi Ma La thả lỏng, đột nhiên thấy Nguyên Thủy nhếch mép, tỏ vẻ âm mưu đã thành. Biến cố này khiến Ma La hoảng hốt. Nhưng vì trước đó thả lỏng, hắn không kịp điều động ma lực. Đối diện với ba đóa hoa sen vàng bất ngờ hung mãnh lao đến, Ma La thầm kêu không tốt, thân thể lùi về sau. Nhưng tấm màn đen phía trước không ngăn cản được quá nhiều hoa sen, vô số hoa sen đánh vào người hắn. A! À. Bị hoa sen vàng oanh kích, cơn đau tột độ truyền đến não, khiến Ma La lần đầu cảm nhận cái chết. Hắn thầm than, xong rồi, không ngờ ta Ma La hôm nay lại chết ở vực ngoại. Q1A chương 822A cứu Ma La. Ma La, nếu không muốn chết, hãy lùi lại ba bước. Ngay khi Ma La tuyệt vọng nhìn những đóa hoa sen ám kim sắc lao thẳng vào mình, chuẩn bị tan biến, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Không kịp hỏi, Ma La vội vàng lùi ba bước. Ba bước, ranh giới giữa sinh và tử. Theo tính toán của Nguyên Thủy, Ma La sẽ hóa thành tro tàn, thất thải lưu quang tan ra, bị hắn hấp thu, tăng cường thực lực. Gần như ngay khi nụ cười trên môi Nguyên Thủy chưa kịp tắt, Ma La đã lùi lại ba bước, hoa sen ám kim sắc tiêu tan, Ma La không hề bị tổn thương. Kết quả này khiến Nguyên Thủy kinh ngạc, Ma La cũng không hiểu chuyện gì. Sang phải ba bước. Gần như ngay khi Ma La ngơ ngác nhìn Nguyên Thủy, bên tai lại vang lên giọng nói, khiến hắn vô thức tin theo. Bước sang phải ba bước như một thế kỷ, như vĩnh hằng. Trong nháy mắt, Ma La biến mất, hồi lâu sau Nguyên Thủy vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn khoảng không trước mắt, không biết phải làm sao. Nửa ngày sau, khi Nguyên Thủy kịp phản ứng, vội vàng thi triển tâm niệm bao phủ không gian, nhưng không thể dò ra Ma La đã đi đâu. Nguyên Thủy, đến bàn cổ thế giới, Ma La đang chưởng khống đại đạo. Nhanh lên, nếu chậm trễ, Ngụy Ương sẽ thoát ra, không có lợi cho cả hai ta. Ngay khi Nguyên Thủy gãi đầu bối rối, Đạo Đức Thiên Tôn trực tiếp truyền âm, khiến Nguyên Thủy lo lắng nhìn về bàn cổ thế giới. Chỉ vì một thoáng thất thần, Hồng Quân Đạo Tổ cũng chớp lấy cơ hội, ngón tay hóa thành kim quang, ngưng tụ thành kim sắc trường kiếm, phá vỡ phòng tuyến của Đạo Đức Thiên Tôn, đâm thẳng vào ngực đối phương. Phá! Đạo Đức Thiên Tôn không dám phân tâm, dùng toàn lực giao chiến với Hồng Quân, nhưng đã rơi vào thế hạ phong. Muốn gọi Nguyên Thủy chi viện, đã thấy Nguyên Thủy hóa thành lưu quang, biến mất trong hư không, thẳng đến bàn cổ thế giới. Ma La, đừng nói nhiều, nếu không muốn chết, tranh thủ phù hợp đại đạo. Nguyên Thủy và Đạo Đức Thiên Tôn có âm mưu quỷ kế, muốn giết chúng ta. Ngay khi Ma La rơi xuống một không gian, mắt lóe sáng, thấy thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, chưa kịp tò mò dò xét, bên tai đã vang lên giọng nói mà hắn vô cùng cảm kích. Nhìn thoáng qua Ngụy Ương đang chống cự Lôi Đình, Ma La gật đầu, tâm thần chìm vào đại đạo, muốn tương dung với ý chí đại đạo, chưởng khống quy tắc tối cao của bàn cổ thế giới. Khi Nguyên Thủy xông vào bàn cổ thế giới, Ma La đã phù hợp ý chí đại đạo, điều khiển đại đạo không tiếp tục công kích Ngụy Ương. Nhẹ nhàng thở ra, Ngụy Ương nhìn vạn đạo Lôi Đình biến mất, trong lòng an tâm. Hắn biết mình đã cược đúng, Đạo Đức Thiên Tôn và Nguyên Thủy tính toán hắn, không chỉ muốn giết Ma La và Hồng Quân, mà còn muốn giết cả hắn. Hắn không biết âm mưu của đối phương, năng lượng của bàn cổ thế giới và đạo quy chi lực tràn vào thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, khiến Ngụy Ương tò mò, nhưng cũng tràn ngập hoảng sợ, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, vội vàng tính toán cách thoát khỏi khốn cảnh. Hồng Quân đạo tổ khi mới gặp Ngụy Ương đã tỏ vẻ sợ hãi, lời nói mang tính bài xích, cho thấy đối phương coi hắn là địch. Vì vậy, Ngụy Ương không dám cược Hồng Quân sẽ kết minh, giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Ma La trong lúc sinh tử lại cho Ngụy Ương cơ hội liên minh. Quả nhiên, Ngụy Ương đã cược đúng, cược vào kẻ yếu nhất Ma La. Trước khi chết, Ma La sẽ hiểu rõ khốn cảnh, hiểu rõ cục diện không thể chống lại một mình, vì vậy chọn ngoại lực, tìm kiếm liên minh. Trong bàn cổ thế giới, chỉ có Ngụy Ương có thể liên thủ. Chỉ có Ngụy Ương là ngoại lực duy nhất để hắn dựa vào. Vì vậy, Ngụy Ương không lo Ma La ngốc nghếch để Nguyên Thủy thừa cơ giết hắn. Ngay khi Nguyên Thủy dùng tâm niệm dò xét Ma La, cũng thấy Ngụy Ương đã đứng trước thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Ngụy Ương, ngươi. Nguyên Thủy định thừa cơ Ma La trưởng khống đại đạo, ra tay giết đối phương, nhưng thấy Ngụy Ương đã xuất hiện, đưa tay hút đóa hoa sen ám kim sắc vào người, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Dù chỉ là một chút sợ hãi, nó dần lan tràn trong lòng Nguyên Thủy. Không địch lại đối phương, Nguyên Thủy định giao chiến với Ngụy Ương, nhưng thấy hắn dễ dàng hấp thu hoa sen ám kim sắc, biết cảnh giới của đối phương không phải mình có thể địch nổi. Dù hắn có thể điều khiển đạo quy chi lực, nhưng so với đối phương, như cách một trời một vực. Nguyên Thủy, nói cho ta, ngươi và Đạo Đức Thiên Tôn có âm mưu gì? Cơ hội chỉ có một, hy vọng ngươi trân trọng, nếu không hối hận cũng không kịp. Nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Ngụy Ương, Nguyên Thủy biết rõ không dám ngậm miệng, như một con cừu non ngoan ngoãn, cho mày chỉnh lý mạch suy nghĩ, tìm cách mở lời. Nói. Khi chiến đấu ở thiên ngoại thiên càng thêm kịch liệt, Ngụy Ương lại lạnh lùng mở miệng, hắn không thể chờ được nữa. Dù Hồng Quân hay Đạo Đức thắng, e rằng đều là kẻ địch của hắn. Dù ai tiến vào bàn cổ thế giới, cũng sẽ trở thành kẻ thù, phá vỡ thế cân bằng, mang đến biến số mà hắn không thể kiểm soát. Ngụy Ương, ngươi nghe ta nói, chuyện này không liên quan đến ta, đều là chủ ý của đại sư huynh. Trong sát khí nồng đậm của Ngụy Ương, Nguyên Thủy rốt cục chọn cách mở miệng, không dám trì hoãn. Trong lòng chỉ thầm than một tiếng, đại sư huynh đừng trách ta, đều do Ngụy Ương ép buộc, nếu không tính mạng ta khó bảo toàn. Còn ý nghĩ của ngươi? Ai mà biết được, sống chết ra sao, có thể trùng sinh hay không, đều không liên quan đến ta. Dù hắn có thể phục sinh, có giúp được gì cho ta? Chết tiệt, ta không phải đang ngốc sao? Trong cơ thể ta đã có đạo quy chi lực, chỉ cần từ từ lĩnh hội, chờ ngày đạp phá hư không mà đi, cần gì tìm người giúp đỡ? Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy đột nhiên rất quan côn, thậm chí có chút ảo não, không nên nghe theo Đạo Đức Thiên Tôn, che đậy nội tâm, khiến hắn đi sai đường. Quy 1A chương 823A bàn cổ phục sinh 1. Sau khi bốn người hút hết thất thải lưu quang, ngay khi Nguyên Thủy nổi giận, Đạo Đức Thiên Tôn đột nhiên truyền âm cho Nguyên Thủy, báo cho một bí mật chưa từng biết. Chính vì bí mật này, Nguyên Thủy đột nhiên ra tay với Ma La, còn Đạo Đức Thiên Tôn ra tay với Hồng Quân đạo tổ. Hai người muốn chém giết hai người này, thậm chí là Ngụy Ương, sau đó cứu ra, không là phục sinh bàn cổ trong thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Điều này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Ngay khi Nguyên Thủy vừa nói xong, Ma La đột nhiên lên tiếng, mắt lóe lên vẻ không tin. Khi Ngụy Ương nhìn Ma La, Ma La vội nói tiếp, Ngụy Ương, năm xưa bàn cổ khai thiên, thân thể hóa thành bàn cổ thế giới, chỉ chân linh còn tồn tại, nhưng đã bị ta và Hồng Quân liên thủ chém giết. Chân linh của hắn hóa thành tam thanh. Nếu tam thanh chân linh đoàn tụ, còn có thể phục sinh. Bây giờ tam thanh không còn, thông thiên không ở đây, sao có thể trùng sinh? Tam thanh chỉ cần đoàn tụ, liền có thể đoàn tụ chân linh. Ngụy Ương nhíu mày. Theo lý, thông thiên vẫn còn tồn tại thì không thể xảy ra, dù sao thông thiên không còn ở bàn cổ đại lục. Đúng, chỉ có một cách đó. Nhưng Ma La, chẳng lẽ ngươi không biết sư tôn ta đã chết, thân tan biến trong bàn cổ thế giới, linh rơi vào diệt thần chi nguyên. Nếu thân thể bị người khác âm thầm thu lấy, có thể ngưng tụ ra một tia chân linh của bàn cổ. Nếu có thể, hội tụ nguyên thủy chi linh, đạo đức chi linh, chẳng phải đoàn tụ chân linh của bàn cổ. Cái gì? Điều này không thể nào. Ma La thốt lên, sững sờ, ánh mắt lóe lên chứng minh lời Ngụy Ương có khả năng xảy ra. Đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn đang giao chiến với Hồng Quân đạo tổ ở ngoại vực, lòng dâng lên cảm giác kinh sợ. Nếu đúng như lời Ngụy Ương, Đạo Đức Thiên Tôn hiển nhiên muốn chém giết hắn. Dù Đạo Đức Thiên Tôn có thể hy sinh bản thân, Nguyên Thủy cũng mất mạng. Ai muốn chết khi còn có thể sống? Nguyên Thủy Thiên Tôn không có tinh thần cao thượng, chọn diệt vong để đổi lấy chân linh bàn cổ đoàn tụ. Có thể hay không, chỉ cần phá vỡ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, chúng ta sẽ biết kết quả. Ngụy Ương chỉ tay về phía trước, từ từ hấp thu bảo tháp chứa tinh khiết dương chi khí, nói với hai người đang trợn tròn mắt. Được, ta sẽ công phá thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, xem bên trong có thứ gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Ngụy Ương nói, lập tức ra tay, ngưng tụ cổ đạo quy chi lực khổng lồ, đánh mạnh vào bảo tháp đang tản kim quang. Oanh! Tiếng nổ lớn khiến Đạo Đức Thiên Tôn ở ngoại vực kinh hãi, mắt lộ vẻ hung ác, không để ý đến việc bị Hồng Quân trọng kiếm đâm trúng, lao thẳng về bàn cổ thế giới. Dường như sự an toàn của Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp quan trọng hơn tính mạng của hắn. Thấy cảnh này, Hồng Quân cũng sững sờ trước hành động liều mạng của Đạo Đức Thiên Tôn. Khi kịp phản ứng, Đạo Đức Thiên Tôn đã xông vào bàn cổ đại trận, lao về phía Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Cứu ta! Ngay khi Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, cổ đạo quy chi lực bị Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp hấp thu. Ngay sau đó, một cổ kim quang từ tháp bắn ra, rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi bị một lực lượng vô hình trói buộc, nhanh chóng bay về phía Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Ngụy Ương cẩn thận! Ngay khi Ngụy Ương vừa định cứu Nguyên Thủy Thiên Tôn, một cổ sát khí nồng đậm đánh tới từ phía sau. Dưới vẻ mặt kinh hãi của Ma La, Ngụy Ương vội thi triển đạo pháp, tránh một kích trí mạng của Đạo Đức Thiên Tôn. Oanh! Đạo Đức Thiên Tôn ôm hận ra tay, Ngụy Ương tránh được, nhưng Ma La lại bị đánh bay. Ngay khi Ngụy Ương muốn ra tay, Đạo Đức Thiên Tôn đã liều mạng xông vào Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đang tỏa kim quang, biến mất trước mắt mọi người. Vạn đạo kim quang tụ lại trên thân tháp. Lúc này, từng đạo đạo quy chi lực Ngụy Ương đánh vào thân tháp cũng bị kim quang hấp thu. Ma La phản ứng nhanh nhất, thấy Hồng Quân đến, vội kể lại mọi chuyện. Sau khi biết mọi chuyện, Hồng Quân cũng ngưng trọng, lộ vẻ sợ hãi. Hắn và Ma La biết, nếu bàn cổ ngưng tụ chân linh, người đầu tiên bị giết sẽ là hai người bọn họ. Năm xưa họ chọn phản bội, bàn cổ tuyệt đối sẽ không tha. Lúc này Ngụy Ương cũng mặt đầy ngưng trọng. Dù bàn cổ không liên quan đến hắn, nhưng khi ngăn cản Nguyên Thủy, hắn đã kết thành tử địch với bàn cổ. Ngụy Ương, ngươi muốn đi đâu? Thấy Ngụy Ương quay người bỏ đi, Hồng Quân và Ma La vội hỏi. Lúc này dù Ngụy Ương cũng bó tay với Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đang tỏa kim quang, nhưng có thêm một trợ lực là có thêm một hy vọng. Huống chi thực lực Ngụy Ương cao hơn nhiều so với hai người, sao họ có thể bỏ qua trợ lực này? Yên tâm, ta không bỏ rơi hai người, mà đi đưa U Minh Vực ra khỏi Thiên Ngoại Thiên trước. Ngươi chẳng lẽ không tự động rời đi? Mắt Hồng Quân lóe lên vẻ không tin, khiến Ngụy Ương nhíu mày. Trong lòng có thể hiểu tâm cảnh của đối phương, nhưng Ngụy Ương không muốn để ý đến Hồng Quân. Nếu ngươi nghĩ vậy, thì cứ cho là vậy. Lời nói lạnh lùng từ miệng Ngụy Ương. Trong khi Hồng Quân tức giận, Ngụy Ương đã rơi vào U Minh Vực, thao túng U Minh Vực từ từ tiến về hư không. Ta tin hắn. Ma La điều khiển đại đạo, trực tiếp điều động năng lượng bàn cổ thế giới, thúc đẩy U Minh Vực nhanh chóng thông qua bàn cổ đại trận. Thấy hành động và nghe lời đối phương, Hồng Quân há to miệng, vẫn không nói ra lời trong bụng, phù hợp đại đạo, giúp Ma La một tay. Trong lòng chỉ cầu mong Ngụy Ương có thể quay về, chứ không phải lo cho bản thân, chọn rời khỏi bàn cổ thế giới, đạp phá hư không đến thế giới cao hơn. U Minh Vực rơi vào hư không. Ngụy Ương nhìn thoáng qua Mộng Giao Cầm đang lo lắng bên cạnh, lòng dâng lên áy náy. Vừa trở về đã chọn rời đi. Có lẽ chuyến đi này là sinh ly tử biệt, khiến người yêu lại sống trong đau khổ. Nhưng Ngụy Ương không thể ngồi yên, dù không biết bàn cổ tái hiện sẽ có kết quả gì, nhưng hắn không thể ngồi yên nhìn bàn cổ thế giới biến thành hư không, hoặc quay về hỗn độn. Nếu có thể, bàn cổ nên giống hắn, trực tiếp chọn đạp phá hư không đến thế giới cao hơn, đó có lẽ là kết quả tốt nhất. Trái lại, dù phải chết, Ngụy Ương cũng muốn kháng cự, tuyệt đối không thể để bàn cổ hóa bàn cổ thế giới thành hỗn độn, tiếp tục diễn hóa đạo pháp của hắn, con đường tuyệt diệt thần chi nguyên và muôn vàng thế giới hỗn độn. Quy 1A chương 824A bàn cổ phục sinh 2. Ma Nhi, ta. Ngụy Lang, không cần như vậy. Ta biết ngươi không thể bỏ mặc bàn cổ thế giới. Nếu là ta, ta cũng không thể làm ngơ. Ngươi đi đi, ta sẽ chờ ngươi bình an trở về. Nếu ngươi chết, ta cũng không sống một mình. Không cần nhiều lời, Mộng Giao Cầm đã thể hiện sự kiên quyết. Nàng không thể điều khiển suy nghĩ của Ngụy Ương, nàng chỉ có thể quyết định hành động của mình. Ta nhất định sẽ bình an trở về, nàng yên tâm. Không có thêm lời an ủi, Ngụy Ương chỉ có thể bảo vệ mình thật tốt, không chỉ vì bản thân, mà còn vì người yêu. Quay đầu nhìn những ánh mắt lo lắng, Ngụy Ương càng thêm ấm lòng. Vung tay nhẹ nhàng, một đạo thất thải lưu quang rơi vào U Minh Vực. Mảnh vỡ vốn thuộc về bàn cổ thế giới, dưới đạo quy chi lực của Ngụy Ương, không ngừng hoàn thiện, hình thành một vùng thế giới mới. Với kinh nghiệm trước đó, việc diễn hóa một phương thế giới không phải là vấn đề lớn với Ngụy Ương. Khi thế giới này hoàn chỉnh, quyền trưởng khống trực tiếp giao cho Mộng Giao Cầm. Mang theo lưu luyến, Ngụy Ương ghi khắc hình ảnh người trước mắt vào sâu trong tâm trí, rồi quay người biến mất, xuất hiện bên cạnh Hồng Quân và Ma La. Nước mắt lăn dài trên má Mộng Giao Cầm. Lặng lẽ nhìn Ngụy Ương rơi vào bàn cổ thế giới, bàn cổ đại trận tỏa tinh quang che khuất tầm mắt. Mộng Giao Cầm bật khóc nức nở. Nói không lo lắng là dối trá. Mộng Giao Cầm không muốn rời xa Ngụy Ương, lo lắng cho Ngụy Ương, nàng muốn tựa vào cánh tay Ngụy Ương, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên. Nửa ngày sau, khi Mộng Giao Cầm đứng lên, ánh mắt đã trở nên kiên định. Nhìn những người dân U Minh Vực đang hoang mang, nàng khẽ nói, "Ê chư vị, hôm nay ta trưởng khống nơi này, sẽ đưa mọi người đi xa hơn. Đừng phụ lòng Ngụy Ương đã trả giá, mỗi người hãy làm tốt chức trách của mình, toàn lực diễn hóa thế giới này, chờ đợi Ngụy Ương bình an trở về." Nói xong, Mộng Giao Cầm trực tiếp trưởng khống U Minh Vực, toàn lực hoàn thiện thế giới này. Theo thế giới mới của Ngụy Ương, không ngừng đề bạt thực lực của Hàng Linh và các đệ tử chính truyền, rồi sắp xếp chức trách hợp lý. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sinh linh U Minh vực chìm đắm trong lĩnh hội quy tắc tối cao của thế giới, dùng lao động nặng nhọc, tu luyện ngày đêm, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, để chờ đợi Ngụy Ương trở về. Đứng trước Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đang phát kim quang, giờ phút này, ba người không có bất kỳ hành động nào. Đối diện với bảo tháp có thể hút mọi năng lượng, càng không thể chặt đứt âm dương ngư xoay tròn, ba người cũng không có cách nào với Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Ngụy Ương, phải nghĩ cách thôi. Nửa ngày sau, Ma La cuối cùng không nhịn được, hỏi Ngụy Ương. Ta cũng không có cách nào, giờ chỉ có thể chờ. Chờ đợi chân linh bàn cổ tái hiện, chúng ta còn có chút sinh cơ nào? Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, Hồng Quân với giọng điệu kỳ lạ, lạnh lùng thốt ra. Đương nhiên, hắn không nhằm vào Ngụy Ương, mà thực sự hoảng sợ trước sự tái hiện của bàn cổ. Oanh. Ngay khi Ngụy Ương im lặng, lặng lẽ nhìn Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Hồng Quân biết lời mình có chút lạc điệu. Trong lòng thu lại cảm xúc sợ hãi, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bảo tháp, âm thầm an ủi bản thân, đến thì đến, dù chết cũng không thể ngăn cản kết cục này, vậy việc gì phải hoảng sợ. Trong khi họ lặng lẽ chờ đợi, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cuối cùng ngừng hút sinh mệnh chi lực. Toàn bộ thân tháp tản kim quang, co rút lại theo quy tắc, như thai nhi trong bụng, không ngừng hấp thu, phun ra kim quang. Oanh. Không biết bao lâu trôi qua, ngay khi ba người mất kiên nhẫn, tinh quang thân tháp biến mất, không, toàn bộ bị Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp nuốt vào. Động thủ. Ngay trong khoảnh khắc đó, Ngụy Ương ngưng tụ toàn bộ năng lượng, bước chân hóa thành lưu quang, phía sau dần xuất hiện một đạo dị tượng. Dị tượng như thân thể bàn cổ, nhưng lại khác biệt, sự khác biệt nằm ở khuôn mặt, đã xuất hiện khuôn mặt Ngụy Ương. Trước đây, Ngụy Ương ngưng tụ pháp tướng, đã dự định đi theo con đường lấy lực chứng đạo của bàn cổ. Đáng tiếc, cuối cùng Ngụy Ương chọn sư đạo, bỏ qua tiểu đạo lấy lực chứng đạo, mà lĩnh ngộ thiên địa, một trong những quy tắc mạnh nhất vũ trụ. Dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân, Ngụy Ương đã thành công đến ngày hôm nay. Nhưng hôm nay, pháp tướng đột nhiên hiện ra, thậm chí trong mắt Hồng Quân, Ma La, ba vị tiên nhân, tiểu đạo chi thuật khiến mọi người vô cùng nghi hoặc. Lúc này Hồng Quân và Ma La cũng vậy, càng khiến chúng sinh mê hoặc. Dù họ sinh ra là thần linh, nhưng việc ngưng tụ một đạo pháp tướng, với họ, là việc hết sức đơn giản. Theo tiếng hô lớn của Ngụy Ương, phía sau ba người đều xuất hiện một tôn pháp tướng to lớn. Thân thể khổng lồ kia không khác gì bàn cổ, nhưng khuôn mặt pháp tướng lại tương ứng với ba người. Pháp tướng là mượn thần ma của thế giới này, lĩnh ngộ đạo pháp chi thuật của thần ma, rồi ngưng tụ ra hư tượng. Trong thế giới bàn cổ này, thần ma tối cao mà họ tín ngưỡng không ai khác chính là bàn cổ đại thần. Dùng lực lượng của bàn cổ, muốn chém giết bàn cổ. Hành động như vậy, trong mắt ba vị thần tiên, không khác gì người si nói mộng, uổng công vô ích. Oanh. Nhưng khi ba đạo pháp tướng tấn công Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, kết quả lại khiến mọi người kinh hãi. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp lại tạo thành ba lỗ thủng lớn chừng cái đấu do công kích của ba đạo pháp tướng. Kết quả này đừng nói là các thần tiên cảm thấy nghi hoặc, dù Hồng Quân và Ma La cũng có chút khó hiểu, trợn tròn mắt nhìn Ngụy Ương. Lúc này, chính là thời điểm bàn cổ ngưng tụ chân linh. Bàn cổ là người trưởng khống đại đạo đầu tiên của bàn cổ thế giới, đạo chính là lực lấy lực chứng đạo. Cho nên ta dùng lực thân thể mới có thể đối kháng lực lượng bàn cổ. Pháp tướng của chúng ta phụ thuộc vào thần lực bàn cổ, càng tăng cường sự cường hãn cho thân thể chúng ta. Vậy chúng ta tiếp tục công kích. Không thể, tan đi pháp tướng đi. Cú đánh vừa rồi, khi đối phương không có chút phòng bị nào, chỉ có thể gây ra một lần tổn thương. Nếu chúng ta thi triển lại, không những không thể công kích đối phương, ngược lại sẽ khiến chúng ta trở thành một bộ phận của chân linh bàn cổ. Đạo lý rất đơn giản, chính là lấy lực đối lực, mà còn là lấy lực bàn cổ, công kích thân bàn cổ. Như vậy mới khiến đòn công kích này có hiệu quả. Là người trưởng khống lực bàn cổ tự nhiên sẽ bị thương khi không phòng bị. Nhưng sau khi biết việc này, việc thu hồi lực bàn cổ mới là chuyện lạ. Dù sao đạo đức, Nguyên Thủy không phải là người hiền lành. Hai người này rất quỷ quyệt. Quy 1A chương 825A bàn cổ phục sinh 3. Khi ba đòn tấn công có hiệu quả, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bắt đầu xuất hiện những vết rách như mạng nhện. Bảo tháp nhanh chóng sụp đổ, như gà con nở từ trứng, vỏ trứng vỡ vụn. Trong mắt chúng sinh, một cự nhân tình thiên chậm rãi xuất hiện ở thiên ngoại thiên. Thân thể khổng lồ này giống hệt bàn cổ trong truyền thuyết. Điều kỳ lạ là cự nhân lại có ba cái đầu. Một đầu là tượng bàn cổ, bên trái là Đạo Đức Thiên Tôn, bên phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cảnh tượng kỳ dị khiến chúng sinh hoang mang. Họ không biết đây là quái vật gì, sao lại có dị tượng như vậy. Ách! Đây là... Hồng Quân và Ma La cũng hoang mang, trợn mắt nhìn thân thể bàn cổ trước mặt. Ngụy Ương, ngươi thật đáng hận. Đạo Đức Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Ngụy Ương nhếch mép cười, mọi thứ vẫn nằm trong tính toán của hắn. Nếu không như vậy, sao báo đáp được ân huệ năm xưa của ngươi? Chắc hẳn chuyện sư tôn ta hồn diệt cũng liên quan đến ngươi. Đương nhiên, ta làm vậy là để cứu ngươi. Ngươi đừng cảm ơn ta. Ngụy Ương, đây là... Lúc này, chỉ có Ma La có thể hỏi Ngụy Ương, còn Hồng Quân thì đầy vẻ hiếu kỳ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi kim quang phun ra, chính là lúc đạo đức hợp nhất chân linh bàn cổ. Vì Nguyên Thủy phản kháng, kim quang phun ra một tia, cho ta một cơ hội phá hoại việc đạo đức ngưng tụ chân linh. Nhưng ta không hiểu, đạo đức thiên tôn, ngươi rõ ràng có thể đạp phá hư không, sao còn muốn ngưng tụ chân linh bàn cổ, việc này chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngụy Ương rất hiếu kỳ. Đạo đức thiên tôn đã chứng được đại đạo, sao còn tìm cách phục sinh bàn cổ, việc này không có lợi ích gì, ngược lại còn khiến đạo đức thiên tôn hồn diệt. Ngụy Ương, đạo đức thiên tôn chính là chân linh bàn cổ. Các ngươi phải nhân cơ hội này trảm giết hắn. Ta bị chân linh của hai người bọn họ áp chế, không thể chưởng khống thân thể bàn cổ này. Các ngươi đừng làm ta bị thương. Nguyên Thủy gần như khóc, đầy vẻ cầu xin. Câm miệng. Ngươi là đồ bỏ đi, là một đạo chân linh của ta, đáng lẽ phải dung hợp với ta, lại dám phản bội ta, còn muốn tự xưng cá thể, khác gì nghịch đồ. Đều đáng chết. Đạo đức thiên tôn lặng lẽ nhìn Hồng Quân, trong lòng chưa từng thấy phiền phức như vậy. Năm xưa, khi bàn cổ diễn hóa bàn cổ thế giới, đã dùng thân thể diễn hóa thiên địa vạn vật, máu hóa thành sinh linh, hồn hóa thành tam thanh thánh nhân. Hồng Quân không biết, tam thanh là những cá thể độc lập, nhưng đạo đức thực sự là chân linh bàn cổ. Không phải do Hồng Quân sơ sẩy, mà do năng lượng chuyển hóa, khiến chân linh bàn cổ đã triệt để hóa thành đạo đức thiên tôn. Nếu đạo đức thiên tôn không chứng đại đạo, không chưởng khống đại đạo, thì chỉ là một cá thể độc lập. Nhưng khi hắn vừa người đại đạo, muốn cao hơn một bước, chỉ có thể làm cho chân linh bàn cổ hoàn chỉnh, lúc này mới có thể đạp phá hư không, diễn hóa ra lực quy tắc độc đáo của riêng mình. Ta biết ngươi chưa chết, nhưng sao ngươi che giấu được khí tức của mình? Lại bỏ qua đại đạo của bản thân. Hồng Quân đầy vẻ phẫn nộ, xen lẫn sợ hãi tột độ, nỗi sợ hãi bẩm sinh, tích lũy từ lâu khi đi theo bàn cổ. Giống như Hạo Thiên đồng tử, dù trở thành Ngọc Hoàng đại đế, thần đế đứng đầu tam giới, dù có thể nghịch chuyển càn khôn, trong lòng vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi sâu sắc với Hồng Quân đạo tổ. Không phải do thực lực đối phương cường đại, mà là tiềm thức, một loại nhãn hiệu đã dán chặt, khiến hắn không tự chủ được sinh lòng sợ hãi, không dám đối địch. Thấy Hồng Quân run rẩy, Ngụy Ương âm thầm tiếc nuối. Xem ra, sau trận chiến với bàn cổ, Hồng Quân sợ là sẽ suy giảm nhiều. Chỉ có thể hy vọng Ma La không giống Hồng Quân, cũng không tràn ngập cảm giác sợ hãi với bàn cổ. Ngươi có biết thập đại hung địa? Đạo đức thiên tôn dường như không định trực tiếp ra tay, trào phúng nhìn Hồng Quân, tự hồ rất thích thú khi thấy đối phương đầy vẻ hoang mang. Côn Lôn Sơn. Nghe đạo đức thiên tôn nói, Hồng Quân đạo tổ nghĩ ngay đến hung địa đó. Không sai, chính là Côn Lôn Sơn. Các ngươi coi Côn Lôn Sơn là vạn sơn chi tổ, ta đã rót khí tức bàn cổ vào trong núi đó, khiến các ngươi không thể dò xét, cho rằng ta đã biến mất. Nếu các ngươi chịu khó tra thập đại hung địa, sẽ biết vì sao những ngọn lửa kia bất diệt, những dòng nước hạo dương kia không ngừng chảy, vì chúng kết nối không gian nơi đây. Nói rồi, đạo đức thiên tôn dậm chân, chỉ thấy từ không gian này truyền đến 10 đạo khí tức khác biệt, rót vào thân thể cự trụ kình thiên, từng đạo khí thế uy nghiêm chậm rãi tản ra, bao trùm thiên ngoại thiên, điên cuồng lan tỏa đến tam giới lục đạo. Đây mới thực sự là đại đạo chi lực của bàn cổ thế giới. Nguyên bản đại đạo mà Hồng Quân và Ma La chưởng khống chỉ là một góc của bàn cổ thế giới, không phải toàn bộ lực lượng. Trong khí thế này, chỉ có Ngụy Ương có thể chống đỡ. Hồng Quân, người đã bị nỗi sợ hãi chiếm cứ, lúc này không còn sức chống cự. Ma La cũng rung lên, tự hồ không thể chống lại uy áp. Uy áp như vậy khiến hai người thậm chí không thể chưởng khống đại đạo chi lực. Thấy vậy, Ngụy Ương biết, tuyệt đối không thể kéo dài, nếu không kết quả sẽ khó lường. Khi Hồng Quân càng thêm sợ hãi, Ngụy Ương phóng thích toàn bộ năng lượng, thân thể biến mất tại chỗ. Lần này, hắn không thi triển bất kỳ năng lượng công kích nào mà lợi dụng lực quy tắc không gian, đến trước thân thể khổng lồ của đạo đức thiên tôn, dựa vào lực lượng thuần túy của thân thể, không ngừng tấn công. Chính vì Ngụy Ương xuất thủ, uy áp mà đạo đức thiên tôn thả ra mới dừng lại một chút, Hồng Quân và Ma La cũng thoát khỏi uy áp. Không muốn chết thì dùng hết sức đánh với hắn một trận đi. Âm thanh truyền đến tai hai người, khiến Hồng Quân và Ma La vội vàng thu hồi đạo pháp định thả ra. Đi chết đi. Hồng Quân dù tu đạo, nhưng lực lượng thân thể cũng không phải là thứ có thể coi thường. Ma La tinh thông ma pháp, nhưng chủ tu là nhục thân. Vì vậy, thể lực của hai người lại có thể gây ra một tia tổn thương cho đạo đức thiên tôn. Nhưng những đòn tấn công liên tiếp không thể gây ra tổn thương trí mạng cho đạo đức thiên tôn. Ngược lại, do 10 đạo năng lượng khác biệt hội tụ, thực lực của đạo đức thiên tôn dường như tăng lên nhanh chóng, từ phòng ngự bắt đầu phản kích. Quy 1A chương 826A bàn cổ phục sinh 4. Ầm. Một cú đấm giáng vào Hồng Quân, hắn ngã xuống đất, ho ra từng ngụm máu tươi lẫn huyết nhục. Rõ ràng sức mạnh của cú đấm này vượt quá khả năng chống đỡ của Hồng Quân. Hừ, Hồng Quân, hôm nay ta sẽ chém giết ngươi, tên phản đồ, để ngươi nếm trải cái gì gọi là tự làm tự chịu. Đạo đức thiên tôn lạnh lùng lao tới, tung một cước về phía Hồng Quân. Ngụy Ương lại một lần nữa sử dụng không gian chi lực, cứu đi Hồng Quân đang tạm thời mất khả năng chiến đấu. Ngụy Ương, ngươi thực sự muốn đối đầu với ta? Ngươi là người thừa kế truyền thừa Thái Nguyên, ta thật không nỡ giết ngươi. Biết điều, rời đi đi, ngươi còn cả một tương lai rộng lớn. Có người yêu, có bạn bè thân hữu. vì sao lại vì hai súc sinh này mà đối đầu với ta? Lời nói lạnh lùng của Đạo Đức Thiên Tôn khiến Ngụy Ương im lặng. Hồng Quân lo lắng nhìn Ngụy Ương. Ma La đang không ngừng di chuyển xung quanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng thất thần vì câu nói này. Đạo Đức Thiên Tôn chớp lấy thời cơ, tung một cú đấm như núi vào người Ma La, khiến hắn như diều đứt dây, bay về phương xa. Không, ngươi nói sai rồi, ta không phải vì bọn họ. Sống chết của bọn họ không liên quan gì đến ta. Ngụy Ương cao mày nhìn Ma La ngã xuống, cũng như Hồng Quân phun ra từng ngụm máu, nói với Đạo Đức Thiên Tôn. Ồ, vậy ngươi vì cái gì? Chẳng lẽ vì những việc ta đã làm trước đây, khiến ngươi oán hận, muốn báo thù? Ha ha, vậy ngươi thật ngốc nghếch, thật buồn cười, vô cùng buồn cười. Biết Ngụy Ương sẽ không rời đi, Đạo Đức Thiên Tôn tức giận, nhưng càng tò mò, vì sao Ngụy Ương lại quyết tâm đối đầu với hắn? Hừ, những việc ngươi làm trước đây khiến ta rất tức giận, nhưng không đến mức khiến ta mạo hiểm tính mạng đánh với ngươi. Ta chỉ vì chúng sinh trong thiên hạ này. Dù trong mắt các ngươi, họ là sâu kiến, nhưng sâu kiến cũng có sinh mệnh, sao có thể tùy ý người khác chưởng khống sinh tử? Đại đạo như vậy, ta không cần. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Đạo Đức Thiên Tôn muốn chế nhạo, nhưng nhìn Ngụy Ương nghiêm túc, hắn lại không thể thốt ra lời, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót. Vậy là ngươi quyết tâm, muốn đối đầu với ta? Đạo Đức Thiên Tôn lộ vẻ lạnh lùng, một trận chiến sinh tử sắp diễn ra. Không, ta chỉ muốn bảo vệ những sinh linh này, chứ không muốn đối đầu với ai cả. Đạo đức cũng tốt, bàn cổ cũng được, ngươi đã ngưng tụ chân linh, chỉ thiếu chút nữa là có thể siêu việt đại đạo. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi đối xử tốt với những sinh linh trong thế giới do chính ngươi tạo ra. Thấy Đạo Đức Thiên Tôn đã có sát tâm, Ngụy Ương âm thầm ngưng tụ năng lượng, biết cả hai không thể có kết quả tốt đẹp. Siêu việt đại đạo, phá toái hư không. Ha ha, nói thì dễ, Ngụy Ương. Ngươi biết nếu ta không thể khiến thế giới này hóa thành hỗn độn, thì không thể lấy lực chứng đạo, thu hoạch lực quy tắc thuộc về ta. Nói xong, Đạo Đức Thiên Tôn lập tức ra tay, lao thẳng về phía Ngụy Ương. Cùng lúc đó, Ngụy Ương mang theo Hồng Quân trọng thương, lại một lần nữa sử dụng không gian chi lực, đến bên cạnh Ma La, đưa cả hai đến một góc của Thiên Ngoại Thiên, rồi quay người xuất hiện trước mặt Đạo Đức Thiên Tôn. Lần này, cả hai giao chiến ở cự ly gần, đều dựa vào nhục thể, ngươi tới ta đi, quyền quyền trúng đích. Thân thể Ngụy Ương so với thân thể cường hãn của Đạo Đức Thiên Tôn còn kém rất nhiều, nhưng nhờ sự linh hoạt, hắn có thể tránh né nhiều đòn tấn công trí mạng của Đạo Đức Thiên Tôn. Cả hai càng đánh càng hăng, thần huyết vương vải nhuộm đen trắng Thiên Ngoại Thiên, cho thấy sự thảm liệt của trận chiến. Ngụy Ương cũng bị thương không nhẹ, còn Đạo Đức Thiên Tôn lại không bị thương đáng kể. Trong hư không, nếu chỉ giao chiến bằng thân thể, 10 thân thể bàn cổ cũng không phải đối thủ của Ngụy Ương. Nhưng trong thế giới bàn cổ này, Đạo Đức Thiên Tôn nắm trong tay thân thể bàn cổ, như chiến thần trên sân nhà, chiến thần bất bại. Thân thể bị tổn thương có thể phục hồi như cũ thông qua đại đạo chi lực trong thời gian một nén hương. Ngược lại, Ngụy Ương ở thế yếu, nếu kéo dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chắc chắn sẽ thua. Trong khi giao chiến, Ngụy Ương không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối phương, cân nhắc xem nên dùng phương pháp nào để bù đắp sự chênh lệch giữa hai bên. Trong khi cả hai chiến đấu, Nguyên Thủy không ngừng hô từ một trong ba cái đầu của thân thể bàn cổ, gậy đánh vào ngực hắn, đúng vậy, đá vào hạ bộ của hắn, đúng vậy, chính là như vậy, hầu tử vớt nguyệt, đúng vậy, hắc hổ đào tâm. Câm miệng. Nguyên Thủy, ngươi còn dám lên tiếng, ta không ngại vặn đầu ngươi xuống, rồi giẫm thành bùn nhão. Đạo Đức Thiên Tôn không thể chịu nổi. Nguyên Thủy không ngừng quấy rầy hắn. Hắn đứng yên, không để ý đến đòn tấn công của Ngụy Ương, thôi động lực lượng chân linh bàn cổ, toàn lực áp chế Nguyên Thủy, muốn chém giết Nguyên Thủy trước, rồi mới chém giết ngoại địch. Ái u, Ngụy Ương, ngươi thấy rõ ràng, đừng đá vào mặt ta. Khi thân thể Đạo Đức Thiên Tôn xuất hiện kim quang bao phủ, không để ý đến đòn tấn công của Ngụy Ương, Nguyên Thủy mắng to, khiến Đạo Đức Thiên Tôn căng thẳng. Ngụy Ương đá vào mặt Nguyên Thủy, hồn lực của Nguyên Thủy tăng vọt, xông phá áp chế của chân linh bàn cổ. Đạo Đức Thiên Tôn cũng hiểu Ngụy Ương định làm gì. Không muốn chết thì tranh thủ thời gian thúc đẩy hồn lực, toàn lực xông phá tấm chế của chúng. Đừng quan tâm đến cái thân xác này. Chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi kiếp nạn này, muốn ngưng tụ thân thể thực thể cũng không phải là việc khó. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn lực quy tắc của hắn để tranh đoạt thân thể bàn cổ với Đạo Đức, Ngụy Ương tức giận, nhắc nhở Nguyên Thủy đừng sai lầm. Ách. Ngụy Ương lại một lần nữa thi triển lực quy tắc, rót vào đầu óc Nguyên Thủy. Hồn lực của Nguyên Thủy lập tức tăng vọt, xông ra khỏi thân thể phong ấn hồn phách. Hắn không dám vọng tưởng cướp đoạt thân thể bàn cổ, sợ mất đi cơ hội này. Khi hồn phách của Nguyên Thủy Thiên Tôn thoát khỏi thân thể bàn cổ, thân thể khổng lồ như cự trụ kình thiên xì hơi, chậm rãi co lại. Thấy hai đầu trên thân thể chậm rãi dung hợp là một, Ngụy Ương càng không dám coi thường. Nguyên Thủy, đến chỗ Hồng Quân và Ma La, giúp bọn họ chưởng khống đại đạo. Tuyệt đối không thể để Đạo Đức triệt để chưởng khống đại đạo, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ vẫn lạc trong thế giới này. Ngoài ra, đừng vọng tưởng bỏ trốn. Ngươi khác với chúng ta, Đạo Đức dù đuổi đến chân trời góc biển cũng muốn thôn phệ ngươi. Nhìn thấy ánh mắt lấp lóe của Nguyên Thủy, Ngụy Ương nhắc nhở. Hắn biết rõ Nguyên Thủy đang có ý định gì. Q1A chương 827A bàn cổ phục sinh 5. Thôi đi, ta, Nguyên Thủy, là người như vậy sao? Yên tâm đi Ngụy Ương, cuộc chiến ý chí đại đạo này, cứ giao cho chúng ta. Nguyên Thủy, kẻ đã nửa bước đặt chân vào cảnh giới đạo quy, nghe được Ngụy Ương truyền âm, làm sao không hiểu mưu tính của hắn. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn lập tức hóa thành lưu quang biến mất, xuất hiện bên cạnh Hồng Quân và Ma La. Sau khi ba người âm thầm trao đổi, mỗi người vội vàng thi triển hồn niệm, phù hợp ý chí đại đạo, tranh đoạt chủ vị đại đạo với đạo đức. Đạo đức Thiên Tôn cũng nhanh chóng nhận ra quỷ kế của Ngụy Ương. Trong mắt hắn lóe lên vẻ oán hận, không dám lơ là, vội vàng thúc đẩy hồn niệm chìm vào đại đạo, không từ bỏ quyền chủ đạo đại đạo. Nếu mất đi quyền chủ đạo đại đạo, hắn sẽ rơi vào thế yếu. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ ngang hàng với Ngụy Ương, thậm chí còn rơi xuống hạ phong. Đạo đức Thiên Tôn sao dám bất cẩn? Trong lúc Đạo đức Thiên Tôn chìm vào đại đạo, tranh đoạt quyền chủ đạo với ba người kia, Ngụy Ương cũng đồng thời khiến thân thể tăng vọt, hóa thành cự nhân lớn ngang thân thể bàn cổ. Biến hóa chi thuật, bất kỳ thần tiên nào cũng có thể thi triển. Nhưng biến hóa của Ngụy Ương không phải pháp thuật thần tiên, mà là dùng lực đạo quy ngưng tụ năng lượng, khiến thân thể tăng vọt, tập trung sức mạnh thể chất lớn nhất, từ đó thi triển một kích trí mạng. Dù không biết có thể giết chết đối phương hay không, Ngụy Ương chỉ có thể hy vọng tuyệt chiêu này có thể gây ra vết thương trí mạng hoặc trọng thương đối phương. Trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của Ngụy Ương đã vung nắm đấm tản mát thất thải quang mang, hung hăng giáng xuống trán Đạo đức Thiên Tôn. Âm thanh phong lôi xen lẫn, lực ngũ hành nồng đậm, cùng với chính loại quy tắc ẩn chứa bên trong, đó chính là thể hiện của lực đạo quy. Nhìn nắm đấm phát ra thất thải lưu quang, mọi người đều kinh diễm. Nhưng trong mắt Đạo đức Thiên Tôn, cú đấm này mang theo cảm giác nguy cơ nồng đậm, khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn muốn điều khiển thân thể né tránh, nhưng đã không kịp. Trong thời khắc nguy cấp, Đạo đức Thiên Tôn nghiến răng, một lần nữa xuất hiện đầu bàn cổ trên vị trí đầu của mình. Sự thay đổi này khiến Ngụy Ương sững sờ. Phốc. Đầu lâu nổ tung như dưa hấu bị Ngụy Ương đánh nát. Ngụy Ương đã mất hết sức lực, trơ mắt nhìn, dưới ánh mắt phẫn nộ của Đạo đức Thiên Tôn, ngực truyền đến một trận đau nhói. Ngay sau đó, tiếng xương cốt vỡ vụn vang vọng bên tai. Đáng chết, Ngụy Ương, ngươi lại dám phá hoại đại đạo của ta. Vậy thì ngươi hãy ở lại thế giới này, làm chất dinh dưỡng cho nó đi. Đạo đức Thiên Tôn ôm hận ra tay, không quan tâm đến lực đại đạo, liên tục công kích Ngụy Ương. Từng ngụm máu tươi phun ra từ miệng Ngụy Ương. Thắng bại chỉ trong gang tấc. Nguyên Thủy và hai người kia vốn tràn đầy hy vọng vào Ngụy Ương, lúc này cũng lo lắng, không biết nên giúp đỡ Ngụy Ương như thế nào. Đến cảnh giới của bọn họ, chiến đấu sinh tử không còn là so đấu đạo pháp. Đại đạo sâu vô cùng, mọi thứ bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, rồi từ phồn hoa giản dị. Độ mạnh của thân thể chính là sự so đấu thực lực mạnh yếu của họ. Dù Nguyên Thủy và ba người liều mạng cướp đoạt quyền chủ đạo đại đạo, Đạo đức Thiên Tôn vẫn chiếm giữ quyền trưởng khống đại đạo. Dựa vào ý chí đại đạo, hắn khiến Ngụy Ương không thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài, chỉ có thể phòng thủ bị động. Trong chốc lát, Đạo đức Thiên Tôn liên tục công kích khiến Ngụy Ương dần dần khôi phục thân thể ban đầu, như cái bao tải rách nát, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn. Khi Ngụy Ương như một đống bùn nhão, mềm nhũn ngã xuống đất, Đạo đức Thiên Tôn ngẩng đầu, liếc nhìn ba người đang nắm chặt thời gian trưởng khống đại đạo, hung dữ nói, "Kỳ giết Ngụy Ương, chính là tử kỳ của các ngươi." Nói xong, Đạo đức Thiên Tôn không nhìn nữa, trực tiếp giơ chân phải, hung hăng đạp xuống Ngụy Ương dưới đất. Phốc. Một cỗ năng lượng to lớn đánh trúng ngực Đạo đức Thiên Tôn, khiến thân thể khổng lồ của hắn liên tiếp lùi lại 5 bước. Chính 5 bước này đã giúp Ngụy Ương thoát chết, cũng khiến Đạo đức Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn người trước mặt, kinh ngạc nói, "Đệ Thông Thiên, ngươi còn chưa chết." "Sư huynh, ngươi còn chưa chết, sao ta có thể chết? Chuyện năm xưa, ta vốn đã quên hết. Không ngờ ngươi lại làm bậy đến vậy, lại muốn đi theo con đường bàn cổ. Vốn ta không định ngăn cản ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên muốn giết đồ đệ của ta. Nếu ngươi đã như vậy, ta làm sao có thể thờ ơ?" Thông Thiên xuất hiện bên cạnh Ngụy Ương, ôm lấy ái đồ toàn thân không còn chỗ nào lành lặn. Nước mắt lưng tròng, Thông Thiên chậm rãi nói, "Ê đồ nhi, xin lỗi, sư tôn đến muộn một bước." Ngụy Ương hơi nhếch khóe miệng, nhưng không thể mở miệng nói chuyện. "Đi, đưa sư phụ của các ngươi đến chỗ sư mẫu của các ngươi." "Vâng." Thông Thiên vừa dứt lời, chim và thú cùng chính người đã rơi xuống. Trong mắt họ lóe lên lửa giận nhìn thoáng qua Đạo đức Thiên Tôn. Thấy thực lực của chính người này đều ngang Thông Thiên, thậm chí tương đương với hắn, Đạo đức Thiên Tôn đã hiểu, những người này đều phù hợp ý cảnh chí cao quy tắc. Nhưng thế giới bàn cổ chưa diệt, vì sao bọn họ có thể đặt chân vào thế giới bàn cổ? Đạo đức Thiên Tôn nghĩ mãi không thông. "Nghi hoặc sao?" "Hừ, Đạo đức Thiên Tôn, ngươi mưu tính toàn cục, chu đáo, mọi chuyện không lọt, đáng tiếc nhìn quá xa. Đôi khi gặp thời mà biến, lại không bằng Nguyên Thủy, càng không bằng đồ đệ của ta. Ngươi hãy nhìn xem." Nói đến đây, Thông Thiên chỉ ra bên ngoài thế giới bàn cổ. Một đạo quang mang rơi vào U Minh vực. Đạo đạo thất thải lưu quang treo ở bốn phía U Minh vực. từng vị trí cao thánh vương tự diệt thần chi nguyên, rơi vào thế giới U Minh vực, không ngừng phù hợp một phương thế giới, hoặc diễn hóa thế giới của mình, rồi lẳng lặng thể ngộ lực đại đạo, để dung hợp với chí cao quy tắc, lĩnh ngộ lực đạo quy thuộc về họ. Cái này, hắn đã làm như thế nào? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đạo Đức Thiên Tôn, Hồng Quân, Ma La và Nguyên Thủy đứng cạnh Thông Thiên. Hồng Quân chậm rãi nói, ở ngay trong Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, khi ngươi cùng Nguyên Thủy tranh đoạt chủ vị, ta và Ma La trưởng khống đại đạo, nhường chủ vị đại đạo cho Ngụy Ương. Ngụy Ương ngưng tụ đại đạo tại U Minh vực. Không cần hai người nói thêm, Đạo Đức Thiên Tôn đã hiểu mọi chuyện. Nói cách khác, đại đạo thế giới bàn cổ đã sớm không tồn tại, mà đã được Ngụy Ương ký thác vào U Minh vực, trên mảnh vỡ thế giới kia. Ngụy Ương sớm đã phù hợp U Minh vực, khiến U Minh vực diễn hóa lại thành hỗn độn. Sau đó, thế giới mang thai thần được hình thành trong hỗn độn. Dưới sự điều khiển của Mộng Giao Cầm, nó phù hợp với Diệt Thần Chi Nguyên, mở ra các thông đạo hỗn độn, khiến Chí Cao Thánh Vương có thể đạp phá hư không, tiến vào thế giới mang thai thần trong U Minh vực. Quy 1A chương 828A chiến bàn cổ 1. Mọi tính toán đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi Ngụy Ương rời khỏi U Minh vực. Nếu không có Ngụy Ương kiềm chế, nếu không có Hồng Quân và Ma La bị thương, nếu không có Nguyên Thủy liên tục quấy nhiễu tâm thần đạo đức, có lẽ Đạo Đức Thiên Tôn đã sớm phát hiện ra rằng đại đạo của thế giới này không còn là đại đạo Diệt Thần Chi Nguyên mà hắn trói buộc. Ngụy Ương tính toán như vậy chính là để liên thông các thế giới, giúp Thông Thiên và những người khác có thể đến đây hỗ trợ. Quả nhiên, Thông Thiên không làm hắn thất vọng. Ngay khi thông đạo mở ra, Thông Thiên, người đã phù hợp với chí cao quy tắc, đã trở thành chí cao thánh vương, tiến một bước vào U Minh vực, gặp gỡ Mộng Giao Cầm và những người khác, biết được toàn bộ mưu tính của Ngụy Ương. Nhìn Đạo Đức Thiên Tôn trước mắt, lòng Thông Thiên tràn đầy thất vọng. Trước đây, hắn nghi ngờ Nguyên Thủy, cho rằng nhị sư huynh vì tư lợi mà làm hắn tổn hao. Hắn cũng nghi ngờ Chuẩn Đề đạo nhân, cho rằng hai gã kia âm thầm mưu tính, muốn đánh cắp ngôi vị chủ đạo. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng tất cả những điều này đều do đại sư huynh tôn kính nhất của hắn tính toán. Nhìn Đạo Đức Thiên Tôn với vẻ mặt dữ tợn, Thông Thiên không biết nên mở lời như thế nào. Hắn thực sự hy vọng Đạo Đức Thiên Tôn, hay là Chân Linh Bàn Cổ, có thể từ bỏ giấc mơ xa vời, khuất phục dưới thế giới mang thai thần của Ngụy Ương, từ đó thực sự lĩnh ngộ chí cao quy tắc. Dù không thể có được lực đạo quy thuộc về mình, họ vẫn có thể sống sót hàng tỷ năm. Có lẽ còn có những phương pháp khác để thực hiện giấc mơ của hắn. Đáng tiếc, ý nghĩ này, ngay cả trong lòng Thông Thiên, cũng chỉ là tưởng tượng, không có bao nhiêu phần thắng. Ngụy Ương, ha ha ha, không ngờ tới, một con dung dế lại có thể lay chuyển đại thụ. Biết vậy ta đã bóp nát hắn từ lâu. Giữa tiếng cười ngạo mạn pha lẫn bi thương của Đạo Đức Thiên Tôn, hắn lao thẳng ra khỏi Thiên Ngoại Thiên, xông vào bên trong ba đạo. Đạo Đức, ngươi dám! Trơ mắt nhìn Đạo Đức Thiên Tôn điều khiển thân thể bàn cổ, xông vào thiên thần giới, đưa tay bóp nát hàng loạt thần đế. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không ngoại lệ, thần khu hóa thành thịt nhão huyết nhục chi lực, bị thân thể bàn cổ hấp thu trong nháy mắt. Thông Thiên đã hiểu, Đạo Đức Thiên Tôn đây là muốn được ăn cả ngã về không, lấy thương sinh của thế giới bàn cổ, tái tạo thân thể thần linh nguyên thủy của bàn cổ. Thông Thiên biến mất tại chỗ, lao thẳng đến Đạo Đức Thiên Tôn. Đáng tiếc, ngay khi Thông Thiên ra tay, Đạo Đức Thiên Tôn lại một lần nữa biến mất, xuất hiện trong tiên giới trên mặt đất. Vô số tiên nhân hoảng hốt bỏ chạy, tiếng kêu la vang vọng khắp hoàng vũ. Đạo Đức Thiên Tôn gần như nhập ma, đưa tay nuốt vào huyết nhục của đám tiên nhân, khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn quỷ dị, khiến tâm thần Thông Thiên cũng phát run. Hồng Quân, Ma La và Nguyên Thủy hoàn toàn không có chút sức đánh trả nào trước Đạo Đức Thiên Tôn. Thấy Đạo Đức Thiên Tôn có hành động điên dại, nội tâm bọn họ tràn ngập kinh ngạc và hơn hết là sợ hãi. Đi! Ba người vội vàng từ Thiên Ngoại Thiên hướng ra vực ngoại. Họ còn chưa kịp xông ra khỏi đại trận bàn cổ đã bị một lực lượng vô hình trói buộc. Nhìn cái miệng rộng dữ tợn đang lao đến, ba người sợ đến mức suýt chút nữa tè ra quần, thất kinh kêu lớn, "Hệ Thông Thiên cứu ta!" Ngay sau đó, Thông Thiên đuổi kịp, thi triển Thanh Bình kiếm, hung hăng chém đứt cánh tay Đạo Đức Thiên Tôn, Hồng Quân đã rơi vào miệng bàn cổ, ngược lại Ma La và Nguyên Thủy được cứu lại. Thông Thiên vẫn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lần này, hắn không còn bị động, trực tiếp đạp mạnh vào hai người, chỉ thấy hai người hóa thành lưu quang xông vào đại trận bàn cổ. Lúc này hắn mới tiếp tục truy kích Đạo Đức Thiên Tôn. Ngay khi hai người yên tâm được một khắc, một bàn tay lớn lại một lần nữa kéo lấy thân thể Nguyên Thủy. Đạo Đức Thiên Tôn mang theo nụ cười dữ tợn, nuốt chửng Nguyên Thủy vào bụng. Ma La kinh hoàng, trơ mắt nhìn Đạo Đức Thiên Tôn nuốt Nguyên Thủy Thiên Tôn vào miệng, tiếng nhai nuốt ken két bay thẳng vào sâu thẳm nội tâm hắn. Có lẽ cảnh tượng này sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, trở thành ác mộng vĩnh viễn không quên. Ma La rơi vào vực ngoại, gần như khóc lóc thảm thiết, xông vào U Minh vực. Khi thấy những khuôn mặt quen thuộc, Ma La lập tức hôn mê, thân thể vẫn run rẩy không ngừng. Thấy thái độ kinh hãi của Ma La, không ai trong U Minh vực có ý trào phúng, thậm chí còn thương cảm và may mắn cho Ma La. Dù Ma La có sợ hãi như thế nào, may mắn là hắn vẫn còn tồn tại. Còn Hồng Quân, Nguyên Thủy và những thần tiên không ngừng chết trong miệng Đạo Đức Thiên Tôn, không có may mắn như vậy. Vô số thần tiên bị Đạo Đức Thiên Tôn truy sát. Không ít thần tiên tụ tập bên cạnh Thông Thiên cũng bị Thông Thiên đưa vào vực ngoại. Dù vậy, 9 phần 10 sinh linh vẫn rơi vào bụng Đạo Đức Thiên Tôn. chỉ có một số ít sinh linh được thông thiên giải cứu, may mắn chạy ra khỏi vực ngoại, được các thần linh U Minh vực thi triển thần lực kéo vào U Minh vực, may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Lúc này, Ngụy Ương đang hôn mê không hề hay biết gì về chuyện này. Thông Thiên và Đạo Đức Thiên Tôn cuối cùng nên đón trận chiến quyết định thuộc về họ. Ha ha, Thông Thiên, ngày đó thiết kế chém giết ngươi chỉ là để thu thập chân linh bàn cổ của ngươi, chứ không hề tiêu diệt hồn phách của ngươi. Đó là điều ta hối tiếc nhất, thực sự là không nên lòng có chút không đành lòng, sai thành kết quả hôm nay. Đến đây, một trận chiến. Ta thắng, ngươi bại, lực lượng của ngươi sẽ trở thành một phần thân thể của ta. Ngược lại, bàn cổ ta sẽ diệt vong ở đây, cùng thế giới này triệt để diệt vong. Đạo Đức Thiên Tôn được ăn cả ngã về không như phát điên. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn bị nuốt, ba đạo chân linh bàn cổ đã giao hội một chỗ, hình thành chân thân bàn cổ. Đáng tiếc, đại đạo không còn, bàn cổ dù là bàn cổ năm xưa, nhưng thế giới này không còn là thế giới bàn cổ ngày đó. Lấy lực chứng đạo. Đó đã là giấc mơ xa vời. Nhưng bàn cổ vẫn không khuất phục trước kết quả thất bại này. Có lẽ hắn biết rõ thất bại, nhưng vẫn muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nếu không thể lấy lực chứng đạo, không thể đạt thành tâm nguyện của hắn, thì cùng chết có gì khác biệt. Vậy thì chiến thôi. Phất tay vẫy thanh bình kiếm, Thông Thiên không đùa giỡn mà bố trí đu tiên đại trận. Bốn thanh tiên kiếm xuất hiện, giáng lâm bốn phía bàn cổ. Trong trận chiến này, hắn không muốn nhờ ngoại lực, nhưng tuyệt đối không thể để bàn cổ chạy thoát, nếu không chỉ sợ tái khởi biến cố. Dù là vì ái đồ Ngụy Ương, Thông Thiên cũng tuyệt đối không cho phép bàn cổ đào thoát. Tru tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên bốn kiếm phân bố bốn phía bàn cổ. Bàn cổ cũng biết, Thông Thiên không dựa vào bốn kiếm mà chiến, mà muốn lấy hắn làm đá mài dao, trở thành đá đặt chân để đạp phá hư không, diễn hóa lực đạo quy hoàn chỉnh của hắn. Quy 1A chương 829A chiến bàn cổ 2. Bàn cổ vung nắm đấm to lớn như núi, nhìn Thông Thiên nhỏ bé trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, thầm cười đối phương không khôn ngoan, dám lấy hắn làm đá mài đao. Chỉ sợ đao chưa sắc đã mẻ. Đến đi, để ta xem thử nói quy chi lực của ngươi rốt cuộc là loại lực lượng nào. Vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ. Nếu ba đạo chân nguyên hợp nhất, Thông Thiên giáo chủ có lẽ còn chút do dự vì tình nghĩa với Đạo Đức Thiên Tôn. Nhưng giờ đây Đạo Đức Thiên Tôn đã biến mất, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị hắn nuốt, lòng Thông Thiên chỉ còn phẫn nộ. Bàn cổ đã hy sinh vì nghĩa, sao không thể giữ trọn nghĩa khí đến cùng? Sao lại dùng thân phận Đạo Đức Thiên Tôn, tranh đoạt đại đạo này, lấy chúng sinh thiên hạ làm quân cờ? Dù là sâu kiến cũng nằm trong lòng bàn tay ngươi. Bàn cổ đại thần như vậy, sao có thể không khiến người chán ghét? Mang tâm tư đó, Thông Thiên giáo chủ thi triển nói quy chi lực, đất trời rực rỡ kim quang, mà trong kim quang là vô số trường kiếm. Mỗi đạo trường kiếm, mỗi vệt kim quang đều là nói quy chi lực của hắn. Phá! Gầm lên giận dữ, theo quyền của bàn cổ, thế giới phía trước vỡ tan tành. Từng mảnh vỡ thế giới, từng ngọn núi đá, từng cây cỏ dại đều hóa thành sinh mệnh chi lực, va chạm với mưa kiếm của Đạo Đức Thiên Tôn. Oanh, oanh, oanh. Sau những tiếng nổ vang, mưa kiếm của Đạo Đức Thiên Tôn bị triệt tiêu. Khóe miệng bàn cổ vẫn lạnh lùng nhếch lên, chế giễu Thông Thiên giáo chủ trước mắt, không biết đối phương còn bản lĩnh gì. Nếu đối phương còn giấu ác chủ bài, Thông Thiên giáo chủ này thật sự quá ngu xuẩn. Ngay khi kim quang tan biến, bàn cổ phát hiện hư không phía trước không còn bóng dáng Thông Thiên giáo chủ. Lòng hắn thắt lại, một cơn đau nhức dữ dội từ sau lưng truyền đến, khiến hắn kinh hoàng. Đối phương đến sau lưng hắn từ khi nào? Đây là loại lực lượng gì? Lại có thể lặng lẽ không một tiếng động đến bên cạnh hắn. Dù Ngụy Ương thi triển không gian chi lực cũng còn có dấu vết để lần theo, còn đối phương cứ thế biến mất rồi xuất hiện sau lưng. Điều này khiến bàn cổ sợ hãi và kinh ngạc tột độ. Thông Thiên giáo chủ đã chiếm thế, đâu dễ bỏ qua. Thân thể hắn nhanh chóng tấn công, không ngừng giáng xuống thân thể bàn cổ, khiến bàn cổ muốn phát điên mà không thể ngăn cản lực lượng quỷ dị của đối phương. Đây là loại nói quy chi lực nào? Sao ta chưa từng biết? Dù không lấy lực chứng đạo, bàn cổ vẫn có hiểu biết sâu sắc về nói quy chi lực. Thậm chí có thể nói, Ngụy Ương, Thông Thiên, hay những thần linh mới đặt chân nói quy chi cảnh đều không thể sánh bằng sự hiểu biết của hắn. Nhưng chính kết quả quỷ dị này khiến bàn cổ hoàn toàn mộng bức, căn bản không biết Thông Thiên giáo chủ đang thi triển loại nói quy chi lực nào. Thuộc về loại nào? Tiệt quyền đạo. Lời này càng khiến bàn cổ thêm mộng bức. Tiệt quyền đạo là loại đạo pháp gì? Nếu có người xuyên việt như Ngụy Ương ở đây, chắc chắn sẽ nói ra ba chữ Lý Tiểu Long. Tiệt quyền đạo chính là hệ thống võ thuật hiện đại do võ thuật tông sư Lý Tiểu Long sáng lập khi còn sống. Vì Lý Tiểu Long mất sớm, nhiều người không hiểu rõ về tiệt quyền đạo. Bản ý của tiệt quyền đạo là không câu nệ hình thức, lấy nước làm gốc chất để tấn công, trong phản kích hóa giải mọi công kích của đối thủ vào vô hình. Tiệt quyền đạo dung hợp quyền thuật của các quốc gia trên thế giới, lấy Vĩnh Xuân quyền, Thoái Pháp Tê Cung Do, quyền kích và đấu kiếm làm chủ thể, lấy tư tưởng đạo gia của Trung Quốc làm tinh thần, sáng lập hệ thống đối kháng thực chiến. Khác với phần lớn các môn võ thuật, nó dung hợp tinh hoa võ thuật của thế giới, hình thành kỹ thuật bát kích tự do toàn diện. Tiệt quyền đạo là pháp chặn đánh quyền của đối thủ, hoặc là đạo chặn đánh quyền của đối thủ. Lấy vô pháp làm có pháp, lấy vô hạn làm cương lĩnh và yếu nghĩa. Vận dụng triết học Đông Tây vào võ thuật là một loại chỉ đạo và phương pháp luận bát kích. Đặc điểm lớn nhất là chú trọng thực dụng, vứt bỏ những sáo lộ hình thức phức tạp của võ thuật truyền thống. Khi đối thủ tấn công, đỡ đòn và phản kích đồng thời tiến hành, thậm chí không cần đỡ đòn mà trực tiếp dùng tấn công nhanh chóng hữu lực để áp chế đối thủ, đánh phủ đầu. Khi Ngụy Ương để Thông Thiên phù hợp chí cao quy tắc, Thông Thiên đã ngộ ra đạo quy chi lực, chủ yếu dựa vào lực lượng thuần túy của thân thể, từ phức tạp về đơn giản, lấy thể lực làm chiến. Vì vậy, trước khi đi, hắn đã truyền thụ cho Thông Thiên thập bát bang võ nghệ. Nếu là sư tôn bình thường, e rằng không chấp nhận đồ đệ gây nên như vậy. Nhưng Thông Thiên thì khác. Thông Thiên coi vạn vật như linh, vốn là lấy tinh hoa thiên hạ để bổ sung cho sự thiếu hụt của bản thân. Đó mới là tinh thần tiệt giáo. Lúc ấy, Ngụy Ương thấy Thông Thiên không lĩnh ngộ sâu về thập bát bang võ nghệ, ngược lại rất hứng thú với quyền cước. Nghĩ đến tinh thần tiệt giáo, trong lòng hắn lóe lên một ý, đem tiệt quyền đạo mà hắn biết, báo cho Thông Thiên giáo chủ. Vốn tưởng chỉ là đàm tiếu, nhưng sau khi Ngụy Ương rời đi, Thông Thiên lại trầm mê với tiệt quyền đạo, dung hợp nó với nói quy chi lực, hình thành tiệt quyền đạo đặc thù lúc này. Nếu Lý Tiểu Long dưới suối vàng biết được, có lẽ sẽ cảm thấy an ủi. Không để bàn cổ có cơ hội ra quyền, Thông Thiên giáo chủ lại một lần nữa đi đầu xuất thủ, một quyền đánh vào yếu huyệt của đối phương, khiến bàn cổ lại một lần nữa tấn công vô ích. Từng quyền tấn công nhanh như chớp, gần như là khi bàn cổ ra tay, Thông Thiên mới ra quyền, ra chân. Nhưng mỗi lần phản kích lại khiến công kích của bàn cổ vô hiệu, từ đó áp chế đối thủ, hình thành đánh phủ đầu chứ không phải hậu phát chế nhân. A, ngươi ép ta. Sau mấy trăm lần công kích, dù mỗi lần Thông Thiên không gây ra thương tổn quá lớn cho bàn cổ, nhưng sau mấy trăm lần tích tụ lại, thân thể bàn cổ đã ở vào trạng thái sụp đổ. Thế giới bàn cổ vốn đã tan vỡ thành từng mảnh vụn vì trận chiến của hai người, bị những chí cao thánh vương từ diệt thần chi nguyên phù hợp, từ đó diễn hóa ra nói quy chi lực của riêng họ. Khi các thần linh nói quy cảnh khổng lồ xuất hiện, thực lực của Mộng Giao Cầm cũng không ngừng tăng trưởng, giúp Ngụy Ương bị trọng thương chữa thương tốt hơn, khiến Ngụy Ương trong hôn mê có thể kéo dài sinh mệnh, chậm rãi hồi phục thanh tỉnh. Oanh! Sau tiếng nổ vang này, lòng Thông Thiên thắt lại, vội vàng hướng hư không mà đi. Vốn tưởng bàn cổ muốn tự bạo, nhưng nhìn thấy bàn cổ thiếu một cánh tay, thả người hướng U Minh vực mà đi, Thông Thiên không khỏi mắng to, kỳ hèn hạ, bàn cổ trốn đâu. Thanh bình kiếm biến thành bốn thanh tiên kiếm, lúc này chỉ còn Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên. Thanh Tuyệt Tiên đã bị bàn cổ tự bạo cánh tay đánh bay, hóa thành tiếng thì thầm, tự hồ cảm thấy tự trách, thẳng đến khi bàn cổ đuổi tới. Thấy bàn cổ càng lúc càng tiến vào U Minh vực, trong mắt hắn lộ vẻ mừng rỡ. Lúc này trong lòng hắn cũng thầm hưng phấn, hừ, Ngụy Ương, ngươi đã đánh cắp đại đạo chi lực của ta, há không biết ta cũng có thể phù hợp đại đạo thế giới mới diễn hóa của ngươi. Như thế là làm áo cưới cho ta, ta thực sự muốn cảm ơn ngươi. Không biết khi ngươi tỉnh lại, sẽ hối hận thế nào. Quy 1A chương 830A nói quy chi cảnh. Trong lúc Thông Thiên khẩn trương truy đuổi bàn cổ đã xông vào U Minh vực, mang vẻ hưng phấn tột độ, vội vàng điều khiển ý niệm muốn tương khế với đại đạo U Minh vực. Cút. Một tiếng giận dữ yêu kiều vang lên từ miệng Mộng Giao Cầm. Từng đạo tử sắc lôi đình từ trên không U Minh vực giáng xuống, ầm ầm nện vào thân thể bàn cổ đang hưng phấn. Không. Trong khoảnh khắc ấy, bàn cổ mới biết mình đã sai, sai một cách không thể tha thứ. Kết quả của sai lầm này là hắn sẽ phải diệt vong trong thế giới này. Hắn chưa từng nghĩ Ngụy Ương lại không hề lưu luyến, sẵn sàng chuyển giao quyền khống chế thế giới mới khai phá cho người khác. Đây là điều hắn không thể làm được. Đáng tiếc, hắn không biết rằng trong một thế giới hỗn độn nào đó, Ngụy Ương đã từng dễ dàng từ bỏ quyền chưởng khống một thế giới, giao phó cho Thông Thiên. Vạn đạo tự sắc lôi đình giáng xuống thân thể bàn cổ. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành tro tàn, phiêu tán trong U Minh vực. Mộng Giao Cầm vung tay chém giết hắn, vẫn ngồi trên đồng hồ U Minh vực, ánh mắt lóe lên vẻ nhu tình, nhìn Ngụy Ương trong lòng. Ngụy Lang, hôm nay bàn cổ đã chết. Đại đạo thế giới này, thiếp thân xin trả lại cho Ngụy Lang khống chế. Thiếp thân nguyện vĩnh thế làm bạn Ngụy Lang. Chúng ta hãy tìm một nơi vắng vẻ trong thế giới này, nơi không có chiến tranh, không có lợi ích. Đó là đào viên chỉ thuộc về hai ta. Ngụy Lang thấy sao? Đương nhiên là nguyện ý. Khóe miệng Ngụy Ương nở nụ cười hạnh phúc. Nước mắt chậm rãi lăn trên má. Cái chết của bàn cổ đã mang đến sự bình yên trong lòng hắn. Chúng sinh cũng được, đồ đệ cũng tốt, thân hữu cũng vậy, Ngụy Ương đã tận tâm tận lực, không còn bất kỳ lo lắng nào. Về phần tương lai ra sao, hãy xem lựa chọn của chính họ. Từ hôm nay, hắn nên sống cho bản thân, vì người mình yêu thương, vì họ mà sống. Ngay khi Mộng Giao Cầm muốn trao quyền chưởng khống thế giới này cho Ngụy Ương, trên không U Minh vực đột nhiên hình thành một vòng xoáy nghịch chuyển. Cùng với đó là tinh quang hội tụ, cả phiến hư không bị bao phủ trong ánh sáng lấp lánh. Từng sợi tinh quang chiếu rọi lên thân thể Mộng Giao Cầm, khiến nàng như tiên nữ chín tầng trời, động lòng người, xinh đẹp và quyến rũ. Tinh quang phun trào trên thân thể Mộng Giao Cầm lại khiến Ngụy Ương cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giữa hai người dường như có một lớp lụa trắng mỏng manh, dù chạm vào được nhưng lại ở hai không gian xa xôi. Không. Cả hai cùng thốt lên lời bi thương. Vừa đặt chân đến U Minh vực, Thông Thiên đã cảm thấy bất an. Liếc nhìn tinh quang trên bầu trời kéo Mộng Dao cầm chậm rãi tiến vào vòng xoáy, lòng Thông Thiên hối hận vô cùng. Hắn không ngờ rằng việc mình đặt chân đến U Minh vực, tự động phù hợp một mảnh vỡ thế giới, nhanh chóng diễn hóa thành thế giới của riêng hắn, lại ảnh hưởng đến toàn bộ sự việc, dẫn đến kết cục này. Theo tinh quang phun trào, vừa tròn 81 vị thần linh phù hợp mảnh vỡ thế giới U Minh vực, có được thế giới nói quy riêng, đều bị tinh quang bao phủ, chậm rãi tiến vào vòng xoáy. Ngụy Ương, bảo trọng, nhất định phải bảo trọng bản thân. Mộng Dao cầm đã hiểu mọi chuyện, nhưng dù không muốn, nàng cũng không thể chống lại lực lượng của đạo quy thế giới, càng không thể oán trách Thông Thiên, người không hề hay biết gì. Với sự tôn kính của Ngụy Ương dành cho Thông Thiên, nàng, một người vợ, sao có thể oán giận? Đồ nhi, đều là vi sư sai lầm. Lúc này, Thông Thiên đã biết rõ mọi chuyện. 81 vị, đây là trạm trung chuyển U Minh vực, có khả năng gánh chịu nhiều nhất thần linh có được nói quy chi lực. Khi đạt đến mức này, hư không sẽ tự động mở ra cánh cổng liên thông đến thế giới cao hơn. 81 vị thần linh này sẽ được tinh quang tẩy tủy, tiến vào thế giới cao hơn. Không, sư tôn không có lỗi. Hãy bảo vệ tốt Ma Nhi giúp ta. Không lâu nữa ta sẽ gặp lại mọi người. Nhìn thấy Thông Thiên bi thương, Ngụy Ương cố gắng đứng dậy, được Hàng Linh đỡ lấy. Cố nén trọng thương, hắn không ngừng nhìn Mộng Dao cầm đã đến bờ vòng xoáy. Hai người không cần nói quá nhiều. Ánh mắt không nở và nhu tình nồng đậm, thậm chí cả sự lo lắng cho đối phương, không cần phải nói ra. Một người ở bên kia vòng xoáy, một người ở bên này. Gặp nhau cũng thành xa xỉ, đừng nói đến chuyện nắm tay bạc đầu. Giờ phút này, vòng xoáy đó như ngọn núi cao ngăn cách hai người. Đừng nói gặp nhau, ngay cả lời nói cũng trở nên gượng ép. Nhưng không gian không thể ngăn cách hai người, thời gian cũng không thể hòa tan tình nghĩa giữa họ. Tất cả sẽ gặp lại vào một ngày không xa. Oanh! 81 vị thần linh, trừ Thông Thiên, Mộng Dao cầm, phần lớn đều cúi chào Ngụy Ương, nói rằng nguyện ý bảo vệ Mộng Dao cầm. Những thần linh đến từ không gian hỗn độn khác thì nhíu mày, liếc nhìn Ngụy Ương, nhìn Mộng Dao cầm dẫn đầu các vị thần linh, đều thở dài, lắc đầu tiếc cho hai người. Đương nhiên, cũng có người lạnh lùng coi toàn bộ chuyện này như trò cười, căn bản không tin Mộng Dao cầm sẽ chờ đợi Ngụy Ương, cũng không tin Ngụy Ương sẽ mãi ghi nhớ Mộng Dao cầm. Còn Ngụy Ương, muốn lần nữa đạp phá hư không, phải gom góp 81 vị sáng thế thánh vương, đến thế giới này, lần nữa mưu cầu đại đạo chi lực, mưu cầu nói quy chi lực của riêng họ. Nói thì dễ, nhưng sự thật không phải vậy. Không biết phải trải qua bao nhiêu năm ngăn cách các phương hỗn độn mới có thể sinh ra số lượng sáng thế thánh vương như vậy. Ngụy Ương muốn nhanh chóng đặt chân đến cảnh giới cao hơn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhìn vòng xoáy biến mất, hư không trở lại như cũ, Ngụy Ương ngồi trong thế giới mang thai thần, đột nhiên cảm thấy trời u ám. Dường như có một bàn tay vô hình, chủ đạo tất cả của hắn, thúc đẩy hắn từng bước tiến về phía trước. Cảm giác bất đắc dĩ khiến Ngụy Ương bực bội, muốn phản kháng nhưng lại bất lực. Sư tôn, chúng ta nhất định sẽ gặp lại sư mẫu. Chúng ta. Hàng Linh và những người khác vội vàng tiến lên, an ủi Ngụy Ương đang rơi lệ. Trong mắt họ, Ngụy Ương như cột chống trời, vĩnh viễn đứng trước mặt họ, chưa bao giờ yếu đuối như hôm nay. Ta không sao, để ta yên tĩnh một mình. Ngụy Ương cố gắng đứng dậy, suýt ngã nhào. May mà có Hàng Linh đỡ lấy, đưa hắn vào cung điện gần đó. Vô số sinh linh than thở, không ngờ vận mệnh Ngụy Ương lại khúc chiết như vậy. Nếu là người khác, đã bị vùi dập ý chí chiến đấu. Nhưng Ngụy Ương thì khác. Hắn nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, chỉnh đốn lại nỗi bi thương trong lòng, một lần nữa dẫn dắt họ đi về phía xa, đến điểm cuối cùng mà họ mong muốn nhìn thấy. Họ tin tưởng điều đó, tin tưởng không chút nghi ngờ. Q1A chương 831A đường tắt chi đạo. 10 ngày sau, Ngụy Ương bước ra khỏi cung điện hoang tàn. Nơi này, sau nhiều lần tu sửa, đã trở thành kiến trúc cao nhất U Minh vực. Ngọn núi nâng đỡ cung điện được mọi người gọi là Ương Phong, để tưởng nhớ Ngụy Ương. 10 năm trôi qua, U Minh vực ngày càng hoàn thiện, mọi thứ dần trở lại bình yên. Cung điện trên Ương Phong được gọi là Yêu Sư Điện, là nơi mọi người hướng về, là thánh địa được sinh linh U Minh vực và cả thế giới bàn cổ tôn sùng. Dù sau này có những thần linh đến thế giới này, họ cũng không dám có chút bất kính với nơi đây. Đáng tiếc, trong 10 năm, không có vị trí cao thánh vương nào đặt chân đến. Giống như những kẻ lạnh lùng dự đoán, những vị có thể trở thành chí cao thánh vương, đạp phá hư không đến thế giới này, quả thực là hiếm hoi. 100 năm sau, khi Ngụy Ương bước ra khỏi Yêu Sư Điện, đến quảng trường phía trước, Hàng Linh và những người khác hoàn toàn kinh ngạc. Mái tóc chỉ lấm tấm vài sợi bạc của Ngụy Ương giờ đã bạc trắng xóa. Đây không phải là dấu hiệu của tuổi già, mà là kết quả của việc Ngụy Ương hao tổn tinh thần quá độ trong trăm năm qua. 10 năm đầu, Ngụy Ương khôi phục thân thể, hòa nhập và chưởng khống thế giới này. Sau đó, hắn dùng tâm niệm xuyên qua không gian, muốn liên lạc với Nữ Hoa, Chuẩn Đề, thậm chí Tiểu Kim, 12 tổ vu. Trong trăm năm, Ngụy Ương cuối cùng cũng dùng tâm niệm vượt qua được sự trói buộc của Diệt Thần Chi Nguyên, đến được không gian hỗn độn của họ, báo cho mọi người những gì đã xảy ra ở thế giới bàn cổ. Nhờ đó, họ có thể nhanh chóng hòa nhập với chí cao quy tắc, nắm bắt mọi thời gian để đạp phá hư không trở về thế giới này. Đứng trên đỉnh núi, Ngụy Ương nở nụ cười khổ. Hắn chỉ tay về phía không gian phía trước, một đạo thất thải lưu quang xé toạc hư không, rơi xuống một mảnh vỡ thế giới. Mảnh vỡ nhanh chóng tiến hóa, hình thành một thế giới thai nghén đặc biệt. Ngụy Ương nhìn Hàng Linh bên cạnh, gật đầu nói, "Kể từ hôm nay, ngươi là chúa tể của thế giới này." "Vâng, sư tôn." Hàng Linh biến mất khỏi đỉnh ương, rơi vào thế giới thai nghén. Thế giới này đã được Ngụy Ương hoàn chỉnh diễn hóa, giao cho Hàng Linh. Cô không cần lĩnh ngộ bất kỳ chí cao quy tắc nào, chỉ cần lĩnh ngộ được đại đạo của riêng mình, có thể tương khế với lực lượng chí cao quy tắc, thu hoạch được nói quy chi lực của riêng mình. Đây là con đường tắt mà Ngụy Ương tìm ra trong trăm năm qua. Đáng tiếc, hắn không dám lạm dụng, sợ bị đạo quy chi lực của không gian này trói buộc. Vì vậy, hắn chỉ có thể diễn biến ra thế giới thai nghén. Liệu Hàng Linh có thể lĩnh ngộ được đại đạo chi lực hay không, còn phải xem thiên phú của cô thế nào. Một lần nữa chỉ tay về phía sau lưng, Ngụy Ương lại hướng về phía Hàng Lung mở miệng. Từng đạo thất thải lưu quang chợt hiện, giữa hư không xuất hiện thêm một quần thể thế giới. Ngụy Ương không ngừng thi triển, trước cho chúng đồ, sau cho thân hữu, rồi đến thập điện Diêm Vương và những nô bộc cũ. Mỗi vị thần linh có được quần thể thế giới đều bị hành động này của Ngụy Ương chấn nhiếp sâu sắc. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không ngờ rằng mình lại có phúc duyên này. Những sinh linh mới sinh ra thì hai mắt lộ vẻ kính sợ, nhìn vị trí cao thần linh dễ như trở bàn tay thi triển phép thuật trên đỉnh ương. Nhưng không ai biết rằng mỗi khi Ngụy Ương thi triển một lần, thân thể lại bị một đạo lực lượng hủy diệt ăn mòn. Đây là sự trừng phạt của quy tắc vì không dung túng Ngụy Ương làm vậy. Lúc này, thân thể Ngụy Ương đã gần như đèn cạn dầu, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Hắn vẫn nắm trong tay quần thể thế giới, hấp thụ sinh mệnh chi lực khổng lồ, chậm rãi khôi phục thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu Ngụy Ương nhẫn tâm, vứt bỏ sinh linh trong thế giới này, như bàn cổ ngày trước, chắc hẳn thân thể bị thương của hắn, dù không thể lập tức khôi phục, cũng có thể khôi phục hơn phân nữa. Nhưng Ngụy Ương không chọn như vậy. Dù phải mất bao nhiêu năm mới có thể khôi phục trọng thương, hắn vẫn nguyện ý chờ đợi. Đây không phải là đại nhân đại nghĩa, mà là chúng đồ, thân hữu, thậm chí tất cả thần linh trưởng khống thế giới thai nghén, đều cần thời gian để lĩnh ngộ đại đạo của riêng mình. Và nữ oa cùng những người khác trở về cũng cần thời gian nhất định. Lại một lần nữa kéo lấy thân thể mệt mỏi, bị thương thảm trọng, Ngụy Ương lúc này đã càng thêm già yếu. Chàng trai trẻ tràn đầy sức sống lại hóa thành một ông lão lưng còng, khiến vô số người rơi lệ. Nhưng không ai rời khỏi thế giới thai nghén của mình, đến đỉnh ương an ủi hắn. Không phải mọi người không muốn, mà là Ngụy Ương không cho phép. Cách báo đáp Ngụy Ương tốt nhất là nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo của riêng mình, trở thành nói quy thần linh, có thể cùng Ngụy Ương sánh vai, mở ra con đường đến thế giới cao hơn, mới có thể để Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm gặp lại nhau. Gần như vạn thế giới hình thành những tinh vực đặc biệt. Những đám tinh vân óng ánh đủ màu sắc bao bọc khắp nơi thế giới, xoay tròn trong trời đêm, khiến Ngụy Ương nghĩ đến trái đất. Nếu có thể nói, Ngụy Ương cũng không muốn xuyên không. Trách nhiệm càng lớn, áp lực càng cao. Ở trái đất, yên tĩnh là một phàm nhân, có lẽ còn tốt hơn làm thần nhân đứng trên cao này. Nhàn rỗi chơi game, lúc bực bội, tìm 3 năm người bạn tốt, đến vài sâu thịt nướng, uống chút rượu, thổi chút gia trâu. Có lẽ cuộc sống như vậy mới là tiên cảnh nhân gian. Khi mới đến, Ngụy Ương chưa từng cảm nhận được cuộc sống bình dị vốn có tuyệt vời đến nhường nào. Đối với hắn, cuộc sống như vậy quá mức bình lặng, vội vàng trăm năm qua, khiến người cảm thấy buồn tẻ, thống khổ. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó đã là giấc mơ xa vời. Có lẽ chỉ có thể trong đêm khuya tỉnh giấc, trong đầu hiện ra những ký ức xưa, một mình âm thầm nhấm nháp tự nhạc. Bao nhiêu người đã từng có hạnh phúc trong tầm tay, lại bỏ mặc nó, để nó lặng lẽ trôi qua. Mất đi hạnh phúc quý giá nhất, lại đắc chí, thật là ngu xuẩn chỉ biết giữ bảo vật mà không biết giá trị. Đương nhiên, Ngụy Ương đến hôm nay chưa từng hối hận. Nếu không đến thế giới này, sẽ không có những trải nghiệm đặc sắc như vậy, cũng sẽ không gặp được Mộng Giao Cầm, cũng sẽ không đi qua bao nhiêu hỗn độn, thấy được bí ẩn cao nhất của thế giới. Nhưng đến hôm nay, Ngụy Ương lại càng thêm nghi hoặc. Đến tột cùng ai điều khiển tất cả của hắn? Thái Nguyên, là ngươi sao? Vì sao ngươi lại chọn ta? Chọn một kẻ bình thường nhất trong chúng sinh. Ngụy Ương nghĩ mãi không ra. Ngay tại Yêu Sư Điện, trong khi Ngụy Ương không ngừng chữa trị thương tích, các vị thần linh trong các thế giới không dám có bất kỳ buông thả nào. Họ đều đang liều lĩnh lĩnh ngộ đạo pháp của mình, không ngừng hoàn thiện thế giới của mình, để nhanh chóng phù hợp với nói quy chi lực của riêng họ. Oanh. Khi đạo thất thải lưu quang đầu tiên từ hư không đáp xuống một thế giới, các vị thần linh vội vàng nhìn nhau. Chỉ thấy La Thanh, người từng trưởng khống luân hồi điện, lúc này đang được thất thải lưu quang rèn luyện thân thể, treo trên thế giới của mình. Toàn bộ thế giới từ từ chuyển hóa thành luân hồi điện. Q1A chương 832A âm thầm nhiên đăng 1. Ta vào luân hồi bất tận, Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Sát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngay khi La Thanh hóa thành một vị hòa thượng trọc đầu, Ngụy Ương không khỏi buộc miệng chửi thầm. La Thanh lặng lẽ biến mất, một bước đến cung điện của Ngụy Ương, chắp tay làm lễ Phật, nụ cười ấm áp, "Ê đạo hữu, đa tạ." Cúc, đúng là dấu kỹ. Dù vậy, nụ cười trên mặt Ngụy Ương đã cho thấy niềm vui trong lòng. Không phải vì bản thân, mà là vì Địa Tạng Vương Bồ Tát trước mặt. Ai có thể ngờ Địa Tạng Vương Bồ Tát vốn không rõ tung tích lại luôn ở bên cạnh hắn, điều khiển luân hồi điện. Điều này khiến Ngụy Ương vô cùng tò mò. Là hảo hữu từ thời còn là Kim Tầm, Ngụy Ương thật lòng mừng cho quả ngọt của Địa Tạng Vương. Địa Tạng vốn xuất thân từ bộ hạ Atula. Câu nói bình thản này giúp Ngụy Ương hiểu ra. Hóa ra Địa Tạng Vương xuất thân từ Atula tộc. Những chuyện tiếp theo, chậm rãi được kể từ miệng Địa Tạng Vương, khiến Ngụy Ương không còn cảm thấy hiếu kỳ nữa. La Thanh chỉ là một trong vô vàn phân thân của Địa Tạng Vương, hoặc có thể nói La Thanh chính là bản tôn của Địa Tạng Vương. Nhờ sự giúp đỡ của Ngụy Ương, La Thanh mới có thể thoát khỏi phong ấn của Nhiên Đăng cổ Phật, giúp Địa Tạng Vương có được tự do, cuối cùng ẩn mình trong một góc địa phủ, chờ Ngụy Ương trở lại, cũng là để khôi phục chân thân. Chính vì có Địa Tạng Vương, La Thanh mới ngay lập tức biết được Ngụy Ương trở về, dùng luân hồi kính âm thầm lưu giữ ký ức, giúp mọi người nhớ lại quá khứ. Có thể nói việc Ngụy Ương trở về, giúp mọi người vẫn còn nhớ rõ sự tồn tại của hắn, hoàn toàn nhờ Địa Tạng Vương âm thầm sắp xếp. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Sự tình là như vậy, nói thì đơn giản, thực ra vô cùng may mắn. Nếu không phải nữ hoa nương nương coi trọng ngươi, nếu không phải tiếp dẫn đạo nhân âm thầm hiếu kỳ về ngươi, càng ra tay bảo toàn địa phủ, chỉ sợ đạo đức thiên tôn đã sớm nhập chủ địa phủ, trưởng khống mọi thứ, cũng không khó biết được sự tồn tại của ta, cũng đương nhiên sẽ biết được huyền bí của luân hồi kính. Địa Tạng Vương Bồ Tát cười khổ. Đúng là mười phần may mắn, tất cả đều nhờ ân đức của nữ hoa nương nương và tiếp dẫn đạo nhân. Nếu không, đừng nói U Minh vực, ngay cả các vị thần tiên địa phủ cũng khó có được quả ngọt này. Đúng rồi, sau khi ta trở về, dường như không thấy Nhiên Đăng, còn có Si Vưu và Ma Thần. Chẳng lẽ bọn họ đều bị đạo đức thiên tôn tiêu diệt? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe những gì Địa Tạng Vương Bồ Tát kể, Ngụy Ương chợt nhớ tới đám cổ Phật Nhiên Đăng, còn có Si Vưu và Ma Thần chinh chiến ba đạo. Những người này đến tột cùng đã đi đâu? Hoặc bị đạo đức thiên tôn tiêu diệt? Dường như Ngụy Ương không hề nghe thấy tin đồn gì về họ. Si Vưu dẫn Khoa Phụ và Ma Tôn còn lại, dường như đã mở một thế giới khác bên ngoài ba đạo. Có lẽ chỉ có đạo đức thiên tôn biết điều này, ta cũng không biết tung tích của họ. Nhiên Đăng và các cổ Phật cũng vậy, nhưng họ không mở thế giới mà trốn vào một thời không khác. Điều này phải hỏi tiếp dẫn đạo nhân, ta không rõ ràng lắm. Địa Tạng Vương nghe vậy cũng sững sờ, thực sự không biết hướng đi cuối cùng của họ. Một thời không khác? Là sao? Dù không biết hướng đi cuối cùng của họ, nhưng khi nghe đến y thời không khác, lòng Ngụy Ương lại thắt lại, không tự chủ được nghĩ đến trái đất, vội vàng hỏi Địa Tạng Vương, đồng thời liên lạc với tiếp dẫn đạo nhân và nữ hoa nương nương để tìm hiểu bí mật này. Cái này ta cũng không rõ. Ngày đó đạo đức thiên tôn vừa hợp đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh với ngươi một trận rồi không biết đi đâu. Ma thần nhất mạch nhao nhao bỏ chạy. Nhiên Đăng đột nhiên xuất hiện, mang đi mấy vị ma thần, cùng các cổ Phật hợp lực, dùng đại thần thông mở ra một thông đạo, kêu gọi mọi người theo hắn đến một thời không khác. Kết quả không ai đi theo, Nhiên Đăng mang theo cổ Phật, cổ tiên rời đi. Nói đến đây, Địa Tạng Vương Bồ Tát dừng lại, rồi từ từ nói, kẻ còn Si Vưu thì chiếm đoạt các tiên sơn phúc địa, coi đó là gốc để dung hợp thành một thế giới. Thế giới này phiêu đãng giữa thiên địa, có lẽ đã bị mẫn diệt trong trận chiến giữa đạo đức và thông thiên, cũng không chắc. Không, họ không bị mẫn diệt, hoặc có thể nói họ căn bản đang trốn trong bóng tối, luôn theo dõi chúng ta. Ngay khi Địa Tạng Vương Bồ Tát vừa dứt lời, Ngụy Ương đã đứng dậy nhìn về phía hư không. Hắn chưa từng nghĩ Si Vưu hay Nhiên Đăng lại có thể tìm được con đường tắt rời khỏi thế giới bàn cổ. Giống như hắn đang làm, đi con đường tắt của đạo quy. Bất quá Si Vưu và Nhiên Đăng khác hắn ở chỗ họ tuân theo quy tắc đại đạo, không có bất kỳ thiên phạt nào giáng xuống, còn hắn lại phải gánh chịu thiên phạt. Chuyện gì xảy ra? Nghe Ngụy Ương nói vậy, Địa Tạng Vương căng thẳng, cũng nhìn về phía hư không nhưng không phát hiện gì bất thường. Ngụy Ương nhìn chằm chằm hư không, tâm niệm nháy mắt tỏa ra, không ngừng dò xét từng tấc đất trong quần thể thế giới. Sau khi liên lạc với nữ hoa và tiếp dẫn, Ngụy Ương cũng cảm thấy nguy cơ, đối với Nhiên Đăng hắn không có gì quá nhiều gặp gỡ, Si Vưu cũng vậy. Về phần những cổ tiên, cổ ma, Ngụy Ương không hề quen biết, họ thế nào cũng không liên quan đến hắn. Nhưng nếu họ không bị thế giới bàn cổ mẫn diệt, ẩn mình một nơi hẻo lánh, thậm chí nhòm ngó hắn trong bóng tối, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Giống như một con rắn độc ẩn mình, chờ hắn sơ sẩy để cho một đòn trí mạng. Khả năng này không phải là không có. Khi tâm niệm Ngụy Ương tỏa ra, ở thế giới của Hàng Linh, từng đạo thất thải lưu quang hội tụ, cho thấy Hàng Linh đang lĩnh ngộ đại đạo, sắp kế hợp đạo quy chi lực. Ngụy Ương tràn ngập vui sướng với đồ đệ này. Từ khi Ngụy Ương xuất hiện ở thế giới này, Hàng Linh luôn đi theo hắn. Hôm nay có được quả ngọt này, Ngụy Ương vừa vui mừng vừa áy náy. So với các đồ đệ khác, những gì Hàng Linh đã làm, những gian khổ cô đã trải qua khiến Ngụy Ương cảm khái. Dù là phát triển Yêu Sư Tông, hay dẫn dắt Yêu Sư Tông vượt qua kiếp nạn trên mặt đất trong tiên giới, Hàng Linh đều làm rất tốt, thậm chí còn xứng đáng hơn cả người sư tôn này. Và ngay khi Hàng Linh khế hợp đạo quy chi lực, ở một góc quần thể thế giới khổng lồ, cũng có bảy đạo lưu quang chợt hiện. Điều này khiến Ngụy Ương sững sờ, tâm niệm đảo qua bảy thế giới này, lại khiến Ngụy Ương vô cùng tức giận. Chỉ thấy trên không bảy thế giới, một vùng không gian đã mở ra. Trong thông đạo không gian đó, chậm rãi bước ra 7 vị cổ Phật, người dẫn đầu chính là Nhiên Đăng cổ Phật. Đạo hữu, ta vô tâm đối địch với ngươi, chỉ muốn dẫn dắt cổ Phật cổ tiên lên đỉnh cao hơn. Ta không phải đạo đức, không có giả tâm đó. Mong đạo hữu chia sẻ một nửa thế giới, cho cổ Phật cổ tiên ta một chỗ ở. Nhiên Đăng cười hì hì, khiến Ngụy Ương rất ghét. Ngụy Ương hiểu ý đối phương. Hóa ra muốn cùng hắn chia sẻ quần thể thế giới này. Khẩu vị này có hơi quá lớn, không sợ vỡ bụng sao? Quy 1A chương 833 âm thầm Nhiên Đăng 2. Lúc này, Nhiên Đăng cùng 6 vị cổ Phật phía sau, thân thể tỏa ra hào quang, ẩn ẩn liên kết với 7 thế giới. Không cần phải nói, 7 vị thần linh khế hợp đạo quy chi lực kia chính là phân thân của họ. Vì Mộng Giao Cầm rời đi, Ngụy Ương đang chìm trong bi thương, coi nhẹ sinh linh bàn cổ thế giới, để họ có cơ hội ngay dưới mắt hắn mà làm việc, điều này khiến Ngụy Ương vô cùng tức giận. Nếu đối phương thành khẩn đề nghị cùng hắn mưu cầu đạo quy chi lực, nguyện ý lấy hắn cầm đầu, chờ góp đủ 81 vị thần linh đạo quy rồi cùng nhau trèo lên thế giới cao hơn, Ngụy Ương chắc chắn sẽ giơ tay hoan nghênh. Nhưng giờ đây, đối phương lại có hành động bức bách như vậy, khiến Ngụy Ương không thể chấp nhận. Hiện tại Ngụy Ương đã cho chúng sinh cơ hội khế hợp đạo quy chi lực, dù không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ đại đạo. Nhưng chỉ cần một nửa trong số đó thành công, cộng thêm nữ oa, tiếp dẫn đạo nhân và đệ tử của họ, việc góp đủ 81 vị không phải là việc khó. Giờ Nhiên Đăng mở miệng đã muốn một nửa danh ngạch, rõ ràng là làm khó Ngụy Ương. Đương nhiên, Nhiên Đăng cũng không định khuất phục dưới Ngụy Ương. Hắn xưa nay luôn muốn nắm quyền kiểm soát, chưa bao giờ tin tưởng người ngoài, dù là tiếp dẫn đạo nhân hay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ khi trở thành chủng thánh, Nhiên Đăng đã diễn hóa 24 cõi trời, ở một góc Tây phương thế giới. Bề ngoài thì phục tùng tiếp dẫn đạo nhân, nhưng thực chất vẫn tự lập làm vương, không nghe theo hiệu lệnh. Tương tự, Nhiên Đăng cổ Phật hành tẩu trong tam giới, có vẻ tôn Nguyên Thủy, nhưng thực chất lại mượn danh nghĩa Nguyên Thủy để làm việc riêng, mưu lợi cho bản thân. Tiếp dẫn biết rõ điều này, Nguyên Thủy càng hiểu rõ hơn, nhưng Nhiên Đăng dù sao không phải chủng thánh bình thường. Ngay cả Đông Hoàng Thái Tử Lục Áp đạo nhân cũng không thể so sánh với Nhiên Đăng. Thực lực của gã này tuyệt đối không thể coi thường, thậm chí gần đạt đến cảnh giới thánh nhân, sớm đã vượt xa đông đảo chủng thánh. Nói hắn là chủng thánh đứng đầu cũng không ai thấy lạ. Khẩu vị của ngươi lớn vậy sao? Không sợ có người phản đối. Một nửa thế giới, hừ, thật là tham lam. Đến nước này, Ngụy Ương cười, nụ cười rạng rỡ, như gặp lại bạn cũ, xuất phát từ niềm vui trong lòng. Ha ha, nếu đạo hữu bằng lòng, ta không ngại tiếp nhận toàn bộ thế giới này, ta chịu khó một chút thôi. Ai, ta đúng là số khổ, cuối cùng vẫn phải chịu khổ, có lẽ đây là số tu hành của ta. Lời lẽ cuồng vọng của Nhiên Đăng không phải để chọc giận Ngụy Ương mà là để thăm dò. Dù hắn âm thầm theo dõi Ngụy Ương, nhưng không hiểu rõ lắm về đạo quy chi lực. Hiện tại, dù 7 vị cổ ma đều có thể trở thành thần linh đạo quy, nhưng liệu có thể địch lại thực lực của Ngụy Ương hay không thì Nhiên Đăng không chắc chắn, chỉ có thể dùng hạ sách này để thăm dò. Thật sao, Nhiên Đăng ngươi thật là có khẩu vị lớn, vậy ta phải làm sao đây? Lấy ngươi làm chủ. Quỳ gối dưới gối của ngươi. Ngay khi Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, một tiếng gầm thét từ phương xa vọng đến. Cùng lúc đó, ở một góc đối diện với quần thể thế giới của Nhiên Đăng, 10 vị thần linh đang khế hợp đạo quy chi lực. Hiển nhiên, 10 vị thần linh đó chính là phân thân của Sivu và Ma Tôn. Khá lắm, đúng là một đám vong ân bội nghĩa, trốn tránh thế giới bàn cổ mẫn diệt, giờ lại dò ngó u minh thế giới của Ngụy Ương. Điều này khiến Ngụy Ương âm thầm cười lạnh, rồi nhìn lên hư không, thông đạo thế giới đã mở ra, không ngừng đi ra chư vị cổ ma, hoặc mấy vị ma thần. Thần ma đối lập lại xuất hiện vào lúc này. Từng tranh đoạt ba đạo, tạo thành thế chân vạc, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Là số mệnh, hay là vận mệnh nên như vậy? Ngụy Ương nở nụ cười khổ sở. Sivu, không ngờ ngươi cũng như vậy. Sao, ngươi có ý kiến gì về cách làm của ta à? Nếu ngươi bằng lòng chia sẻ gánh nặng cho ta, thế giới này ta chia cho ngươi một nửa. Ách, xác, cái thằng khốn Nhiên Đăng này không phải thứ gì tốt, dám đem đồ của ta tặng người, thật sự cho là ta dễ bắt nạt sao? Xác, đồ vật gì vậy? Ngươi đang nói nhảm đấy à? Thối không ngửi được. Nhiên Đăng, vẽ cái mũi trên giấy, mặt ngươi đúng là dày thật. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, một nửa. Không có đâu, thậm chí 7 thế giới này cũng không thuộc về ngươi. Ngụy Ương căng thẳng, dù vô cùng phẫn nộ nhưng hiểu rằng đối phương chắc chắn còn có chiêu bài, nếu không sẽ không ngông cuồng như vậy. Nhưng đất nặng còn có 3 phần lửa giận, huống chi là Ngụy Ương chủ trưởng quần thể thế giới này. Tâm niệm đảo qua một thế giới, không cần Ngụy Ương ra tay, thế giới kia ầm vang vỡ vụn, khiến phân thân cổ Phật vừa khế hợp đạo quy chi lực trực tiếp mẫn diệt. Ngươi dám? Phân thân kia xuất từ thi khí Phật, thấy Ngụy Ương ra tay như vậy thì rất phẫn nộ, trong lòng cũng giật mình, không ngờ đối phương lại có thực lực như vậy, không khỏi nhìn về phía Nhiên Đăng. Thật lợi hại, ý niệm thay đổi, thế giới mẫn diệt. Tốt, tốt lắm. Những người quen thuộc Nhiên Đăng đều hiểu rằng hắn thật sự nổi giận, hơn nữa đã dâng lên sát tâm. Nhiên Đăng càng cười sâu thì lửa giận càng lớn. Ngược lại, khi Nhiên Đăng lãnh khốc vô tình thì mới là bộ dạng tốt tính, không cần phải sợ hãi. một bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện, nhắm thẳng đến Ngụy Ương. Đây chính là không gian tu di của Nhiên Đăng khi phù hợp đạo quy chi lực. Trong không gian tu di, dù là thần linh nào, dù đạo quy chi lực vượt xa hắn, chỉ cần không gấp trăm lần, cũng sẽ lâm nguy. Dựa vào đạo quy chi lực này, Nhiên Đăng mới có vốn để cuồng vọng. Bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện, như Như Lai Phật Tổ trấn áp Tô Ngộ Không năm xưa. Ngụy Ương cũng hiểu rõ đạo quy chi lực của đối phương, trong lòng không khỏi lắc đầu, không ngờ đối phương lại có đạo quy chi lực như vậy. Khóe miệng nhếch lên vẻ trào phúng, Ngụy Ương thả người bay nhanh đi, thân thể biến mất tại chỗ. Khi lại xuất hiện, hắn đã ở trên Yêu Sư Điện, dưới chân đạo đạo thất thải lưu quang hội tụ. Hai đạo quang mang đen trắng từ mắt Ngụy Ương bắn ra, nhắm về phía hư không. Oanh! Hai đạo quang mang đen trắng va chạm với bàn tay lớn màu vàng óng, phát ra một tiếng nổ lớn. Chỉ thấy bàn tay lớn màu vàng óng biến mất trong hư không, còn thần quang đen trắng cũng biến mất trước mắt mọi người. Không ít thần linh ghé mắt, trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi, không biết ai mạnh hơn ai. Tâm niệm đảo qua những thần linh này, Ngụy Ương âm thầm lắc đầu, xem ra những thần linh này không có cơ duyên phù hợp đạo quy chi lực độc thuộc của họ. Thật lợi hại. Nhiên Đăng cũng biến sắc. Hai đạo thần quang trắng đen kia chính là sinh tử chi lực, theo lý thuyết không thể loại bỏ không gian tu di của hắn. Đáng tiếc, Nhiên Đăng thi triển không gian chi lực bằng thế giới cấu tạo, mà chỉ cần là một thế giới thì đều có sinh tử chi lực. Vì vậy, đối phương đã dùng điểm này để phá không gian tu di của hắn. Quy 1A chương 834 A Sa Bà Thế Giới Ơ Một. Đây cũng là lý do năm xưa Tô Ngộ Không thực lực nghịch thiên, nhưng vẫn thua dưới tay Như Lai Phật Tổ, bởi vì dù Tô Ngộ Không có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể địch lại cả một phương thế giới. Tô Ngộ Không trước kia không có thực lực này là do cảnh giới chưa tới. Nếu ngày nay Tô Ngộ Không khế hợp đạo quy chi lực, e rằng dưới không gian chi lực như vậy, cũng tuyệt đối không dễ dàng bị giam cầm như thế. Việc một gậy đánh tan nát thế giới này mới là chuyện lạ. Ngộ Không còn có năng lực như vậy, huống chi là Ngụy Ương, người nắm trong tay cả một quần thể thế giới. Nhiên Đăng mới đến, làm sao có thể là địch của Ngụy Ương? Tuy nhiên, sau một kích có hiệu quả, Ngụy Ương không hề có chút lòng coi thường nào. Nếu Nhiên Đăng không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không chọn lúc này đối đầu với hắn. Quả nhiên, ngay khi Ngụy Ương ngưng thần nhìn về phía Nhiên Đăng phất tay. Sáu vị cổ Phật sau lưng hắn đồng loạt phát ra kim quang chói mắt. Dù thi khí Phật không thể có được đạo quy chi lực, nhưng bảy vị cổ Phật tán phát kim quang dường như cũng sở hữu năng lượng khác biệt với đạo quy chi lực. Bảy vị cổ Phật, theo thứ tự lẽ ra Tỳ Bà Thi Phật đứng trước, nhưng vì Nhiên Đăng cổ Phật diễn hóa 24 cõi trời, các cổ Phật đều ở dưới trướng hắn, cùng nhau tôn Nhiên Đăng cổ Phật làm thủ lĩnh, vì vậy Nhiên Đăng mới trở thành quá khứ Phật. Tỳ Bà Thi Phật là một trong những vị Phật được tôn kính nhất trong Phật giáo, thân cao hơn 60 trượng, Phật thân 120 trượng, thần khu màu tử kim. Trong Phật quan phía sau thần khu tử sắc này có tổng cộng 84.000 Phật đà, chính là quá khứ của Tỳ Bà Thi Phật. Trong Phật đạo riêng có lưu truyền, nói về 84.000 tướng tốt trong tướng của Tỳ Bà Thi Phật, trong tướng tốt có vô số kim quang, trong kim quang có vô số sa hóa Phật có vô số các màu, trong ánh sáng có vô số chư thiên. Trong đó Thanh Văn, Tỳ Khưu, Bồ Tát, đại chúng coi là người phục vụ, người người đều cầm một đại bảo hoa, trên hoa đều có hàng trăm triệu ma ni lưới diễm tướng cao hàng trăm trượng coi là Phật quang. Lúc này Phật thân càng thêm rõ ràng, như 100.000 trăm triệu ánh nắng tử kim sơn, quang minh diễm lên hóa vô số Phật, hóa Phật giống như chục tỷ mặt trời cùng xuất hiện. Lúc này Tỳ Bà Thi Phật tựa như một ngọn tử kim sơn, sau lưng là 84.000 đệ tử Phật môn, tựa như trăm ngàn vạn vần thái dương chiếu rọi lên Phật thân. Tỳ Bà Thi Phật riêng có danh xưng y không phá. Nghe nói trong Phật quan sau lưng Tỳ Bà Thi Phật, những đệ tử Phật môn kia có kim cương bất hoại chi thân. Lúc này Tỳ Bà Thi Phật miệng tụng kinh Phật, ánh sáng bảo hoa sau lưng phát ra vạn trượng quang mang, từ sau lưng đi ra mấy chục ngàn đệ tử Phật môn, trong đó có Tỳ Khưu, có Bồ Tát, tay cầm đại bảo hoa, hướng về phía quần thể thế giới của Ngụy Ương mà tới. Đại bảo hoa chính là Phật môn chí bảo, còn gọi là bảo hoa, trong đó có kim liên, mạng đà la hoa và các loại, đều là thánh hoa đặc hữu của Tây phương Phật đạo. Được quán chú tinh túy Phật lực, khiến tâm người ta vững chãi, không loạn, bất động. Mà kẻ địch bị bảo hoa công kích sẽ bị bảo hoa xâm nhập, tâm trí bị dụ hoặc, loạn tượng nổi lên, vì vậy thu hồi mị hoặc, tự nhiên trở thành một quân cờ của đối phương, bái nhập Phật đạo dưới trướng. Cổ Phật đều là quá khứ tra nghiêm kiếp chi Phật, thi khí Phật cũng vậy. Tuy nhiên, Phật có minh kiếp và ám kiếp. Minh kiếp là kiếp có Phật xuất thế, còn ám kiếp là kiếp không có Phật xuất thế. Căn cứ nghiệp lực của chúng sinh, Phật xuất hiện trên đời không nhất định có. Có kiếp có Phật, có kiếp không Phật, mà thường thường ám kiếp không Phật nhiều hơn minh kiếp có Phật. Thi khí Phật chính là Phật trong tra nghiêm kiếp ám kiếp, vì vậy trong Phật quan sau lưng thi khí Phật không có một tôn Phật đà, được xưng là Niết Bàn, ánh sáng của nó bao phủ nơi nào đều là Phật đà, lại được xưng là bất diệt. Nói cách khác, dưới ánh sáng của Phật này, dù là đệ tử Phật môn nào cũng có năng lực bất diệt, quả nhiên là quỷ dị và xảo diệu. Tỳ Bà Thi Phật là Phật đứng đầu, là vị Phật thứ 21 trong 24 Phật. Tỳ Bà Thi Phật còn được dịch là Tỳ Ẩm Bà Bộ, Tỳ Ẩm Ba Phù, Tỳ Bà, Tỳ Nộ Khí Phù, Tỳ Khóa Bà Phù, Tỳ Bà La Bà. Ý nghĩa của nó là vượt qua hết thảy tự tại, hết thảy thắng, hết thảy sinh, có thể biến hiện, vượt hiện, rộng sinh, thắng tôn. Cái này mây hết thảy thắng, cũng vân vượt hiện, vị trí ở đâu đều hiện thân chi ý. Phật quan sau lưng Tỳ Bà Phật thịnh nhất, trong đó những tượng Phật dữ tợn khoanh chân ngồi, khiến Ngụy Ương chỉ liếc qua cũng bị chấn nhiếp, nội tâm không tự chủ được mà sợ hãi. Sợ Lưu Tôn Phật thì không cần nói nhiều, cùng Nhiên Đăng đều là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng sợ Lưu Tôn xưa nay chính trực, có lẽ đã nhìn thấu tư tâm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì vậy mới bị Chuẩn Đề đạo nhân dẫn vào Tây Phương thế giới, trở thành một trong những quá khứ Phật. Về phần trong đó có duyên cớ gì thì Ngụy Ương không rõ, chỉ biết thực lực của người này tuyệt đối không kém Nhiên Đăng, không thể coi thường. Sợ Lưu Tôn Phật cũng phát ra ánh sáng ngũ nghĩ, Phật chiều cao 25, viên quang 32, toàn thân quang 50, thân mật có đủ như tử kim sơn. Thấy Phật này thường sinh chỉ toàn nước, không có bào thai, lâm mệnh cuối cùng thì Phật Thế Tôn sẽ tới đón tiếp. Trong Phật quan của Sở Lưu Tôn Phật đều là chỉ toàn quốc chi địa, các Phật đà cư trong đó đều là đệ tử Phật môn có nội tâm tinh khiết. Câu Na Hà Mưu Ni Phật là vị Phật thứ 5 trong quá khứ thất Phật, là vị Phật thứ 2 trong hiền kiếp ngàn Phật, còn gọi là Câu Na Hàm Phật, Câu Na Già Mưu Ni. Dịch âm là Kim Sắc Tiên, Kim Nho, Kim Tịch. Câu Na Hà Mưu Ni Phật thả đại quang minh ngũ nghỉ, Phật chiều cao 20, viên quang 30, phụng thân quang dài 40, tướng quang có đủ. Thấy Phật này tức phải chục tỷ gia ta muội cửa vô số Đà La Ni. Trong Phật quan có nhiều Phật chúng cầm thiện pháp, nằm ác pháp. Từ những chỉ chú ngưng kết trong tay Phật chúng biết họ thiện chiến. Những Phật chúng này xưa nay lấy thủ vệ Phật pháp làm gốc, vì vậy chủ yếu là thiện chiến. Trong bảy vị cổ Phật này khiến Ngụy Ương chú ý nhất. Trước khi đến quyết đấu, những mật ngữ chỉ chú đã tụ hội thất thải lưu quang, nhắm thẳng về phía Ngụy Ương. Ca Diếp Phật còn có Ca Diếp Ba Phật, Ca Nhiếp Ba Phật, Ca Nhiếp Phật, dịch ý là ẩn quang Phật, xưng đại Ca Diếp. Là vị thứ 6 trong quá khứ thất Phật, vị thứ 3 trong hiền kiếp ngàn Phật. Vì giáng sinh trước Thích Ca Mâu Ni Phật, tương truyền là vốn sư của Thích Ca Mâu Ni Phật, là sư kiếp trước của Thích Ca Mâu Ni, cố xưng là đầu đà thứ nhất. Ca Diếp Phật không có chút Phật quan nào, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Ngụy Ương, dường như Phật này căn bản không có ý định đối địch với Ngụy Ương, nhưng trong mơ hồ lại mang theo đủ loại uy áp. Ánh mắt tràn ngập cơ trí khiến Ngụy Ương sinh lòng nghi hoặc, muốn thi lễ để cầu giải đáp nghi ngờ trong lòng. Bản sự như vậy e rằng Nhiên Đăng cũng không địch lại. Nhiên Đăng ở phía trước nhất, khóe miệng mang theo chút lãnh ý, uy lực của bảy vị cổ Phật khiến toàn bộ quần thể thế giới xuất hiện oanh minh. Năng lượng không giống với đạo quy chi lực không ngừng ăn mòn thế giới. Nếu không có Ngụy Ương âm thầm thi triển đạo quy chi lực ngăn lại, e rằng hơn phân nửa thế giới sẽ rơi vào tay đối phương, hóa thành thế giới của họ. Quy 1A chương 835A lượng quanh thế giới I2. Dù vẻ ngoài tĩnh lặng, hai phe thực chất đã bắt đầu ván cờ âm thầm. Nhiên Đăng, thi khí Phật hay Già Diếp Phật đều lặng lẽ tỏa ra vạn trượng Phật quang, bao phủ một góc thế giới của Ngụy Ương, muốn xâm nhập, chiếm lĩnh lãnh thổ rộng lớn hơn. Phật quang sau lưng bảy vị cổ Phật chính là cõi Ta Bà Trứ Danh. Có thể nói, vạn trượng Phật quang cùng các Phật đà bên trong chính là toàn bộ cõi Ta Bà. Cuộc đấu sức giữa hai thế giới này có thể nói xưa nay chưa từng có, không ai biết thế giới nào mạnh hơn. Đại huynh, chúng ta. Hình Thiên nhìn hai phe giao chiến, mắt lóe tinh quang, đủ để đám ma biết được hắn đang nôn nóng muốn tham chiến. Với hận ý của Hình Thiên dành cho Ngụy Ương, không khó đoán hắn sẽ đứng về phía đối lập. Chưa vội, cứ chờ xem. Một câu của Si Vưu khiến đám ma ngầm gật đầu, hiểu ý của hắn. Đơn giản là muốn tọa sơn quan hổ đấu, giúp bên nào cũng bất lợi cho cổ ma. Dù đứng về phía Nhiên Đăng, giúp hắn chém giết Ngụy Ương, với giả tâm của Nhiên Đăng, cuối cùng cũng chỉ biến thành kẻ thù. Còn đứng về phía Ngụy Ương, đối đầu với Nhiên Đăng, e rằng Ngụy Ương cũng không vui lòng thấy họ chiếm cứ thế giới này. Vì vậy, giúp bên nào cũng là giúp kẻ địch, chi bằng tĩnh quan kỳ biến, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Ý tưởng của Si Vưu rất tốt, nhưng hắn cũng biết Ngụy Ương hay Nhiên Đăng đều âm thầm phòng bị hắn, sẽ không để hắn toại nguyện. Thậm chí, Si Vưu còn lo đối phương liên thủ, trảm giết họ trước rồi mới tranh đoạt ngôi vị chủ nhân thế giới này. Khi Phật quan của bảy vị cổ Phật càng thêm rực rỡ, số lượng Phật đà đi ra cũng càng nhiều. Không ít Phật đà đã đứng trong thế giới của Ngụy Ương, giao chiến với các thần linh. Đối phương có hàng trăm ngàn Phật đà, nhưng thế giới của Ngụy Ương cũng có hàng trăm ngàn thần linh. Cuộc tranh đoạt ngôi vị chủ nhân thế giới đặc sắc này khiến 10 vị ma tôn mắt lóe tinh quang. Họ cảm nhận được đạo quy chi lực, không chỉ trào dân tiếp tình mà còn muốn tham chiến. Các cổ ma sau lưng họ cũng nén không được lo lắng, muốn nhân cơ hội này mưu tính ngôi vị chủ nhân thế giới, đánh cắp phúc duyên của thần linh nguyên bản, phù hợp đạo quy chi lực của riêng họ. Oanh! Một vị Phật đà bị một vị thần linh tự bạo, dẫn đến vẫn lạc. Ngay khi Phật đà này vẫn lạc, Phật quan của thi khí Phật nhanh chóng ập đến, khiến Phật đà kia một lần nữa phục sinh. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương nhíu mày, nhìn về phía Địa Tạng Vương bên cạnh. Địa Tạng Vương mỉm cười, tiến lên một bước, tay hóa thành phồn hoa, bao phủ một phương thế giới bằng Phật quan. Ngay sau đó, một mặt bảo kính chậm rãi dâng lên, treo giữa hư không, không cùng bảy vị của Phật thán phục, bảo kính đã phát ra vạn trượng kim mang. Địa ngục không trống, ta không thành Phật, ta như thành Phật, vạn thế đều là luân hồi. Oanh! Trong nháy mắt, những Phật đà đã vẫn lạc bị ánh sáng của luân hồi kính bao phủ, nhanh chóng hóa thành lưu quang, tràn vào luân hồi kính. Theo Địa Tạng Vương chỉ một ngón tay, một con heo con hoa râm chậm rãi đáp xuống thế giới của hắn. Ách, súc sinh đạo, kẻ này không nên làm Phật. Ai, khi nào cửa Phật đạo lại trở nên thấp như vậy? Sai lầm, sai lầm. Ngay khi Địa Tạng Vương vừa dứt lời, dưới ánh mắt phẫn nộ của bảy vị cổ Phật, những thần linh đã qua đời cũng bị ánh sáng của luân hồi kính bao phủ, ngay sau đó hóa thành Phật Đà, chậm rãi đáp xuống thế giới của Địa Tạng Vương, khoanh chân tại chỗ, tụng một đạo kinh văn, kẻ thành kính khiến Ngụy Ương cũng âm thầm lắc đầu, tự hồ thần linh đương thời này chính là Phật Đà chuyển thế. Ách, cửu thế thiện nhân, sai lầm a, nhưng đăng các ngươi dưới trướng cổ Phật, không phân thiện ác, người tốt như vậy bị các ngươi đánh giết, nghiệp chướng nặng nề a. Nằm rảnh, gia hỏa này chẳng lẽ là Ngộ Không mời đến đùa bỡn à? Ngụy Ương thật muốn hỏi Địa Tạng Vương có phải xuyên không đến không? Cử chỉ của gia hỏa này khiến hắn cảm thấy buồn cười, suýt chút nữa mất khống chế, khiến bảy vị cổ Phật có cơ hội. Địa Tạng, ngươi thật sự là bản lãnh. Hừ, ngươi vốn là đệ tử Tây Phương, vì sao lại giúp Ngụy Ương nghịch đồ, đối địch với Phật? Cái gì luân hồi? Ta thấy ngươi nhập ma, bị tâm ma khống chế. Trở về đi, nhập vào cõi ta bà, luyện tâm, luyện chí, có thể thành tựu đạo quả. Cái rắm, Phật hỏi ngươi nói nhảm cái gì? Ngay khi Nhiên Đăng vừa mở miệng, Địa Tạng Vương trực tiếp lắc đầu, lần nữa chậm rãi nói ra, lời nói rất có thiên cơ. Đương nhiên, trong mắt Nhiên Đăng, đây là hành vi phạm thượng, chống đối uy nghiêm của hắn, khiến nội tâm tràn ngập lửa giận. Hỗn trướng đồ vật, thật sự là cho thể diện mà không cần. Lúc này, Nhiên Đăng nói nhiều cũng chỉ là trò cười, vì vậy không đáp lời, nhẹ nhàng vung tay, cự chưởng kim quang xuất hiện lần nữa trong hư không, nhắm thẳng luân hồi kính. Thấy Nhiên Đăng ra tay nhằm vào luân hồi kính, chưa để Địa Tạng Vương xuất thủ, hai đạo đen trắng chi quang đã triệt tiêu cự chưởng. Đối thủ của ngươi là ta. Lời nói lạnh lẽo của Ngụy Ương khiến Nhiên Đăng nghiến răng nghiến lợi. Hắn không ngờ rằng hôm nay lại có người khắc chế được cổ Phật chi lực của hắn, đúc thành cục diện lúng túng này, thật sự là mất mặt. Nhiên Đăng, kẻ này giao cho ta đi. Ngay khi Nhiên Đăng không biết làm sao, Già Diếp Phật sau lưng đưa tay chắp trước ngực, nhẹ nhàng cười nói. Cũng tốt. Nhiên Đăng khẽ gật đầu, vốn không muốn bại lộ thêm át chủ bài, để tránh không địch lại phe Si Vu, nhưng lúc này không phải lúc giấu dốt, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Già Diếp Phật đừng lưu thủ. Am, y. Những từ phạn văn khó hiểu từ miệng Già Diếp Phật vang lên. Lúc này, đừng nói là Ngụy Ương, Địa Tạng hay các thần linh của U Minh, mà ngay cả các cổ ma của phe Si Vu cũng mắt lóe vẻ chán ghét. Nhưng khi ngữ điệu tràn ngập dụ hoặc của Già Diếp Phật càng lúc càng cao vút trong hư không, mọi người lại cảm thấy giọng điệu đáng ghét đó lại dễ nghe như vậy, như tiên âm vần quanh bên tai, trực chỉ vào sâu trong nội tâm. Một vệt kim quang dâng lên, hàng linh vốn ở thế giới này lúc này xuất hiện trong hư không. Hàng linh ngồi xếp bằng như cửu thiên tiên tử, thân thể mờ mịt khiến mọi người mắt lóe tinh quang, tự hồ đây là thân thể đẹp nhất trên đời, khiến người không khỏi sinh lòng hướng tới. Những kinh văn Già Diếp Phật tụng niệm như hữu hình xuất hiện trong hư không, vần quanh bên cạnh mọi người. Mọi người cuối cùng kịp phản ứng, nhao nhao thi triển thần lực, đánh nát từng chữ vàng to như đấu. Quy 1A chương 836 A Tam Đại Trận Danh 1. Đây là sức mạnh gì? Ngay cả Già Diếp Phật đang giao chiến cũng không hiểu rõ hành động của hàng linh, trong lòng kinh ngạc, vẻ mặt khẩn trương. Già Diếp Phật giỏi nhất là khai trí, nếu không cũng sẽ không dẫn dắt Thích Ca Mâu Ni thành Phật tổ. Dù có tiếp dẫn đạo nhân, Già Diếp Phật vẫn tiếp nhận tình nghĩa thầy trò, vì vậy mới có tôn vị quá khứ Phật. Già Diếp Phật được gọi là quá khứ Phật, xếp vào hàng cổ Phật, vì khai trí của ông không phải truyền đạo chính thống, mà mang tính mị hoặc, gây độ hóa ê người hữu duyên. Nhưng trong mắt đạo gia, đó là dụ dỗ, uy hiếp, lôi kéo vào bàn môn tả đạo. Hàng linh có thể ngăn cản đối phương truyền đạo vì quan hệ thầy trò với Ngụy Ương. Khi Ngụy Ương vắng mặt, hàng linh truyền thụ cho đệ tử Yêu Sư Tông, được xem là một phần của truyền đạo, kế thừa đạo pháp của Ngụy Ương, truyền thụ cho đệ tử khác. Việc này được gọi là ơ nhận đạo. Khi hàng linh lĩnh ngộ đại đạo là dưới trướng Ngụy Ương. Quan trọng nhất là hàng linh trung thành với Ngụy Ương hơn cả sinh mệnh, vì vậy lĩnh ngộ đạo pháp chính là nhận đạo, kế thừa ý chí đạo pháp của Ngụy Ương. Già Diếp Phật truyền đạo đều bị hàng linh tiếp nhận, sau đó truyền thụ cho sinh linh trong thế giới của nàng. Nếu là đạo pháp chính thống, Già Diếp Phật sẽ không để hàng linh đánh cắp truyền thừa, nhưng vì đạo pháp của ông không chính thống, nên bị hàng linh khắc chế. Già Diếp Phật bực bội nhìn hàng linh. Dù hỏi nhưng ông đã hiểu sức mạnh của đối phương là ê nhận đạo. Thiên tư của ngươi không tệ, nguyện kế thừa Phật pháp của ta, chính là người hữu duyên của Tây Phương. Ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy, cùng Như Lai làm đồng môn đệ tử, chứng đạo thành Phật, có thiện quả lớn. Thi khí Phật bị Địa Tạng Vương khắc chế, giờ lại bị một tiểu nữ tử khắc chế. Ông vốn cùng Xá Lợi Phất ngang hàng, chỉ dưới Nhiên Đăng, nhưng đó chỉ là quyền lợi và địa vị, không phải thực lực. Giờ lại bất lực trước hàng linh, ông cảm thấy mất mặt, chỉ có thể cắn răng kiên trì, ra vẻ nhẹ nhõm để giữ chút thể diện. Có ai trơ trẽn hơn ông không? Ngụy Ương lắc đầu. Nếu hàng linh dễ bị dụ dỗ như vậy, thì nàng không thể trưởng khống Yêu Sư Tông, không thể cùng Tiệt Giáo, Xiển Giáo, Nhân Giáo đối kháng. Già Diếp, khẩu khí thật lớn. Nếu ngươi cúi đầu bái sư tôn ta làm thầy, ta còn có thể nhận ngươi làm sư đệ. Đạo pháp của ngươi chỉ là trò mèo, không nói đến ta, e rằng trong mắt sư tôn cũng chả là gì. Lời Hàn Linh ác liệt hơn Địa Tạng Vương, nhưng hả giận hơn. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của già Diếp Phật, không còn chút nào dáng vẻ Phật Đà, có thể biết ông phẫn nộ đến mức nào. Muốn chết. Già Diếp Phật không dám thi triển cổ Phật chi lực, chỉ dùng bản thể thi triển Phật lực, tấn công Hàn Linh. Hàn Linh nhếch mép. Dù là cỏ cây tinh linh, nàng kế thừa gần như toàn bộ đạo pháp của Ngụy Ương, không phải kiểu truyền thừa đơn lẻ như kiếm hiệp khách, cũng không phải chim thú hay quy tắc đơn lẻ. Hàn Linh không phải người xuất sắc nhất trong đám đồ đệ, nhưng là người kế thừa trọn vẹn nhất đạo pháp của Ngụy Ương, không ai sánh bằng. Oanh. Khi già Diếp Phật vui mừng đến gần Hàn Linh đã biến mất tại chỗ, ngay sau đó như cuồng phong bạo vũ tấn công, khiến già Diếp Phật, các cổ Phật khác, thậm chí Si Vưu và cổ ma trợn mắt há mồm. Mọi người đã nhìn thấu bản thể Hàn Linh, nhưng chưa từng thấy cỏ cây tinh linh nào am hiểu nhục thân vật lộn đến vậy. Mỗi đòn tấn công của Hàn Linh không nhất thiết gây thương tổn trí mạng cho già Diếp Phật, nhưng khiến ông không có chút sức chống cự. Mỗi quyền, mỗi cước đều hội tụ trên thân thể già Diếp Phật, tựa như ông cố ý làm bia ngắm cho đối phương. Già Diếp, đừng giấu dốt. Thời gian của ta không nhiều, nếu nữ hoa và tiếp dẫn các vị thần tiên trở về, sẽ thêm biến số. Mẹ kiếp, giấu dốt, ngươi bảo ta giấu dốt thử xem. Già Diếp Phật một mặt khổ sở. Thấy vậy, Nhiên Đăng hiểu già Diếp Phật không phải đang luyện tập, mà thực sự bị đối phương áp chế. Điều này khiến Nhiên Đăng và các cổ Phật kinh ngạc, chấn kinh về Ngụy Ương. Sao lại có đồ đệ như vậy? Ngụy Ương còn có năng lực gì nữa? Các cổ Phật liếc nhau, hiểu Ngụy Ương nhất định giấu dốt, không thi triển toàn bộ lực lượng, có lẽ đang âm thầm phòng bị Si Vưu và cổ ma tập kích. Kết trận. Tình hình này khiến Nhiên Đăng đề phòng. Sớm biết đối phương có năng lực như vậy, chi bằng trao đổi với đối phương, chiếm một phần lợi ích còn hơn. Nhưng giờ không phải lúc hối hận. Nhiên Đăng chỉ có thể cắn răng kiên trì, dù không thể chiếm toàn bộ thế giới, cũng phải chiếm một nửa, không, một phần cũng tốt. Nghĩ đến Si Vưu dẫn đầu cổ ma, Nhiên Đăng lại nảy ra ý niệm. Ông vừa vội vàng liên lạc với Si Vưu, vừa tích cực cùng các cổ Phật khác dùng trận pháp chống lại các thần linh của thế giới này, muốn mưu đoạt một chỗ làm chủ. Bảy vị cổ Phật cùng hàng vạn Phật đã cấu tạo nên đại trận, khiến mọi người lo lắng. Các cổ ma vốn ghét Phật lực cũng nén không được, chuẩn bị xuất thủ. Các cổ ma, cổ tiên sau lưng Si Vưu cũng chia thành hai phe. Một phe muốn đầu nhập Ngụy Ương, dù chỉ có một phần thế giới cũng khiến họ thỏa mãn. Số lượng của họ không nhiều, mà chỉ có hơn 10 người có thể chứng đạo thành đạo quy thần linh. Ai cũng không dám chắc có thể phù hợp đại đạo, trở thành đạo quy thần linh. Với đám cổ ma, cổ tiên vốn yếu kém này, có một nơi cư trú đã là thiện quả lớn nhất. Suy nghĩ này trái ngược với Nhiên Đăng và các cổ Phật, khiến Si Vưu chần chừ. Dù Nhiên Đăng ngỏ ý muốn liên thủ đối kháng Ngụy Ương, Si Vưu cũng không dám tùy tiện lựa chọn, sợ đi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Về phần thù riêng giữa ông và Ngụy Ương, ông không để trong mắt. Chỉ có Hình Thiên vẫn muốn giao chiến với Ngụy Ương, nhưng không phải vì thù riêng, mà vì lòng hiếu chiến của Hình Thiên, nhiều nhất chỉ là luận bàn, không đến mức sinh tử địch thù. Quy 1A chương 837 A Tam đại trận danh 2. Một lúc lâu sau, trong lúc U Minh thần linh và cổ Phật giao chiến, Si Vưu cuối cùng đưa ra quyết định. Hắn liếc nhìn đám đông ồn ào, khẽ hắng giọng, lạnh lùng nói, để chúng ta mặc kệ cổ Phật, cổ tiên, cũng mặc kệ Ngụy Ương kia. Chúng ta chỉ cần chiếm một góc thế giới này là đủ. Ai dám cản trở chúng ta, kẻ đó là kẻ thù. Không có lựa chọn nào khác. Câu nói này đánh trúng dục vọng trong lòng mọi người. Họ gật đầu, đó chính là suy nghĩ của họ. Nhân lúc hai bên giao chiến, chiếm lấy một góc thế giới này là kết quả tốt nhất. Tuân lệnh. Mọi người gật đầu rồi rời đi. Chỉ có 10 vị ma tôn đứng tại chỗ. Họ đã lợi dụng phân thân để phù hợp với 10 nơi thế giới, không cần tranh giành lợi ích với mọi người, mặt khác cũng để phòng bị Ngụy Ương tấn công. Thần linh dưới trướng Ngụy Ương trở thành hai mặt thù địch, khiến trong mắt Ngụy Ương lóe lên hàn quang, nhìn về phía 10 vị ma tôn cầm đầu là Si Vưu. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Ương quét tới, Si Vưu nhún vai, lắc đầu cười khổ nói, "Đây không phải ta liên minh với Nhiên Đăng kia, mà là Si Vưu không thể không vì cổ ma, cổ tiên của mình mà làm vậy." Đắc tội. Câu e đắc tội này khiêm tốn hữu lễ, nhưng Ngụy Ương không nghĩ vậy. 10 vị ma tôn trong thế giới của họ triệu hồi ra 10 con ma thú. 10 con ma thú này là thập đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.